võng du chi thần cấp cường hào không bảy chương 121 phân thân xuất hiện trở lại thợ thủ công phòng. Sở U đến một mặt trí chướng nơ. B. Cơ. Trước mặt. Từ cái đó trong tay mua bản vẽ. Chế tác bộ đội lâm thời phục sinh tượng thần. Kỳ thực nằm ở chiến lược nghề nghiệp sơ kỳ. Có khả năng học tập bản vẽ có rất nhiều. Nhưng sở U chỉ có lựa chọn cái này bản vẽ. Nguyên nhân không gì khác. Giá trị to lớn nhất. Tác dụng to lớn. Làm lớn nhà giàu sống lại người. Sở U sẽ không dựa vào cái này chiến lược chế tác vật đến kiếm tiền. Ở trong mắt hắn, những thứ đồ này mang đến lợi nhuận vẫn là quá nhỏ. Lựa chọn hợp thành. Ánh sáng trước tiên ẩn. Trong túi đeo lưng hợp thành vật bản vẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời trong tay bản vẽ tên gọi do màu xám đã biến thành sáng sủa sắc. Rốt cuộc có thể chế tác vật này. Hệ thống. Ngày có phải không học tập chế tác nên bản vẽ bên trong kết quả không cần hỏi. Sở U lập tức lựa chọn xác định. Bản vẽ. Chế tác bộ đội lâm thời phục sinh tượng thần. Chế tác kết quả. Cấp thấp bộ đội lâm thời phục sinh tượng thần. Chói chặt nhân số 24 người. Phục sinh số lần 48 thứ. Vật phẩm thời gian tồn tại 3 giờ. Hừ. B. 1 vạn. Phòng ngự 90. Chế tác yêu cầu chiến lược độ thuần thuộc đạt đến 50 điểm. Chế tác cần chiến lược tài nguyên, khoáng thạch 40, thủy ngân 25, lưu huỳnh 20, bảo thạch 10. Sở U hiện tại chiến lược độ thuần thuộc là 95. So với cần 50 chế tác nhu cầu, Sở U muốn vượt qua rất nhiều. Này liền biểu thì hắn chế tác vật này rất ít sẽ xuất hiện thất bại dẫn. Đồng thời chế tác tốc độ cũng đem tăng nhanh. Sở U mở ra lưng của mình bao. Trong đó bên trong có một cái năm thần chú sách. Lượng lớn chế tác kết quả tăng cao thần chú sách trung cấp vật này chính là sở U từ lần kia ô vân mậu dịch đoàn trên người mua đặc thù vật phẩm. Vật ấy tường tình. Sử dụng vật ấy ở 104 giờ tăng cao người chơi sức sản xuất. Một lần chế tác 5 cái chế tác kết quả. Này liền biểu thị sở U mỗi lần có thể đồng thời chế tác 5 cái bộ đội lâm thời phục sinh tượng thần. Đương nhiên cần thiết chiến lược tài nguyên vậy thì lật 5 lần như vậy nếu như trong lúc chế tác có thể hay không xuất hiện thất bại đây nếu như chế tác thất bại. Như vậy đem không có thứ gì. Nếu như chế tác thành công. Cũng không phải đại biểu liền có thể thu được 5 cái chế tác kết quả. Trong này sản lượng tỷ lệ thành công là dựa theo người chế tác độ thuần thuộc đến tính. Bởi vì là lượng lớn sinh sản. Như vậy cách đó chế tác tốc độ sẽ rất nhiều nhanh chờ nhân tố. Như vậy người chế tác cách đó chế tác kết quả tỷ lệ thành công đem chịu đến nhất định suy yếu. Nói trắng ra cái này chính là dùng tiền tài trao đổi thời gian đồ vật. Sở U sắc mặt bình tĩnh sử dụng một tấm thần chú sách nhân vật trạng thái lập tức được vật ấy gia trì hiệu quả. Hệ thống. Ngày lần này chế tác cần khoáng thạch 200. Thủy ngân 125. Lưu huỳnh 100. Bảo thạch 50. Lựa chọn xác định. Lập tức mình coi giới bên trong chế tác đường tiến độ bắt đầu xuất hiện. Đồng thời mình chiến lược tài nguyên khấu trừ tương ứng số lượng. Lần này đường tiến độ có chút chậm chậm. Nhưng sở U biết. Nếu như mình từng cách đến chế tác. Chế tác 5 cách tiêu hao thời gian tuyệt đối so với tốc độ bây giờ muốn chậm hơn không ít thời gian. Làm qua sau 3 phút. Một đạo gợi ý của hệ thống thành công âm thanh vang lên. Hệ thống, ngài thu được 4 cái bộ đội lâm thời phục sinh tượng thần. Sở U trong mắt có thỏa mãn, lập lòe giống như hưng phấn giống như hài lòng không tên vẻ mặt con mắt rất sáng. Hồi tưởng từ Open Server đến hiện tại mình làm tất cả. Ở kiếp trước này đều là tuyệt đối không thể xuất hiện. Cũng tuyệt đối không thể làm được. Dùng một câu hình dung, mình. Vượt qua thời đại các ngươi vẫn còn phong kiến lúc đầu giờ. Ta liền tiến vào cách mạng công nghiệp theo sở U tiến hành tập trung vào. Trên người chiến lược tài nguyên chính đang không ngừng tiêu hao. Quản lý, hiện tại chúng ta phải làm sao sát thống lính gửi đi lại đây một đạo ngữ âm. Các ngươi ngay khi sở quốc tiếp tục đánh bốt đi, dưới cái tọa độ ta cho ngươi biết. Sở U suy nghĩ một chút. Nếu như không có mình dẫn dắt. Siêu thần công hội ở nước khác đánh bốt gặp phải khó khăn thực sự quá nhiều. Thông qua lần này ở Sở Quốc đánh bốt, Sở U phát hiện sự tình cũng không phải tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Trong này ảnh hưởng nhân tố thực sự quá nhiều. Hiểu được quản lý. Đúng rồi lão sát. Thông qua những này hoạt động, ngươi phát hiện có người nào có thiên phú ngược lại chế tác kết quả cũng rất tẻ nhạt. Còn không bằng trò chuyện được. Nghe được quản lý vừa nói như thế, sát thống lĩnh lóe qua vẻ suy tư. Con mắt nhìn về phía công hội sân bãi một cách khôi ngô nam nhân. Quỷ Thiên Long đi. Hắn biểu hiện rất tốt. Bằng ta trò chơi kinh nghiệm đến xem, ta cảm thấy hắn rất có thiên phú. Hơn nữa nhân phẩm cũng có thể. Sát thống lĩnh thứ nhất suy tính sự tình chính là nhân phẩm. Quỷ Thiên Long quả thật không tệ. Bị bốt giết chết chuyển chức người chơi bảo trang bị sau, hắn cái thứ nhất nhặt lên đến, sau đó trả lại đối phương hoặc là không biết trang bị chủ nhân giờ thì lại giao cho Bách Phu trưởng. Này rất tốt, nhân phẩm là then chốt, thứ yếu chính là thiên phú. Hừm, tốt lắm. Ngươi gọi hắn đi Bàng Sơn Thành tìm một cách ăn mày, tên gọi Vô Vi người. Hắn trên người có một cách ẩn giấu nhiệm vụ, gọi hắn nối. Sở U lại tới. Còn có người nào theo lượng lớn chuyển chức người chơi xuất hiện? Những này bên trong tòa thành lớn một ít hy hữu nhiệm vụ nhất định phải giành trước bắt. Sở U là ai hắn sẽ để ý những nhiệm vụ kia, mặc dù cho hắc toàn trang bị thậm chí đại sư trang bị. Này thì lại làm sao Sở U liền muốn đối với những kia tuyên bố nhiệm vụ nơ. B. Cơ. Quỳ liếm sao ở trong mắt hắn. Những thứ này đều là quá độ trang bị. Hơn nữa làm sống lại người. Thăng cấp là rất nhanh, phương pháp rất nhiều. Như vậy những nhiệm vụ này dành cho trang bị cách đó tỷ lệ đào thải cũng là tăng nhanh. Cùng với hoa lượng lớn thời gian làm nhiệm vụ đến trang bị. Còn không bằng trực tiếp giết bốt đây. Dùng bốt đến thăng cấp cho tới trò chơi sơ kỳ một ít cái gọi là đầu mối chính tình tiết trong phim cái gì. Đi người ma cay sát vách. Chủ và thợ đem một đường thành thần. Muốn những này thì có ít lời gì sau đó. Sát thống lính cầm bốn người tên báo tới. Liền Sở U cầm mình bản thân biết level 10 liền có thể tiếp tốt nhiệm vụ nói cho sát thống lính. Để này bốn người đi làm. Bốt hoạt động sau khi kết thúc, liền tổ chức bọn họ dưới phó bản đi, dưới cái kia ra sách kim phó bản. Có sống lại người cháo, không sợ không cường đại, chỉ sợ không thời gian. U ca ca à. Ta muốn rơi xuống cái kia bốt chờ ta lô zin lại đánh ạ. Cửu Thải Nhi lúc này cũng thông qua ngữ âm nói rằng. Nhớ mãi không quên muốn trên tivi. Trong miệng bốt chính là bọn họ tiến vào Sở Quốc trước phát hiện cái kia các kè hoa level 15 bốt. Hừm, tốt đẹp. Hì hì, sao sao đát. Nói xong Cửu Thải Nhi hài lòng dưới tuyến. U dạ, vũ khí quả thật không tệ, cảm ơn ta rơi xuống. Triệu Phi Yến lúc này cũng nói. Ô, làm sao đều vào đúng lúc này, muốn dưới vải nỉ kẻ còn có nói với ta làm gì, dưới liền xuống chứ. Được, ta hiện tại làm gì, tiếp tục cùng siêu thần công hội đánh bốt sao? Lâm Lạc Nhi lúc này nói rằng. Level 10 bốt không quan hệ quan trọng, ngươi lại đây ta cho ngươi một thứ. Sở U nhớ tới trong túi đeo lưng có một tấm cấp sơ ẩn giấu nhiệm vụ phát động điều kiện. Làm Lâm Lạc Nhi đến thợ thủ công phòng lầu 3 sau. Sở U đi ra khỏi phòng giao dịch nàng. Đi làm đi. Gặp phải khó khăn nói cho ta. Cấp sơ ẩn giấu nhiệm vụ không riêng dành cho lượng lớn kinh nghiệm. Còn có tốt trang bị. Số may. Còn có thể đụng tới liên hoàn nhiệm vụ. Một khâu tiếp theo một khâu. Trang bị kinh nghiệm không ngừng thu được. Càng đến sau thậm chí còn sẽ xuất hiện thần thánh cấp vật phẩm khen thưởng. Sở U lần thứ hai quay người đến chế tác thất. Bắt đầu chế tác sau. Không lâu lắm. Gian phòng này hoàn cảnh bỗng nhiên có gì đó không đúng lên. Ở Sở U phía sau, này nguyên bản sạch sẽ trong không khí bỗng nhiên xuất hiện từng tia khói xám. Những này khói xám từ từ phát họa ra một bóng người này cao to, sau lưng tà cắm vào một món vũ khí. Cuối cùng, một cái cùng Sở U giống nhau như đúc trò chơi nhân vật ngưng tụ thành thực thể. Người này chính là do viễn cổ anh hùng truyền thừa quyển sách biến ảo ra đến. Mặc dù là giống nhau như đúc, nhưng vẫn còn có chút không giống. Ví dụ như, hắn cái trán không có đấu chiến tinh mang, hắn không có sở thần thông mặt nạ, đồng thời cũng không có thần thông nhẫn. Cái khác đến là giống nhau như đúc. Phân thân nhìn thấy Sở U bóng lưng giờ, lộ ra một nụ cười. Theo này nở nụ cười, cái này phân thân Sở U dáng vẻ có vẻ rất là yêu dị. Sở U không biết, hắn khuôn mặt này còn có thể làm cho người ta như vậy cảm giác quái dị. Trong phòng, một mặt trí chứng nơ bê cơ xoay đầu lại nhìn về phía phân thân Sở U, mặt không hề cảm xúc. Mà chính bản thân Sở U đây thì lại không hề phát hiện. Chỉ có điều làm nơ bê cơ quay đầu giờ, Sở U dư quang bắt lấy này rất không tầm thường một màn. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 122 phong vân sóng ngầm chiến hồn thất bại. Bị bại cực kỳ triệt để. Bởi vì bọn họ bị Yến Quốc siêu thần công hội một làn sóng chảy tổ chức phản công. Nói thật, những kia nhà giàu công tử ca bị Sở U giết sợ rồi không sai. Chỉ giao thủ một lần, bọn họ chỉ sợ. Bọn họ rốt cuộc cảm nhận được rốt ngay lúc đó tâm tư là thế nào. Này tuôn ra đi bạc kim trang bị không phải tiền à, bộ nhĩ kiện bạc kim trang bị dựa theo hối đoái tỷ lệ đến tính. Một cái trang bị chí ít mấy vạn tiền vàng. Trên thực tế vậy thì là tiếp cận 100 ngàn nguyễn tệ. Tử vong một lần ném 100 ngàn. Cái này còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Then chốt là mình chết tốc độ thực sự quá nhanh. Có thể tưởng tượng. Lần thứ hai gặp phải u dạ. Tới tập trung lại là mấy vạn tiền vàng không còn. Ai có thể chịu đựng nổi như vậy tát tiền, càng then chốt chính là chiến hồn một đám nhà giàu cách đó trên người tiền vàng đối lập Sở U mà nói thực sự quá ít. Bọn họ không phải là Sở U. Biết cái trò chơi này tầm quan trọng. Ở Open Server trước, bọn họ chỉ là ôm vui đùa một chút tâm thái. Nạp tiền 1,2 triệu này đều là đỉnh ngày. Số tiền này đâu? Không chỉ dùng đến hối đoái trang bị giật ếp. Còn muốn dùng để phát triển công hội. Không phải vậy dùng cái gì cấp tốc để công hội thăng cấp đến tứ cấp bị u dạ một làn sóng trong nháy mắt quần dây. Được rồi. Chiến hồn cả đám không còn cách nào khác. Tuy rằng lúc đó mình là bị một cái tên là Cửu Thải Nhi người chơi giết chết. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ ý thức được u dạ khủng bố. Gồm cái chết của chính mình đổ cho u dạ trên người. Lần này thất bại liền thất bại. Chiến hồn không sợ chịu thua. Thế nhưng mối thù này, chúng ta chiến hồn nhất định phải báo. Chiến hồn vô tình tổng kết nói. Lẽ nào liền không sợ u dạ diệt công hội sao? Lúc này một cái tiểu nhà giàu nhỏ giọng nói rằng. Chiến hồn vô tình lắc đầu một cái. Một mình hắn là diệt không được chúng ta công hội. Điểm này ta tin tưởng u dạ không cách nào làm được. Hắn dám một mình đến đây, tuyệt đối muốn hắn chết ở chỗ này. Vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào tiêu giảm hắn cánh chim? Chiến hồn vô tình lóe qua một ít hiểu ra vẻ. Đầu tiên liên hợp Sở Quốc lớn công hội. Đồng ý liên hợp liền kết minh. Không muốn vậy thì tiêu diệt hết. Chúng ta Sở Quốc ở đối ngoại phương diện muốn duy trì nhất trí. Chiến hồn vô tình tiếp tục nói ra. Nói cho vạn thế công hội. Bút tặng cho bọn họ. Nhưng nhất định phải chân tâm thành ý kết minh. Nếu như không muốn, vậy thì không chết không thôi. Vô tình đã điều tra xong. Yến Quốc siêu thần bọn họ là thông qua thời không vết nứt truyền tới. Chỉ có điều vết nứt truyền lượng to lớn nhất vì là 500 người. Lúc này một người trong mắt xuất hiện bừng tỉnh sau quay về vô tình nói rằng hiển nhiên hắn nhận được tin tức. Có đi Yến Quốc thời không vết nứt nghe đến đó giờ. Chiến hồn phong vân lớn tiếng nói. Chỉ là nguyên bản một bộ bạc kim trang bị hắn cách đó bảo vệ đùi bạc kim đất không gặp. Lộ ra bên trong quần sơ. To. To. Cơ. Xem ra khá là buồn cười. Phong vân quay về vô tình lớn tiếng nói ra đi tổ chức nhân mã. Lập tức đi tới đến Yến Quốc làm một làn sóng. U dạ nếu tới cơ chứ một cái thành viên gia tộc mang theo phim ngược. Đến rồi liền chạy hoa. Phong vân mở to mắt châu hướng đối phương quát. Như vậy không có chút ý nghĩa nào. Bất quá có thể buông lòng một chút. ngươi muốn chơi liền dẫn người đi thôi. Ngươi chú ý đừng cúp máy. Công hội vừa vặn trải qua thảm bại. Diễn đàn bên kia không cần nghĩ khẳng định có người trắng trợn làm văn. Thành viên có chút ngột ngạt. Là thời điểm cần buông lỏng một chút. Coi như chiến hồn phong vân chuẩn bị tổ chức nhân mã giờ. Một đạo thông cáo đột nhiên xuất hiện ở mọi người coi giới cao nhất phía trên. Đó là một đạo lan kiểu chữ. Hệ thống. Lính chủ cấp cầu yểm ác ma bị người chơi u giả giết chết nguyên bản có chút ầm ý hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Không riêng như vậy. Nằm ở mảnh này lớn khu vực sở quốc người chơi đều là như vậy. Nhìn thấy mọi người có giải ra ánh mắt. Chiến hồn vô tình có chút cay đắng cười cợt. Lắc đầu một cái. Phát sinh một tiếng thở dài. Tị. Lại xuất hiện loại này nhắc nhở u giả đến cùng giết cái gì bốt. Tại sao chúng ta trước đánh cái kia bốt chưa từng xuất hiện như vậy nhắc nhở một cái tiểu nhà giàu không rõ vì sao. Không cần nghĩ. Chuyện này chỉ có thể cho thấy. U giả giết cái này cấp độ bốt nhất định rất cao. Không thấy là lính chủ cấp sao ngươi lúc nào gặp lính chủ cấp hắn đến cùng khủng bố đến mức nào à đúng là một mình hắn giết hẳn là. Có người nhìn thấy siêu thần công hội tập thể trở về thành. Nhưng không bài trừ có người hỗ trợ. Chỉ là cái mấy cái đoán có tác dụng chó gì, này đã rất trâu bò rồi. Một cách khác hơi không kiên nhẫn. Được rồi, không thảo luận, mọi người tản đi đi. Chiến hồn vô tình giải tán trận này lâm thời gia tộc hội nghị. Khi thấy này đến không có mấy người giờ. Chiến hồn vô tình đến A Ninh bên người. Trong mắt xuất hiện ôn nhu. Nhẹ giọng nói ra. Có khỏe không không bị làm sợ đi. U giả cầm trong tay đầu rồng chiến kích quay về A Ninh thân thể dưới đâm tình cảnh đó. Vô tình nhìn thấy. Khi thấy trong mắt âu yếm nữ tử vong một khắc đó. Mà mình nhưng không thể ra sức giờ. Trong lòng quả thực muốn nát. May là đây chỉ là trò chơi. Bất quá. Hắn đây à quá chân thực rồi tử vong phục sinh sau. Chiến hồn A Ninh tựa hồ liền rơi vào so với dĩ vãng còn muốn trầm mặt trạng thái. Hiển nhiên. Một khắc đó đối với A Ninh tinh thần đả kích hơi lớn. Nghe được phía sau âm thanh. A Ninh trong đầu đảo kia khủng bố thân ảnh biến mất. Trong mắt xuất hiện tỉnh táo. Từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại. Lắc đầu một cái. Thanh lệ trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Cũng còn tốt à. Chính là tiểu ni. Ngươi đúng là muốn hào hào an ủi một chút nàng. Cúp máy sau khi nàng liền xuống tuyến rồi. Thật giống rất thương tâm dáng vẻ đây. Yên tâm đi, mối thù này ta nhất định phải báo trở về. Không phải ngươi. Mà là chúng ta A Ninh xoay người nhìn trước mắt nam tử nói rằng. Người sau khi nghe tầng tầng gật gù. Coi như rơi vào không có gì để nói giờ. Một cái thành viên gia tộc đi vào. Trong mắt mang theo hưng phấn. Vô tình. Chúng ta người phát hiện một việc lớn. Chuyện gì vô tình cảm thấy có chút kỳ quái. Người trước mắt nhưng là bảo hai cái bạc kim trang bị. Là chuyện gì để tâm tình của hắn tốt lên hơn nữa tại sao không nói âm là như vậy. Cái kia chúng ta sở quốc vương đô. Dính đều A. Mơ. Gơ. Ngươi biết chúng ta người phát hiện cái gì không có chuyện gì cũng sắp nói cái kia. Chúng ta người xuất hiện ở chiến quảng trường phát hiện. Lại quá 7 ngày. Liền muốn khai thông B. Vâng. B. Chiến tranh rồi B. Vâng. B. Chiến tranh đúng. Chính là quốc chiến rồi. Từ cách kia nơ. B. Cơ. Hiểu rõ đến. Cách này B. Vâng. B. Chiến tranh chính là Hoa Hạ 7 quốc loạn chiến. Trong khi 2 ngày chiến tranh. Công hội 3 người đứng đầu cùng cá nhân 3 người đứng đầu đều sẽ được phong phú chiến lợi khen thưởng phẩm 7 quốc hỗn chiến chiến hồn vô tình triệt để chấn kinh rồi. Liếc mắt nhìn bên cạnh A Ninh. Đúng trong này sẽ sản sinh điểm có một cái B, V, B chiến tranh bảng. Nói tới chỗ này giờ, chiến hồn vô tình lập tức cắt ngang hắn. Tọa độ ở nơi nào, ta đi tìm hiểu một thoáng. Nghe tới báo ra tọa độ sau. Vô tình trong mắt nhưng xuất hiện vẻ suy tư. Quay về A Ninh nói ra. Xem ra, chúng ta báo thù có hy vọng rồi. Ta sau đó dưới tuyến liên lạc một chút những quốc gia khác công hội lão đại. Nói tới chỗ này, chiến hồn vô tình vẻ mặt lần thứ nhất xuất hiện dữ tợn. Mẹ nhà hắn lần này ngay khi yến quốc đại náo cách long trời lở đất bảo một câu chửi bậy. Chiến hồn vô tình trầm mặt đi ra ngoài. Triệu phi yến dưới tuyến, bởi vì lạc hoa công hội hội trưởng Phồn Hoa tên là nàng dưới tuyến, nói là cha nàng tìm nàng. Cao cấp trò chơi khoang mở ra. Bên trong có lam quang phát sinh. Ở này hắc ám trong hoàn cảnh có vẻ đặc biệt nhu hòa đẹp đẽ. Trên thực tế đã là buổi tối 9 giờ. Tìm tới điện thoại di động, Triệu Phi Yến đi tới một góc cũng đưa tay kéo dài rèm cửa sổ. Giữa bầu trời này treo cao minh nguyệt chiếu vào, để độc lập với một chỗ Triệu Phi Yến có vẻ càng thêm duy mỹ khuyên thành. Tấm lưng kia dường như nguyệt dưới mỹ nhân giống như để cho say mê. Ba chuyện gì à? Điện thoại di động chuyển được. Vừa đến đã hỏi chuyện gì cũng không quan tâm quan tâm ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ngữ khí cưng chiều nam âm, âm thanh trầm thấp mà giàu có tử tính. Triệu Phi Yến cúi đầu nở nụ cười. Ba à, ta lấy sạch sẽ xem ngươi rồi, ngữ khí có chút làm nũng. Giờ khắc này thần thái, để nhận thức Triệu Phi Yến người tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì các nàng chưa từng gặp dáng dấp như vậy Triệu Phi Yến. Ha ha, đúng rồi, ngươi làm sao chuyển tới biển lớn khu ở đây, nơi này yên tĩnh à, ta hiện tại hỉ tĩnh. Hừm, Hải Thiên Đường Xuyên tập đoàn thiếu Đông Hà Tuấn Khải cho ta một phần mời thiếp. Đối tượng chính là ngươi. Các ngươi không phải từng gặp mặt sao, làm sao liền phương thức liên lạc cũng không cho người ta, đây hắn cho ngươi mời thiếp đó là cái gì à? Triệu Phi Yến lảng tránh vấn đề của chính mình. Ta biết một chút. Chịu đến mời thiếp đều là phiến kinh một ít thanh niên tuấn kiệt. Xem như là các ngươi người trẻ tuổi tụ hội đi. Nói tới chỗ này dừng lại một chút. Ngữ khí mang theo thuyết giáo giọng điệu tiếp tục nói ra. Bay bay. Ngươi cũng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lần tụ hội này coi trọng ai? Mang về nhà để ta và mẹ của ngươi nhìn. Ha ha. Ba, ta hiện tại còn không nghĩ những việc này đây, ngươi đúng là bận tâm à. Ha ha, theo ngươi. Nhưng lần tụ hội này ta kiến nghị ngươi hay là đi một thoáng cho thỏa đáng. Có thể tham gia lần tụ hội này người sau lưng năng lượng đều không nhỏ. Biết rồi, ta lo lắng tới. Hừm, thời gian không còn sớm. Thiên thế sao cho cậu của ngươi quản lý. Ngươi vui đùa một chút là được. Đừng từ sáng đến tối đều nơi ở bên trong. Nào giống cái cô gái nha. Được rồi, ta biết rồi. Hừm, nghỉ sớm một chút, ta cúp máy. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 123 ngày ba chi hạn sở thốt nhiên cả kinh. Cảm giác một luồng cực hàn lạnh lẽo khí xương giá thân tâm của chính mình. Lập tức cưỡng chế gián đoạn chế tác quá trình. Chớp mắt xoay người lại nhìn về phía sau. Con ngươi mãnh đến co rụt lại. Đó là một cái cùng mình giống nhau như đúc trò chơi nhân vật đột ngột giống như đứng phía sau mình. Cái này u dạ mỉm cười nhìn mình. Giờ khắc này này đẹp trai thần thái làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Sở u trong nháy mắt đánh ra vũ khí. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó trong mắt lóe ra nghi hoặc. Bởi vì mình không cách nào khóa chặt đối phương. Chuyện gì thế này, rõ ràng kẻ địch ngay khi trước mặt. Nhưng mình nhưng không cách nào khóa chặt. Cảm giác này phi thường quái dị. Bởi vì khóa chặt đối phương mới có thể kiểm tra đối phương tin tức. Thế nhưng hiện tại nhưng không cách nào làm được điểm này. Chớ kinh ngạc, ta không phải kẻ thù của ngươi, phân thân bình tĩnh nói rằng. Ngươi là Hạ Hầu Uyên. Sở u nheo mắt lại. A, chỉ có thể nói ta là nhân hắn mà sinh ra ma niệm. Sở u không nói lời nào, mà là chờ đối phương đoạn sau. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Muốn đợi được mạnh mẽ sau. Trở lại cướp đoạt phần này truyền thừa. Có đúng hay không? Phân thân lắc đầu một cái. Này muốn năm nào mã nguyệt nha. Ta ở trên thân thể. Ngươi chờ đợi những ngày qua. Phát hiện ngươi căn bản tạm thời không nghĩ thu được phần này truyền thừa. Ngươi đang tìm kiếm cơ hội. Nhưng là chúng ta không nổi rồi. Vì lẽ đó ta đứng trước mặt ngươi. Có ý gì? Ý tứ chính là, ta ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 3 ngày thời gian. Nói tới chỗ này, phân thân duỗi ra 3 ngón tay, nhìn Sở U. 3 ngày qua đi, ngươi vẫn như cũ không mở ra truyền thừa. Như vậy Hạ Hầu Uyên truyền thừa quyển sách đều sẽ ở ngươi trong túi đeo lưng biến mất. Ngươi đem mất đi phần này cơ duyên to lớn. Ở trước ngươi, ta còn gặp phải một người. Để ta không nghĩ tới chính là, các ngươi tu luyện đệ tử lại đều có chống lại mê hoạt tâm. Này còn thật là khó khăn tài liệu đây. 3 ngày thời gian cách này không được đâu. Chúng ta làm một phần giao dịch thế nào? Sở U từ từ hiểu ra. Đối phương sở dĩ không hề động thủ, điều này là bởi vì đối phương từ tự mình cõng bên trong bọc chủ động hiện thân. Ở mình trước phủ định gợi ý của hệ thống tình huống dưới, đối phương không có cách nào công kích mình. Bởi vì loại này tình cảnh cùng lúc trước Cửu Thải Nhi phát hiện truyền thừa Việt là không giống. Cửu Thải Nhi là từ giã ngoại tìm tới cái này truyền thừa, mà Sở U là thông qua Cửu Thải Nhi giao dịch chiếm được truyền thừa. Trong này tính chất liền không giống. Chính như phân thân từng nói, Sở U xác thực là muốn đợi được mình có đầy đủ mạnh mẽ thuộc tính giờ lại mở ra cái này truyền thừa. Dù sao không có tuyệt đối nắm, bất luận người nào cũng không dám mạo phần này hiểm. Phải biết truyền thừa thất bại nhưng là toàn thể thuộc tính 20. Chỉ là để Sở U không nghĩ tới chính là, viễn cổ anh hùng truyền thừa huyền diệu khó hiểu, hiện tại lại chủ động hiện thân báo cho hạn giờ việc. Rất là kỳ diệu. Hơn nữa bày ra ở trước mắt mình, vẫn là một cái có trí năng cấp cao quái. Có trí năng cấp cao quái không ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là, mình thực sự quá sớm gặp phải. Đã như vậy, không ngại cùng này phân thân giàn xíp giàn xíp. Nhìn có thể hay không tranh thủ một ít thời gian. Lấy mình là sống lại người ưu thế. Tin tưởng không bao lâu nữa mình liền có thể có lòng tin mở ra phần này truyền thừa. Làm cái giao dịch phân thân cười đến càng thêm sán lạn. Sau đó nói ra lời nói để Sở U có chút thất vọng. Chỉ thấy phân thân lắc đầu một cái. Rất xin lỗi. Ta đối với bất kỳ vật chất đều không có hứng thú. Ta có ta chấp niệm cùng mục tiêu. Ta xuất hiện ở đây chính là nói cho ngươi. Ngươi. U giả còn có 3 ngày thời gian. Nói tới chỗ này, tiền kỳ phân thân bỗng nhiên hóa thành khói xám, tiêu tan không gặp. Thấy thế sau, Sở U lập tức mở ra lưng của mình bao. Đồng thời con mắt hơi mở. Bởi vì tấm kia quyển sách mặt ngoài xuất hiện một cái đếm ngược động thái. 2 ngày 23 giờ 59 phút 50 giây. Sở U ngẩng đầu lên hồi tưởng kiếp trước có hay không có loại hiện tượng này. Chỉ là nửa ngày qua đi, âm thầm lắc đầu một cái. Chưa từng nghe nói. Trong vòng 3 ngày, mình có thể có biện pháp gì để mình trở nên càng mạnh mẽ hơn đây? Sở U nhất thời rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Sở U lại bắt đầu chế tác bộ đội phục sinh tượng thần. Đồng thời nội tâm bắt đầu mưu tính lên. Tân Hải thành phố, một khu nhà hộ sĩ trường học, một cách nào đó nữ sinh trong túc xá. Gian túc xá này không có cầm lái ánh đèn, rất là hắc ám. Chỉ có điều trong này lập lòe như là đèn tín hiệu như thế. Màu vàng màu xanh lam đều có. Nơi này có 6 cái giường ngủ. Mỗi cái giường nằm một cái nữ hài. Đầu của cô bé đều mang thiên thế trò chơi mũ giáp. Những kia lấp lóe đèn tín hiệu chính là từ những này mũ giáp mặt ngoài phát sinh. Mỗi cái nữ hài đều mặc rất ít. Hay bởi vì là mùa hạ vẫn là trong phòng. Vì lẽ đó một chút nhìn lại, nơi này rất là hương diễm. Lúc này, một tấm dựa vào bên phải ngủ ở phía dưới giường ngủ nữ hài lúc này chuyển động. Nàng này bóng loáng trắng mịn bắp đùi đầu tiên chuyển động. Một cái chân chân chậm rãi thu hồi nâng lên. Bởi lâu dài nằm ngủ, nàng này màu trắng quần lót đã hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Lên trên nữa chính là một cái áo ngủ thật mỏng. Lúc này có chút ngổn ngang. Thông qua mũ giáp tỏa ra tín hiệu nguồn sáng, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy nàng này hơi chút bầu ngực cao vút, lộ ra một góc. Mang theo trò chơi mũ giáp đầu đong đưa 2 lần. Sau đó ngồi dậy. Cuối cùng ở 2 tay dưới sự giúp đỡ, nàng gỡ xuống trò chơi mũ giáp. Một con đen thui bên trong tóc dài nhất thời tản ra. Dung mạo đẹp đẽ. Nữ tử này chính là Kim Tường Vi đánh kim phòng công tác đại tỷ. Toàn bộ ký túc xá dáng vẻ đẹp mắt nhất nữ hài. Nữ tử này gọi Hạ Nguyệt Oanh. Đem đầu khôi nhẹ nhàng đặt lên bàn sau. Sau đó mở ra laptop. Leo lên chính thức diễn đàn. Vốn định trực tiếp lựa chọn cá nhân trung tâm. Nhưng cũng bị đông đảo bắt mắt thiếp mời hấp dẫn. Yến Quốc siêu thần công hội vơ. Sở quốc chiến hồn công hội điểm kích lượng 200 vạn. Hồi phục lượng 250 vạn. Thiên nhân chảm ta mắt thấy u dạ điểm kích lượng 230 vạn. Hồi phục lượng 190 vạn. Tin tức. Một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Chân chính thần cấp đại lão điểm kích lượng 210 vạn. Hồi phục lượng 230 vạn. Còn có một chút thiếp mời đều ở 100 vạn cấp điểm kích lượng cùng hồi phục lượng. Cái khác trở xuống thì càng không cần phải nói. Quá nhiều. Khiến người ta thán phục chính là. Những này thiếp mời tuyên bố thời gian đều rất ngắn. Nhưng ở này ngăn ngắn thời gian bên trong liền nắm giữ cao như thế điểm kích cùng hồi phục. Có thể thấy được nội dung có bao nhiêu nóng này. Có thể thấy được chỉ cần là liên quan với U Dạ. Mạng bạn sẽ là như vậy nhiệt tình. Khi thấy U Dạ hai chữ. Hạ Nguyệt Oanh hồi tưởng lại trước ở trong game này phiên không cảnh chiến đấu. Mình có thể không phải là bị người này giết chết à. Tuy rằng hiện nay mới cấp 2. Nhưng ở Hạ Nguyệt Oanh xem ra. Lúc đó tất cả mọi người. Bao quát công hội lão đại Minh Nguyệt Thiên Nhai. Đều là bị U Dạ một đao thuấn sát. Này tình cảnh đối phương quả thực lại như là ở ép con kiến như thế. Bất luận bên mình ai là kiến thợ ai là quân kiến thậm chí kiến vương. Kết quả đều giống nhau. Nghĩ tới đây, Hạ Nguyệt Oanh hiện lên nụ cười, đồng thời đầu óc nhớ tới trò chơi giới lưu hành một câu nói. Các ngươi tất cả mọi người tại chỗ. Đều là đồ bỏ đi ở cái này người xem ra, chúng ta tất cả mọi người đều là đồ bỏ đi đi. Lắc đầu một cái. Dứt bỏ những này cùng mình không quan hệ tưởng niệm. Hạ Nguyệt Oanh mở ra mình cá nhân trung tâm. Lựa chọn hình ảnh tuyển hạng. Lập tức một cái mặt giấy mở ra. Bên trong tất cả đều là ở trong game thông qua cắt đứt công năng lấy ra một chút hình ảnh. Hạ Nguyệt Oanh nhìn một chút sau. Xác định không có vấn đề liền đem những tồn tại này nơi này hình ảnh tất cả đều gửi đi đến mình hòm thư bên trong. Đồng thời còn đem một vài đập xuống video cũng cùng nhau truyền tới hòm thư bên trong. Thu dọn một thoáng hình ảnh cùng video. Hạ Nguyệt Oanh bắt đầu đưa vào tin tức. Những tin tức này chính là trong tình báo vẻ mặt. Vừa đưa vào vừa không khỏi đang nghĩ. Mình một thoáng liền tiếp cận phản thế công hội lão đại. Mình vì kia thần bí quản lý sau khi thấy. Sẽ khen thưởng mình bao nhiêu tiền vậy nghĩ đến đây. Hạ Nguyệt Oanh thì có chút trở nên hưng phấn. Bởi vì vị ông chủ kia rất là hào phóng à. Nhớ tới vị ông chủ kia âm thanh có vẻ như đối phương tuổi rất trẻ trung à. Mang theo có chút nai vàng ngơ ngác tâm tình, Hạ Nguyệt Oanh vùi đầu công tác lên. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 124 nô lệ mậu dịch đoàn sở u tiếp tục ở chế tác thất chế tác kết quả. Đối với truyền thừa việc, hắn đã có một cách bước đầu thiết tưởng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy mình công hội kiến trúc một ít đường viền. Trong game hiện tại cũng là buổi tối. Mờ nhạt ánh nến tô điểm ở đủ loại kiểu dáng trong kiến trúc. Tiên hà ánh sáng thần thánh giống như cực quang buông xuống ở mảnh này địa phương. Lão sát, siêu thần công hội hiện tại có bao nhiêu người chuyển chức sở u có vẻ hơi tẻ nhạt, hỏi ra một chút vấn đề. Quản lý, hiện tại có 26 người chuyển chức, rất nhiều người đều là nằm ở sắp chuyển chức trạng thái. Sát thống lĩnh dẫn sát công hội thành viên tiếp tục đánh level 10 bốt. Có lòng tin hay không ở trong vòng 3 ngày để bọn họ đều đạt đến chuyển chức cái này. Ha, này hoàn toàn không thành vấn đề, ta còn có cái càng tốt hơn đề nghị. Sát thống lĩnh lúc này đưa ra ý nghĩ của chính mình. Ồ vậy ngươi nói. Vậy thì là đã rơi xuống một ít không góp sức thành viên. Lúc trước trong hoạt động login thời gian thiếu thành viên. Còn có những kia hoa nước thành viên. Sát thống lĩnh trong miệng hoa nước thành viên. Chỉ chính là những kia bách phu trưởng bao quát mình một ít mệnh lệnh. có chút thành viên phản ứng rất chậm, không thể liền có thể chấp hành, thuộc về cản thành viên. Sở U không nói gì, mà là chờ đối phương đoạn sau. Sau đó đem chuyển chức người chơi thêm đi vào. Tập hợp đầy 15 cái bộ đội. Quản lý, ta hiện tại nhận được rất nhiều tin tức. Những kia không có công hội chuyển chức người chơi, đều ưu tiên lựa chọn chúng ta công hội. Vì lẽ đó nhân viên bổ sung không thành vấn đề. Sát thống lĩnh trước sau ghi nhớ quyền hạn của chính mình. Vậy thì là ở quản lý không có mở miệng tình huống dưới. Không loạn tăng cường nhân số. Tuyệt không vượt qua 15 cái bộ đội quy mô. Kỳ thực nói thật. Dựa vào hiện tại siêu thần công hội sức ảnh hưởng. Tới cấp trung liền có thể làm cho công hội nhân số nằm ở hạn mức tối đa trạng thái. Hơn nữa đẳng cấp đều ở 8 cấp trở lên. Cùng sở quốc chiến hồn công hội một trận chiến sau khi siêu thần công hội tiếng tăm tăng vọt, rất nhiều xa lạ chuyển chức người chơi, nếu không liền di va te trang sát thống lĩnh, nếu không liền di va te trang bách phu trưởng, nhập hội tình huống cực kỳ nóng này. Bọn họ đều ở tìm hiểu, nghĩ biện pháp làm sao gia nhập siêu thần công hội. Trong này nhân tố trọng yếu nhất cũng là bởi vì một người. Vậy thì là U Dạ thông qua cùng sở quốc này sân B, vâng, B, chiến đấu sau. Trong này tin tức truyền ra nhanh chóng. Trong đó nhất làm cho Yến quốc người chơi để ý chính là siêu thần công hội cùng mình thần tượng U Dạ quan hệ không ít. Thứ nhất, công hội tiên đến cùng là làm sao phát triển, làm sao thu người. Hiện nay tất cả mọi người đều thấy không rõ lắm. Tiên thành viên đã ít lại càng ít. Cực kỳ hiếm thấy. Căn bản cũng không có giao lộ có thể nhập. Này thứ nhất công hội cũng đừng muốn gia nhập. Nếu siêu thần công hội cùng U Dạ có quan hệ, như vậy gia nhập thực lực này đồng dạng mạnh mẽ công hội, cũng là một cái không sai sự tình. Khi hiểu rõ đến nhà này siêu thần công hội còn có một chút sơ cả B điểm chế độ cùng phúc lợi giờ, đồng thời công hội nhà kho tốt, trang bị tốt, sách kim càng ngày càng nhiều sau, rất nhiều chuyển chức người chơi nhập hội tình càng thêm nhiệt liệt lên. Ở loạn kinh vùng núi vực siêu thần công hội lãnh địa bên ngoài, lại xuất hiện những khác chuyển chức người chơi bóng người. Những này người chơi mặc dù có thể tìm tới nơi này, nghĩ đến là thông qua thân là siêu thần công hội bên trong bạn tốt biết được. Bọn họ đứng siêu thần công hội ngoài cửa thành mặt, trong miệng la lớn, cầu nhập hội, cầu gia nhập, chờ chút nhiệt tình khẩu hiệu. Những này cũng làm cho sát thống lính đối với quản lý yêu cầu rất tin tưởng. Như vậy đi, tăng thêm nữa hai cái bộ đội, ngươi chọn hai cái bách phu trưởng đi. Sau đó tuyên bố cái tin tức, trong vòng 3 ngày, những kia không có đạt đến chuyển chức người chơi hết thảy đá rơi xuống. Đúng rồi, ta trước nói với ngươi những người kia tên. Bọn họ giả như đẳng cấp bây giờ rất thấp, có thể bài trừ ở bên ngoài. Sở U là biết những người kia sau đó trò chơi thiên phú, vì lẽ đó nhóm người này thuộc về đặc thù, phải bị bảo vệ. Còn có, hai người này mới tăng bộ đội, nhất định phải đều là chuyển chức người. Sở U bổ sung một câu. Quản lý, ta rõ ràng. Khi thấy mình chế tác bộ đội phục sinh tượng thần đạt đến 500 cái sau, sở đình chỉ chế tác, đi ra ngoài. Làm siêu thần công hội thành viên cầm trước mắt level 10 bốt đẩy ngã sau. Sát thống lính ở công hội kênh trên nói ra. Mọi người nghe rõ. Nói một cái chuyện quan trọng. Trong vòng 3 ngày, những kia không có chuyển chức người chơi, toàn bộ yêu cầu đạt đến chuyển chức. Không làm được, toàn bộ đá rơi xuống. Lời này vừa ra, những kia không có chuyển chức người chơi một mảnh ồn ào, lộ ra thần sắc kinh khủng, nội tâm hoang mang bất an lên. Mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày cho ta lên tới chuyển chức. Nói xong, sát thống lính quay về bách phu trưởng đồng dạng tuyên bố này nói thông báo. Để những này 15 cái bách phu trưởng lần thứ 2 thông báo xuống. Đồng thời cũng làm cho những kia không có lô xin người chơi có thể nhận được thông báo. Làm xong những này, sát thống lính thông qua hội trưởng quyền hạn, di va te trang một cách mục sư nữ người chơi. Ngươi sẽ quản quan tâm nhân viên sao hoa. Lão đại có chuyện gì không bị Di Va Te Trang nữ người chơi ở trong đám người sắc mặt kích động lên. Không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì sát thống lính Di Va Te Trang nàng. Có thể làm cho nhìn như năng lượng to lớn công hội lão đại tự mình cùng mình tán gẫu đối thoại. Đối với nàng tới nói, này rất hưng phấn. Ta nghĩ để ngươi làm quản lý, lại như những kia bách phu trưởng như thế, quản lý 24 người. Ngươi sẽ sao không có hứng thú? Không quan trọng lắm, ta chính là hỏi một chút. Sát thống lính ngữ khí mang theo động viên. Hoa, để ta làm bách phu trưởng à? A ha, hảo hảo, ta đồng ý, ta rất đồng ý. Sát thống lính sở dĩ lựa chọn nàng, vừa đến đối phương nhân phẩm có thể, thứ hai lấy giúp người làm niềm vui. 3 đến 15 cái bộ đội bách phu trưởng tất cả đều là nam tính. Toàn bộ siêu thần công hội tầng quản lý chỉ có một nữ tính, vậy thì là Triệu Phi Yến. Ở sát thống lính trong mắt, cái này Triệu Phi Yến trên bản chất tới nói là cái ngoại viện. Hắn chưa bao giờ cầm Triệu Phi Yến cho rằng là chân chính người mình, chí ít hiện nay là. Vì lẽ đó sát thống lính quyết định đề bạt một nữ tính tới mở ra công hội xin danh sách. Lần này sát thống lính không hề nghĩ ngợi liền đem 50 cái xin nhập hội chuyển chức người chơi cho thông qua. Này 24 người liền do ngươi tới quản lý. Chính ngươi liên lạc bọn họ. Sau đó có phân tiền lương nội dung ngươi xem một chút. Sát thống lính cầm 24 người danh sách phân chia ở mới đề bạt tới vị kia nữ tính người chơi trên người. Sở U đến truyền tống trận, lựa chọn Vương Đô, sau đó sẽ từ Vương Đô lựa chọn Hoa Hạ Trung ương thành. Không lâu lắm, Sở U lần thứ hai đến Hoa Hạ lớn khu trung tâm. Lần trước, mình thông qua nơi này thuấn di đến Bắc Mỹ khu. Như vậy lần này, mình lại sẽ thông qua cái gì mà được cái gì? Đây có thể làm cho một cái người chơi thuấn di đến một cái khác lớn khu. Có thể tưởng tượng được, tòa này to lớn Long Thành ẩn chứa năng lượng cùng công năng là bao lớn mạnh mẽ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bất kỳ lớn thành đều có màu xám khu vực. Thiên thế rất tốt đem nhân loại đặc tính cho kế thừa đi. Vì lẽ đó mặc dù là nhìn như hùng vĩ thần thánh trung ương thành cũng không ngoại lệ. Bởi nơi này cực kỳ to lớn. Vì lẽ đó trong thành thiết có loại nhỏ truyền tống tượng thần. Thông qua những tượng thần này, có thể khiến người chơi từ mảnh này nội thành trong nháy mắt truyền tống đến một mảnh khác nội thành. Sở U biết cấp 7 công hội sẽ giải khóa thứ này. Đỉnh mây chi thành nằm ở trên bầu trời, làm cho người ta cảm giác thật giống 6 cấp công hội cũng không lớn. Kỳ thực đây là không đúng. Nếu như đặt ở trên đất bằng, công hội lãnh địa bên trong còn có thể xuất hiện tảng lớn nhà trệt, còn có thể xuất hiện cày ruộng. Những này nhà trệt có thể để cho công hội thành viên sử dụng. Phải biết mỗi một kiện nhà trệt có thể đều là có đơn độc chìa khóa. Không phải ai đều có thể đi vào đi. Công hội hội trưởng thông qua quyền hạn có thể đem một gian nhà trệt phân phối cho một tên người chơi. Như vậy sau đó, ngoại trừ hội trưởng ở ngoài, không ở mời bên trong thành viên ai cũng đừng nghĩ đi vào. Nhà trệt là làm gì dùng ăn? Nơi này liền muốn nhắc tới nam nam nữ nữ Việt. Có rất nhiều kỳ diệu. Nhà trệt còn có thể thăng cấp. Loại này thăng cấp nhưng là không phải hội trưởng việc, mà là tương ứng người sự tình. Nhà trệt có thể thăng cấp làm biệt thự. Ở đông đảo nhà trệt bên trong, rất có bức cách. Nhà trệt tác dụng rất nhiều, quan hệ này đến thiên thế đối với người chơi một loại khác tinh thần truyền cảm chi phối cùng điều tiết. Làm Sở thông qua tượng thần truyền tống sau đó đến một mảnh khác nội thành giờ, tiếng huyên náo nhất thời dày đặc truyền đến. Sở U phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nơi này lại như thời Trung Cổ châu Âu buôn bán nhân khẩu hiện trường như thế. Cực kỳ náo nhiệt, sân bãi rất lớn. Cùng với không giống chính là, nơi này buôn bán không phải là loài người, mà là thiên thế bên trong những chủng tộc khác sinh vật. Mỗi cái thương đoàn vị trí lều lớn bồng bên trong đều có rất nhiều lồng sắt bên trong giam giữ một ít kỳ diệu sinh vật. Đặc biệt là này vẻ ngoài hoa lệ mà tinh xảo trong lều vải. Càng là giam giữ một ít cùng nhân loại giống nhau sinh vật. Các nàng trong mắt tiết lộ bất lực mà sợ hãi. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 125 chọn sủng vật khu vực này xuất ra thủ đồ vật. Sở U trong lòng rõ ràng. Vậy thì là người chơi sủng vật. Sủng vật thành công hình. Cũng có ập. Hai người khác nhau chính là ở. Thành hình chính là định hình. Không thể tiến hóa. Mua lại mà nói bởi vì là thành hình. Nó thuộc tính muốn so với ập sủng vật mạnh hơn. Có thể cho người chơi ở nhất định thời kỳ mang đến trợ lực. Mà ập trứng bên trong ập đi ra sủng vật là có thể tiến hóa. Hết thảy sủng vật cũng có thể thăng cấp. Nhưng thành hình thể nhưng không thể tiến hóa. Mà ập đi ra sủng vật nhưng có thể tiến hóa. Trong này có bản chất khác nhau. Liên quan với sủng vật thu được. Có rất nhiều phương thức. Từ thương gia trong tay mua là trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất. Thế nhưng mua được sủng vật cấp bậc thường thường không cao. Đối với Sở U tới nói. Bồi dưỡng lên cực không có lời. Chủ yếu nhất chính là. Sở U biết mấy chỗ cao cấp bậc sủng vật chứng ẩn thân điểm. Sở dĩ không đi hay là bởi vì tự thân thuộc tính quá thấp. Đi chỗ đó cách địa phương quả thực chính là muốn chết. Vì lẽ đó. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn không có ý định tiến vào nơi này. Tuy rằng kiếp trước cũng đã tới nơi này mấy lần. Bồi dưỡng một cái sủng vật cần tiêu tốn tài nguyên đó là tương đối lớn. Nơi này tài nguyên cũng không phải chỉ chiến lược tài nguyên. Mà là thực tài liệu. Còn có sủng vật chuyên môn trang bị. Không lâu lắm, Sở U về phía trước bước ra bước chân, rất nhanh liền hóa vào mảnh này trong bể người. Mau đến xem ạ. Cấp 2 sinh vật man ngưu. Mới mẻ hàng ả một cách ở Trần Đại Hán trong tay cầm roi ra. Quay về không trung vung vẩy. Phát sinh đùng đùng tiếng vang. Đồng thời ra sức hô. Tựa hồ làm như vậy liền có thể hấp dẫn càng nhiều người mua chú ý. Bên cạnh hắn. Có hai con hình thể khổng lồ nằm ở trên đất man ngưu. Con mắt đỏ đậm. Mang theo một luồng hung hình dáng. Hung tợn nhìn chằm chằm người phía trước quần. Ở bọn chúng trên người bao trùm một tầng dây thừng mạng. Nhìn dáng dấp là dùng để trấn áp man ngưu bảo vật. Khiến cho không thể động đậy. Sở U lựa chọn này con man ngưu cùng lúc đó, một đạo thuộc tính tường tình xuất hiện ở mình coi giới trên. Hoang nguyên man ngưu. Cấp 2 sinh vật thành hình. Mức tiềm lực. 30. Lực công kích. 170. Vật lý phòng ngự. 50. Ma pháp phòng ngự. 20. Tốc độ công kích. 10. Tốc độ. 6. Sức sống. 1350. Kỹ năng. Đấu đá lung tung. Đẳng cấp. 8 cấp đẳng cấp cao nhất hạn mức tối đa level 30. Thăng cấp sau mang đến thuộc tính đề vì là 30 xuyệt chéo 30. 5 xuyệt chéo 00. 1 xuyệt chéo 20. Trang bị vạch. Ba yêu thích đồ ăn. Thanh trúc thảo. Trạng thái đói bụng. Vô cùng đói bụng. Tử vong số lần. 30 thứ tiến hóa. Không cách nào tiến hóa từ cái này sủng vật liền có thể nhìn thấy. 8 cấp hoang nguyên man ngưu mỗi tăng 1 cấp. Lực công kích 30. Vật lý phòng ngự 3. Ma pháp phòng ngự 0. 5. Mà tốc độ công kích đây. Nhưng là cùng người chơi như thế. Mỗi thăng 5 cấp tăng cường 1 điểm. Tốc độ di động 0. 1. Sức sống 20. Đồng thời nó chỉ có 3 cái trang bị vạch. Đây chính là nói chỉ có thể trang bị 3 hình dáng sủng vật chuyên môn trang bị. Trạng thái đói bụng thì lại biểu thị sủng vật tinh thần. Một cái sủng vật nằm ở trạng thái đói bụng. Là có thể ảnh hưởng sủng vật sức chiến đấu. Cho ăn yêu thích đồ ăn có thể tăng cường sủng vật thu được trước mặt kinh nghiệm ngoài ngạch ếp. Tử vong số lần thì lại biểu thị, này con sủng vật chỉ có thể phục sinh 30 thứ, khi này cái sủng vật tử vong. Số lần tích lũy đạt đến 30 kém hơn sau, như vậy nó sắp biến mất không gặp. Người chơi ở sủng vật trên người tập trung vào to lớn nhân lực tài lực đều sẽ phó chi đông lưu, hóa không hư ảo. Sủng vật cấp bậc cực kỳ phức tạp. Tổng cộng chia làm cấp 9. Thế nhưng mỗi cái cấp độ bên trong lại là có phân chia cao thấp. Nói như thế, cùng cấp vị bên trong, có tự mang tên sủng vật muốn so với không có tên sủng vật mạnh hơn nhiều lắm. Còn có một cái người chơi nhiều nhất chỉ có 5 cái sủng vật vạch. Có thể nắm giữ 5 con sủng vật. Giả như một cái sủng vật đạt đến tử vong số lần. Đem vĩnh cửu biến mất cái này sủng vật vạch. Đồng thời nếu như người chơi không thích đã cùng người chơi tự thân ký hiệp ước sủng vật. Muốn trục xuất hoặc vứt bỏ. Như vậy đồng dạng mãi mãi biến mất một cái sủng vật vạch. Làm 5 cái sủng vật vạch đều biến mất sau. Vậy thì đại biểu ga me thủ này sau đó mãi mãi cũng không thể nắm giữ sủng vật. Vì lẽ đó lựa chọn sủng vật nhất định phải cực kỳ thận trọng. Cấp độ càng cao sủng vật, tử vong số lần càng ít. Bồi dưỡng hoa tài nguyên cũng là càng lớn, giả như một cái người chơi nắm giữ 3 con sủng vật. Như vậy này 3 con sủng vật có thể hay không đồng thời xuất chiến trên lý thuyết có thể. Nhưng nhất định phải có đặc thù vật phẩm. Không phải vậy chỉ có thể mang theo một con sủng vật tác chiến. Sở U lần này tới nơi này. Chính là muốn đào đến một con mang mạnh mẽ phụ trợ kỹ năng cấp cao thành hình sủng vật. Đối với những kia tính chất công kích phát ra sủng vật. Kỳ thực cũng không phải sở U thứ nhất nhu cầu đối tượng. Bởi vì ở kiếp trước trò chơi hậu kỳ hiện trạng đến xem. Phụ trợ loại sủng vật tác dụng muốn so với những chủng loại khác sủng vật muốn có dùng đến nhiều. Liếc mắt nhìn là cấp 2 sinh vật, sở u con mắt loáng một cái, liền rời khỏi nơi này. Tiếp tục ở mảnh này đường phố đi tới. Lúc này làm sở u đi ngang qua một chỗ lều vải giờ. Ở cái này bên trong lều cỏ, có 4 cái không lớn lồng sắt. Bên trong giam giữ đều là cùng nhân loại rất là giống nhau yêu tinh. Bọn chúng thân thể không lớn. Sau lưng có một đôi mỏng manh cánh. Không biết là bởi vì cái gì. Khi thấy sở u đi ngang qua nơi này giờ. Bọn nó dồn dập quay về sở u phát sinh cầu xin giống như âm thanh. Nhìn thấy loại hiện tượng này. Sở u cũng không vì đó lay động. Hơn nữa cũng biết vì sao lại đối với mình sản sinh loại hiện tượng này. Điều này là bởi vì những kia bị giam hình người sủng vật cùng người chơi có trời sinh cảm giác thân thiết. Đây là thiên thế một loại giả thiết. Làm cho người chơi dùng tiền đi mua. Ngẫm lại xem. Đáng yêu như thế cảm động yêu tinh quay về người chơi phát sinh cầu cứu. Rất là để người chơi có thể sản sinh lòng trắc ẩn. Kiếp trước bên trong. Không thiếu rất nhiều người chơi cùng hình người của chính mình sủng vật sản sinh cảm tình Việt. Phải biết có mấy người hình sủng vật là có thể cùng người chơi phát sinh thân thể quan hệ. Trong này tồn tại xác suất vấn đề. Một loại hình người nữ tính sủng vật. Một cái nam tính người chơi mỗi ngày đối với hắn nuôi nấng cái kia sủng vật yêu thích đồ ăn. Cũng ở bình thường cùng cái này sủng vật nhiều chuyển động cùng nhau sau. Lại giúp đỡ tiến hóa. Như vậy làm tiến hóa thành công giờ. Có tỷ lệ sản sinh một cái thuộc tính đặc biệt. Cảm tình độ khớp sở u cùng nhau đi tới. Cũng không có phát hiện cái gì tốt sủng vật. Này cũng không phải đại biểu những này thành hình sủng vật còn kém. Chỉ có thể nói sống lại người ánh mắt thực sự quá cao. Cho tới những kia sủng vật trứng. Sở u càng là không hề liếc mắt nhìn. Mặc dù phát hiện 5 cấp bậc sủng vật trứng. Sở u cũng là trực tiếp bỏ qua. Sau đó, sở u đường kính đi vào một nhà vẻ ngoài hoa lệ tinh xảo lều lớn bồng cửa. Đi ngang qua các khách nhân đi vào xem một chút đi. Ta chỗ này có ngươi muốn tất cả sủng vật một cái quần áo như là nhà giàu mới nổi giống như đại thúc tuổi trung niên cười ha ha quay về vào sở a nói rằng. Trong này có rất nhiều lồng sắt. Có yêu thú. Có vong linh. Còn có một chút những chủng tộc khác sinh vật. Thậm chí sở u còn nhìn thấy hồ tộc nữ yêu. Màu trắng lông tơ đuôi quay về sở u hơi lung lay. Thần thái quyến rũ mê người. Hy vọng sở u có thể mang đi nàng. Sở u không có đi chọn. Mà là quay về vị đại thúc này trực tiếp nói ra. Có hay không 8-9 cấp bậc thành hình sủng vật nghe được người tới vừa nói như thế. Vị đại thúc này mắt lườm một cái. So với mắt trâu còn muốn lớn hơn. Đồng thời sắc mặt lập tức khen đi. Thứ đó ta chỗ này làm sao có khả năng có. Sở đồng dạng khen đi. Nếu không có. Ngươi này phiên khẩu hiệu chính là một câu phí lời ngươi đại thúc sắc mặt ửng hồng lên. Ngươi dám sỉ nhục chúng ta nô lệ mậu dịch đoàn có gì không dám võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 126 thái cẩu nguyên thạch đều đừng ầm ý trên người mặc kỳ trang gì phục chủ nô quay về những kia phát sinh rên gì sinh vật rít lên một tiếng. Tựa hồ nơi này sinh vật đều rất e ngại hắn, nghe được chủ nô nổi giận sau bọn nó rồn rập không còn dám lên tiếng. Cấp 4 sinh vật hồ nữ xúc quyền trên đất. Hai con đáng yêu lỗ tai đo ra tung. Một đôi nước long lanh mị nhãn nhìn sở u. Dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Tức giận quay đầu nhìn về phía sở u. Chủ nô lớn tiếng nói ra. Ngươi dám khiêu khích chúng ta nô lệ mậu dịch đoàn ta hỏi ngươi có hay không 8-9 cấp bậc thành hình thể sủng vật. Ngươi nói không có. Này không phải cùng trước ngươi này lời nói có ra vào sao sở u không sợ hãi chút nào. Đối với hô lên như vậy khẩu hiệu thương nhân. Từng có kinh nghiệm kiếp trước sở u biết. Trong này khả năng có tin tức. Mình lần này cùng với đối chi. Hay là có thể sẽ có ý định không nghĩ tới thu hoạch đây. Lại nói. Tương tự đối với thương nhân. Nếu là thương nhân. Như vậy trò chuyện nội dung không để ý chính là tiền đây. Sở u là ai hắn trên người bây giờ còn có dòng giá chín ướp hơn 3 triệu tiền vàng. Mạnh mẽ như vậy sức lực. Hắn sẽ túng sao ha ha. Còn chưa bao giờ có người dùng như vậy ngông cuồng khẩu khí cùng ta lần này nói chuyện. Chủ nô giận quá mà cười. Nhìn sở u tiếp tục nói. Ta chỗ này xác thực không có cao như thế cấp bậc thành hình thể sủng vật. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Toàn bộ nô lệ khu. Không có cách nào một nhà thành công hình 8-9 cấp bậc sủng vật. Thế nhưng nghe được đối phương nói rằng thế nhưng. Sở u trong lòng nhảy một cái. Lông mày vừa nhấc. Chẳng lẽ còn thật sự có tin tức tiểu tử. Xem ngươi tuổi phương cứng. Ngươi có biết hay không trong miệng ngươi cao như thế cấp bậc chiến sủng có bao nhiêu quý giá chủ nô chuyển đề tài. Không có tiếp vừa nãy. Mà là hỏi cấp cao chiến sủng giá trị. Ta biết à, hiếm thấy trên đời à. Sở u một mặt chuyện đương nhiên. Ha ha. Hiếm thấy trên đời. Nếu ngươi cũng biết là hiếm thấy trên đời. Như vậy ngươi có này phân thực lực mua lại nó sao nghe đến đó. Sở a nở nụ cười. Ngươi cho rằng một cái 9 cấp bậc thành hình thể chỉ bao nhiêu tiền nhìn thấy tự tin như thế nụ cười. Chủ nô có chút đắn đo khó định. Trong mắt suy nghĩ một lát sau. Đáp. Giả như trong tay ta thật sự có như vậy một con tiên chân. Như vậy ta ra giá số này nói xong. Quay về sở u dối ra một ngón tay. Trong mắt lập lòe ngạo mạn vẻ mặt. Cũng không nói ra cụ thể con số. Sở u hơi mở to hai mắt. Mang đi không phản đối vẻ mặt nói rằng. Một cái ước tiền vàng y. Chủ nô bị sở u báo ra con số sặc một cái. Vẻ mặt có chút không tự nhiên lên. Khe nằm. Đối phương há mồm ngậm miệng chính là một cái ước. Thật giống thật sự rất có tiền dáng vẻ. Nay ngược lại không cần nhiều như vậy. Nhưng ít ra cũng phải 1.000.000 tiền vàng nói tới chỗ này. Chủ nô sắc mặt không thể cảm thấy bắt đầu hòa hoãn lên. Đến, ngươi bãi hình dáng thương phẩm ít giá 1.000.000, ngươi nhìn ta có hay không năng lực mua lại nó. Sở u giờ khắc này đã bắt đầu nắm giữ quyền chủ động. Lần này cách làm cũng không phải thật sự mua lại. Mà là cho đối phương nhìn. Mình có năng lực trở ra lên cái giá này. Nghe được vị trẻ tuổi này như vậy chắc giọng điệu. Chủ nô tựa hồ lại tin mấy phần. Nhìn về phía sở u ánh mắt đều có chút thay đổi. Sau đó nó đối với một cái thương phẩm định giá vì là 1.000.000. Không nói gì. Nhìn về phía sở u. Ha ha. Sở u cười lớn một tiếng. Trực tiếp ở giao dịch bên trong phó rơi xuống 1.000.000 tiền vàng mức. Thế nhưng sở u không có cuối cùng xác định. Này liền biểu thị này 1.000.000 cũng không có giao dịch đi ra ngoài. Mà là làm cho đối phương có thể nhìn thấy mình quả thật có nhiều tiền như vậy. Tây chủ nô hít vào một ngụm khí lạnh. Thật không có nghĩ đến. Đối với phương quả chân năng lượng to lớn. Đây là một vị đại kim chủ hoa giao dịch thủ tiêu. Sở u chờ đợi đối phương đoạn sau. Ha, nguyên lai ngươi không gian chứa đồ bên trong thật sự có lớn như vậy lượng tiền vàng trước mạo phạm là ta không đúng. Nếu nhìn thấy đối phương quả thật có nhiều tiền như vậy, chủ nô lập tức thay đổi mình thái độ. Ngươi đúng là nói ngươi thế nhưng ạ. Sở U từng bước ép sát. Nhất định phải cầm đối phương lời nói cho ve vuốt đi ra. Vì lẽ đó nghe được đối phương cách gọi là thế nhưng sau, Sở U liền thay đổi chiến thuật. Cực điểm nhanh tốc độ đạt được đối phương khẳng định cùng tin tưởng. Hừm, này ngược lại là dễ làm. Chủ nô gật gật đầu. Quay về Sở U chăm chú nói rằng lên. Tuy rằng nhà ai đều không có đỉnh cấp chiến sủng. Thế nhưng có một loại biện pháp có xác suất để các hạ thu được muốn chiến sủng. Biện pháp gì thật là có chuyện như vậy Sở U trong lòng nhảy một cái. Đánh bạc chủ nô một mặt thần bí nói ra cái từ ngữ này. Này cùng chiến sủng có quan hệ sao Sở U một mặt không rõ vì sao. Có hoa. Quan hệ lớn đây. Ngươi phải biết. Đánh bạc kỳ thực đánh cược chính là nguyên trong đá sinh vật chủ nô lập tức tiếp tục nói ra. Mỗi một cái nguyên trong đá đều có tỷ lệ thu được đỉnh cấp chiến sủng. Ở xa xôi thái cổ, thế giới phát sinh lớn tai biến. Đông đảo thần minh tổn lạc. Một ít mạnh mẽ thánh linh vì trốn tránh tử vong, bọn nó tiến vào cấm khu. Sau đó tự nguyện bị cấm khu bên trong nguyên thạch phong ấn. Trải qua 5 tháng diễn biến cùng với dài dằng dặc ngủ say sau, những này thánh linh từ từ mất đi tự mình. Ngươi xem một chút bốn phía những sinh vật này. Chủ nô chỉ vào chu vi bị giam sủng vật nói ra. Bọn chúng mặc dù có thể trở thành sủng vật hình thái, cũng là bởi vì nguyên thạch. Nguyên nhân, tuy rằng chúng ta nắm giữ nguyên thạch ẩm chứa năng lượng cũng không sâu, nhưng vẫn là có thể đối với một ít bên trong cấp thấp sinh vật thực thi thay đổi trạng thái, để bọn chúng có khế ước chi ấm. Ha ha, này nguyên thạch lực lượng cũng thật là không đơn giản à, ngươi nói những này ta nghĩ ta rõ ràng. Sở U xác thực rõ ràng. Thu được sủng vật có rất nhiều phương thức. Trong đó một loại phương thức chính là dựa vào từ đặc biệt nơ. B. Cơ. Trong tay mua bộ sủng mạng. Do đó đối với một ít dã ngoại sinh vật tiến hành bắt được. Bắt được thành công mà nói có thể khiến sinh vật trở thành người chơi chiến sủng. Loại này bộ sủng mạng năng lực cùng chủ nô nói tới nguyên thạch hiệu quả có chút giống nhau. Hiển nhiên là từ nguyên thạch lực lượng bên trong sinh sôi đi ra một loại đặc thù đạo cụ. Bộ sủng mạng rất đắt. Hơn nữa tỷ lệ thành công cực sai. Đặc biệt là bắt được những kia so với người chơi đẳng cấp cao dã quái. Tỷ lệ thành công kém đến quả thực để bắt được người chơi hoài nghi nhân sinh. Đồng thời không thể không đề chính là. Bắt được tới được sủng vật là không thể giao dịch không thể gia thụ. Ngươi ngược lại thật sự là chính là có chuẩn bị mà đến à. Liền loại này bí ẩn việc cũng rõ ràng. Chủ nô cười nói. Nếu ngươi có nhiều như vậy tiền tài. Như vậy ta liền dẫn ngươi đi một chỗ. Không xa. Sẽ ở đó bờ. Chính là ngươi nói đánh bạc sao không sai. Những kia nguyên thạch nhưng là tiêu tốn chúng ta cái giá cực lớn mới từ cấm khu bên trong thu được. Tại sao các ngươi mình không đi đánh cược đây Sở U mang theo một ít hiếu kỳ. Ha ha. Cái này không phải chúng ta có thể làm được chủ. Nguyên thạch thu được. Trong này cũng không chỉ chúng ta một phương thế lực từng góp sức. Còn có những thế lực khác đây. Trong này chúng ta có một phần thỏa thuận. Không thể mình một mình mở ra nói xong. Chủ nô ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa này to lớn đầu rồng. Như vậy có thể mang ta đi sao đương nhiên có thể. Thế nhưng ngươi phải làm tốt chuẩn bị. Đánh cược nguyên thạch trước nhất định phải giao nộp 100 vạn tiền vàng tiền thi chấp. Nhất định phải đánh cược 5 lần hoặc trở lên. Mỗi một lần 30 vạn tiền vàng. Không đạt tới. Tiền thi chấp liền muốn không thu rồi. Đây là quy củ. Có thể, này không có tật xấu. Sở U trong mắt có hiếu kỳ. Này đánh cược nguyên thạch cái gì mình kiếp trước căn bản là không biết. Nhưng từ chủ nô lời nói đến xem. Lại có thể mở cho thuê lại cấp chiến sủng. Này liền lớn có vấn đề. Nghĩ đến, vật này ở kiếp trước khả năng bị đè ép xuống. Chỉ có chút ít người mới có thể biết được tin tức. Không muốn, Sở U dứt bỏ những ý nghĩ này. Không lâu lắm, ở vị này chủ nô dẫn sắt đi, hai người một trước một sau hướng về một chỗ cỡ lớn kiến trúc đi tới. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 07 chương 127 Thiết Nguyên Thạch chính là chỗ này. Ngài xin mời ở đây chờ. Ta đi thông báo một chút. Phục trang đẹp đẽ chủ nô cười cợt, mình đi trước tiến vào. Sở U Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy cánh cửa lớn này ngay phía trên có cái tên. Gọi là Tàng Thiên Bảo Các, cũng thật là kỳ quái à. Nơi này kiếp trước mình cũng đã tới. Làm sao không phát hiện trong này có đánh bạc chơi pháp, nhà này kiến trúc là làm gì? Sở U trong lòng rõ ràng. Nơi này chính là một chỗ cỡ lớn chính thức phòng đấu giá. Trò chơi Nhật mỗi tháng sẽ mở ra một lần. Mỗi khi hoạt động bắt đầu thời gian, nơi này đều sẽ tụ tập lượng lớn người chơi. Nhưng muốn đi vào bên trong lại có một yêu cầu. Người chơi tự thân tiền vàng nhất định phải đạt đến 100 vạn mới có thể có tư cách tiến vào. Không phải vậy sẽ bị ngăn cản ở ngoài. Nhìn thấy phòng đấu giá, Sở U đã nghĩ lên mình công hội. Bởi vì chỉ có công hội đạt đến cấp 7 giờ, sở giao dịch sẽ giải khóa một cái mới công năng. Vậy thì là công hội đấu giá. Vật này liền cực kỳ trâu bò. Phối hợp mình ở Yến Quốc bày xuống con đường mạng, bất kỳ người chơi cầm muốn đấu giá trang bị cùng vật phẩm phóng tới mình đấu giá sau. Như vậy mình làm nắm giữ người đều có thể trước tiên biết được tình huống, cũng từ chúng trưởng nắm chủ động. Phục hồi tinh thần lại, Sở U trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Cái này đấu giá bên trong cũng thật là ngọa hổ tàng long, có khác động thiên à. Rất nhanh từ trong cửa chính đi ra một ông già. Hắn bên người chính là mang Sở U tới được chủ nô. Hai người một mặt cười ha ha. Xem, tam trưởng lão chính là vị này khách nhân tôn quý. Nhìn thấy Sở U trước mặt, chủ nô giới thiệu đến. Đối với lão nhân này, Sở U có ấn tượng. Chính là nhà này trong kiến trúc thủ tịch người bán đấu giá. Chào ngươi, chào ngươi. Khách nhân tôn quý. Nói vậy ngươi đã hiểu rõ đến chúng ta quy củ. Như vậy kính xin khách mời hướng về ta giao nộp tiền thi chấp. Tam trưởng lão một mặt hòa khí nói rằng. Hệ thống. Ngài đem hướng về Tàng Thiên Bảo Các giao nộp 100 vạn tiền vàng làm tiền thi chấp. Nếu như trái với quy định, tiền thi chấp sẽ bị tịch thu. Mời ngài thận trọng cân nhắc cái len sợi. Sở U trong tay đột nhiên xuất hiện một túi nhìn như rất nặng nề túi tiền. Sở U hướng về trước mặt ông lão đưa tới. Hảo hảo được, kính xin đi theo ta cẩn thận bậc thang. Ông lão tiếp nhận tiền sau thái độ càng thêm thân thiết. Vậy ta sẽ đưa tới đây, chúc ngày may mắn, khách nhân tôn kính. Chủ nô hướng về Sở U tạm biệt. Trên mặt cười ha ha. Nghĩ đến giới thiệu một khách hàng ở bên trong tiêu phí, hắn tựa hồ có trích phần trăm sau đó. Ông lão cùng Sở U cùng đi vào nhà này trong kiến trúc. Quý khách, ngài có thể hiểu rõ chúng ta Tàng Thiên Bảo Các tác dụng trên đường. Ông lão chủ động hướng về Sở U giao lưu lên. Sở U gật gù, không hề che giấu chút nào mình tiên tri, biết à, đấu giá mà. Ha ha, quý khách thật đúng là kiến thức bao rộng à. Bất quá, các ngươi lúc nào có đánh bạc cái này nói thật. Ta đi tới nơi này vẫn là rất nghi hoặc đây. Hy vọng ngài giúp ta giải thích nghi hoặc. Sở U đối với kiếp trước tình huống như thế căn bản không rõ ràng, giờ khắc này hỏi. Đó là bởi vì nguyên thạch cực kỳ quý giá. Phải biết vật này, chúng ta ở cấm khu bên trong tổn hại quá nhiều nhân thủ. Không phải chúng ta coi là thượng tân khách mời. Chúng ta là không mở ra cho người ngoài. Kính xin quý khách thay chúng ta bảo mật. Nguyên lai còn có loại này bí ẩn việc. Vậy tại sao các ngươi nói cho ta biết? Sở U có thể không tin mình có tiền liền có thể thúc đẩy việc này. Đó là bởi vì ngươi là cái thứ nhất tới đây thiên đạo đệ tử. Ở chúng ta xem ra, ngươi trên người có lớn lao số mệnh. Ông lão một mặt thần bí. Thiên đạo đệ tử Sở U đối với việc này đồng dạng cười thần bí. Hóa ra là như vậy à. Ha ha. Quý khách, nếu như ngày sau đó có thực lực đặt chân cấm khu thời điểm, kính xin ngài theo chúng ta làm cái trường kỳ giao dịch. Chúng ta lượng lớn thu mua nguyên thạch đây. Cái này dễ bàn à. Sở thuận miệng qua loa nói. Nếu biết những này nguyên trong đá ẩn giấu đỉnh cấp chiến sủng, như vậy giá cả thì có chờ thương lượng. Nếu như đối phương không thể cho mình mở ra một cái thỏa mãn giá thu mua cách này, nói không chừng còn muốn dựa vào mình hoạt động, mình tiền lời nguyên thạch. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến một chỗ đại điện bên trong. Sở U phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mảnh này đại điện này rộng rãi, sân bãi trên có tiên khí vần quanh, rất là dày đặc, khiến người không thấy rõ bên trong đến cùng là phiến đá vẫn là cái ao. Nơi này chu vi đồng dạng còn đứng mấy cái áo bào cho người đứng yên với này. Được rồi, mở ra đi, để chúng ta khách nhân tôn quý tới xem một chút cái gì là nguyên thạch. Ông lão vung tay lên, hào khí nói rằng. Nghe được trưởng lão lời nói, nơi này áo bào cho người bắt đầu thi pháp, đồng thời một luồng không tên sức mạnh đang cuộn trào. Sở U cảm giác được nguồn sức mạnh này tồn tại, đồng thời trong lòng có chút chờ mong lên. Tại này cố không nhìn thấy mò không được sức mạnh ảnh hưởng, những tòa đại điện kia bên trong tiên khí bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Theo giảm xuống, một ít tảng đá tráng đỉnh chóp bắt đầu xuất hiện ở Sở U trong mắt. Lẽ nào vật này chính là nguyên thạch à? Tiên khí tiếp tục giảm xuống bên trong, càng nhiều nguyên thạch đỉnh chóp xuất hiện, cũng từ từ bày ra cái đó đường viền. Sở U trong mắt lóe ra kinh ngạc, bởi vì những này nguyên thạch đô rất lớn. Nhìn thấy đối phương như vậy vẻ mặt, một bên trưởng lão tựa hồ đoán được Sở U đang suy nghĩ cái gì, ở một bên giải thích nói ra. Nó sở dĩ lớn như vậy là bởi vì bên trong khả năng tồn tại một cái thái cổ thánh linh, đây chính là nguyên thạch hình thái. Quý khách nhớ kỹ, nguyên thạch hình thể đều là như vậy, không thể xuất hiện hình thể càng nhỏ bé hơn nguyên thạch. Mặc dù bên trong bao bọc dù cho là một con thái cổ tầm trùng hình thái thánh linh, nguyên thạch thể tích cũng sẽ không nhỏ. Sở U gật gù, trong lòng nhớ kỹ, bởi vì đây chính là kiếp trước mình không biết sự tình. Bất kỳ trò chơi đều tồn tại lừa gạt thuật, có cùng thế giới hiện thực sánh ngang thiên thế thế giới, cái đó lừa gạt thuật nhiều hết mức trồng đa dạng. Này không riêng đến từ người chơi, trả lại từ dân bản địa. Bất kỳ thế giới đều có tràn ngập ác ý một mặt. Cuối cùng tiên khí triệt để tiêu tan không gặp, bày ra ở Sở trước mắt là một mảnh hình dạng khác nhau khổng lồ nguyên thạch. Những này nguyên thạch mặt ngoài cùng phổ thông hòn đá vẫn có không giống. Bọn nó mặt ngoài có hoa văn, có vẻ rất có tang thương cùng cảm giác thần bí. Quý khách xin mời, ngài có thể bắt đầu rồi. Ông lão đưa tay ra làm ra xin mời tư thế, trên mặt càng thêm nhu hòa lên. Sở U gật gù, nhìn một chút bên trong đại điện này nguyên thạch, phóng tầm mắt nhìn, e sợ không xuống hơn 500 cái nguyên thạch đi. Hơi nheo mắt lại, có muốn hay không cầm nơi này toàn bộ bao xuống đến đây mang theo suy nghĩ. Sở U đi xuống bậc thang, đến khu này nguyên bãi đá bên trong. Khi thật sự đến nguyên thạch bên người giờ, mới có thể thắm thiết cảm thấy những này nguyên thạch xác thực rất cao lớn. Sở trò chơi nhân vật thân cao 2 mét, mà những này nguyên thạch đại khái đều ở 1 mét 7 độ cao. Nếu là 30 vạn tiền vàng mới có thể cắt một khối nguyên thạch, như vậy nơi này hết thảy nguyên thạch gộp lại cần tiền vàng không xuống 1.5 ức. Trước tiên thử nghiệm khí làm sao đi. Quay đầu nhìn về phía một bên nguyên thạch, Sở U lựa chọn nó hệ thống. Ngài cần tiêu tốn 30 vạn tiền vàng đến cắt khai nguyên thạch, có hay không chắc chắn chứ? Làm Sở U lựa chọn xác định sau, ở trong tay phải của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái thạch đao. Nghĩ đến vật này chính là chuyên môn dùng để thiết nguyên thạch công cụ. Sở U quay đầu lại nhìn về phía bậc thang bên trên ông lão, hỏi: vật này còn muốn ta tự mình động thủ đi cắt à? Đó là đương nhiên. Chúc ngày may mắn này, trời ơi, hãy cùng Open Server trước nạp tiền giờ như thế à? Quá tốn thời gian, chủ và thợ thời gian quý giá à? Nhưng nếu đây là giả thiết, Sở U cũng hết cách rồi. Nhấc lên đao bắt đầu với trước mắt nguyên thạch tiến hành lăng trì giải phẫu giống như thao tác lên. Vung tay lên, này nhìn như cứng rắn cực kỳ nguyên thạch liền bị Sở U bổ xuống một khối. Rơi xuống đất nguyên thạch dừng lại 3 giây sau khi đột nhiên hóa thành khói xám tiêu tan không gặp. Cái gì gọi là gọt thạch như bùn, Sở U hiện tại rốt cuộc cảm nhận được loại này thần kỳ cảm giác. Làm bỏ ra sau một phút, ở Sở U như gọt hoa quả ra giống như tốc độ xuống, nguyên thạch đã bị Sở U gọt đến cực kỳ quái trạng lên. Lại là một đao qua đi, Sở U ngừng tay, bởi vì một con như là trùng chân tứ chi xuất hiện ở Sở U trong mắt. Không thể nào. Cái thứ nhất liền cắt đến đỉnh cấp chiến sủng, Sở U ngạc nhiên mừng rỡ giống như hướng về trên bậc thang ông lão nhìn lại. Trong mắt có hài lòng. Ông lão mỉm cười gật gù, nói ra một câu để Sở U cảm thấy rất vừa gì mà nói đến. Chúc ngày may mắn cũng thật là không rõ vì sao ạ. Dùng sức vung lên, Sở U cầm mặt trên vỏ đá cho tước mất sau, nguyên thạch chớp mắt lộ ra bên trong hạt nhân bộ phận. Đồng thời, một đạo gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên, thật đáng tiếc, đây là một bộ thánh linh di hài. Tiếp theo vang lên đạo thứ hai gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài thu được nguyên thạch thánh kinh 12. Nhìn đồ vật bên trong, Sở U sửng sốt. Chỉ thấy khối này nguyên thạch nơi trọng yếu, còn lại bộ phận không có thứ gì, chỉ để lại một cái chân chân. Đồng thời một luồng không tên khí tức từ bên trong tản mát ra, một lát sau triệt để tiêu tan không gặp. 30 vạn tiền vàng liền như thế không còn. Sở U đưa tay từ bên trong lấy ra một viên tỏa sáng tinh thạch, quay về ông lão nói ra, vật này là làm gì dùng? Nhìn thấy Sở U cắt ra khối này nguyên thạch kết quả, ông lão biểu hiện ra một loại quả thế vẻ mặt, đồng thời cười nói, vật này là bất kỳ chiến sủng nhất yêu thích nhất đồ ăn. Ông lão dùng liền nhau ba cái tối đến cường điệu vật ấy đối với chiến sủng tầm quan trọng. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 128 sự vang dội sự kiện lớn ngày hôm nay chương 02. Sở U cầm nguyên thạch tinh thể đều thu cẩn thận sau, cũng đối với hắn kiểm tra lên nguyên thạch thánh tinh. Nó là hết thảy sủng vật yêu thích nhất đồ ăn, sử dụng vật ấy cho ăn sủng vật, không quang năng khiến chiến sủng độ đói giảm xuống chậm chậm, còn có thể tăng lên trên diện rộng chiến sủng độ thiện cảm. Trạng thái nằm ở to lớn nhất sĩ khí trị. Đồng thời sủng vật nằm ở tiến hóa giờ, còn có thể xúc tiến sủng vật tiềm năng bạo phát. 100% chí ít thu được như thế thuộc tính tăng lên trên diện rộng, cũng có tỷ lệ sinh ra mới kỹ năng cùng sủng vật đặc tính A. Vật này ở sủng vật đồ ăn bên trong, này có thể coi là cao cấp nhất đồ ăn. Không có một trong. Bởi vì Sở U hồi tưởng một thoáng, kiếp trước bất kỳ sủng vật thực tài liệu cách đó hiệu quả đều không có như nguyên thạch thánh tinh như vậy, có thể khiến sủng vật có mới tăng kỹ năng cùng đặc tính thần kỳ hiệu quả. Chỉ có điều 30 vạn tiền vàng mới chiếm được 12 cái nguyên thạch thánh tinh, này có vẻ như cũng quá đắt chứ, thực sự là tiếc nuối à. Quý khách, lão phu cũng thiếu chút nữa cho rằng đây là một con cơ thể sống thánh linh đây. Ông lão ngữ khí tuy rằng mang theo tiếc nuối, nhưng vẻ mặt tựa hồ có hơi hài lòng. Quý khách không muốn nhục chí, này dù sao mới là lần thứ nhất mà. Ông lão trong lời nói ở ngoài đều mang theo rực dây ý vị. Sở U đã sớm nghe được, nhưng hắn không hề bị lay động, lập tức đối với bên phải nguyên thạch bắt đầu động đao lên. Sát sát sát gọt thạch âm thanh ở này bên trong cung điện không dứt bên tai. Ông lão ở một bên mỉm cười nhìn, ngẫu sẽ còn có thể dùng tay vỗ làm mình màu trắng dài râu mép. Rất nhanh, Sở U liền đem cái này nguyên thạch gọt nhìn thấy đến hạt nhân bộ phận. Lại là một ít không tên khí tức từ bên trong phả vào mặt, tựa hồ mang theo một tiếng thở dài. Để Sở U trong mắt nhảy một cái chính là, cái này nguyên trong đá vẫn không có chiến sủng, chỉ có điều ở bên trong một chỗ như là vỏ sò giống như hình dạng bên trong, có lượng lớn sát bên đồng thời nguyên thạch thánh tinh. Hệ thống thật đáng tiếc, không có phát hiện cổ đại thánh linh, thế nhưng ngài thu được 27 viên nguyên thạch thánh tinh. Khá à khặt tí tí, tiếc nuối a, quý khách vận may hơi chút nợ dai à. Nhìn thấy Sở U vẫn không có mở suất chiến sủng, ông lão suýt chút nữa bật cười. Cũng còn tốt phản ứng đúng lúc, khống chế lại, vội vã đổi giọng che giấu. Sở U như trước bình tĩnh như nước, đi về phía trước hai bước, quay về một cái khác quái dị hình dạng nguyên thạch khai đao lên. Hệ thống thật đáng tiếc, không có phát hiện cổ đại thánh linh, thế nhưng ngài thu được 12 viên nguyên thạch thánh tinh. Khắc khắc, thực sự là nợ dai à, bất quá chỉ mở ba cái mà, đây là có thể lý giải. Ông lão dùng sức cổ vũ Sở U. Sở U không đáp lời, đi thẳng tới cái khác nơi nguyên thạch, đánh giá thời gian ngắn nhi sau liền lần thứ hai động đao lên. Làm hạt nhân bộ phận lại một lần nữa bị cắt ra giờ, Sở U rốt cuộc lóe qua vẻ thất vọng. Này đã là lần thứ tư, mỗi lần 30 vạn tiền vàng, tổng cộng đã bỏ ra 120 vạn tiền vàng. Bên trong ngoại trừ nguyên thạch thánh tinh ở ngoài không có thứ gì. Phốc, trong đó đứng yên ở chỗ này một cái người áo bào cho không khỏi phát sinh một đạo tiếng cười, liền như thế một thoáng, rất nhanh liền bị mình ngăn chặn. Hệ thống, thật đáng tiếc, không có phát hiện cổ đại thánh linh, thế nhưng ngài thu được 14 viên nguyên thạch thánh tinh. Lúc này, một bên ông lão lại lên tiếng. Bốn lần như trước không trúng. Quý khách, đánh bạc rất có nguy hiểm. Ta thận trọng nhắc nhở ngài, ngày hôm nay ngươi vận may nợ dai, có muốn hay không cách thiên trở lại thay đổi trước. Ông lão lại đối với Sở U tiến hành rồi khuyên bảo, làm đối với người chơi một loại bảo vệ biện pháp. Những kia có so nhân phẩm xem mặt hoạt động, thiên thế giả thiết tương quan hoạt động nơ B cơ, nhất định phải nhắc nhở người chơi cẩn thận tiếp tục tiến hành. Tiểu đánh cược si tình, lớn đánh cược thương thân, cường đánh cược huyên nhà tan sản biến thành cho bụi à. Đừng nói nhảm. Ta hỏi ngươi, dựa vào nhãn lực của ngươi, ngươi cảm thấy cách nào nguyên trong đá có chiến sủng Sở U trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng con mắt căn bản không hướng về trên người lão giả xem, mà là nhìn về phía nơi này nguyên thạch. Hiển nhiên, Sở U cũng chính là vừa nói như thế. Ha ha, lại thỉnh giáo lão phu đến rồi, lão phu ước gì ngươi như vậy xuống cho thỏa đáng. Kha kha, đánh giá cao lão phu rồi. Kỳ thực lão phu cũng nhìn không ra cách nào nguyên trong đá có chiến sủng à. Nếu như lão phu có như vậy bản lĩnh lớn bằng trời, ha ha, chúng ta đem nhất thống thiên hạ rồi. Trưởng lão lắc đầu cười nói giải thích lên. Không có chuyện gì, ngươi giúp ta tuyển cách đi. Sở U như trước không tha thứ. A, ông lão trầm giọng nhìn chung quanh, quan sát đến, cuối cùng chỉ vào một cái cực không đáng chú ý nguyên thạch nói ra. Cái này nguyên thạch lão phu cảm thấy có thể sẽ có chiến sủng, thật sự có mới là lạ đây. Cái này nguyên thạch lão phu cho rằng khó nhất có chiến sủng chính là nó rồi. Tại sao người biết tổ chức không mình thiết nguyên thạch, cũng là bởi vì trong này phát hiện chiến sủng thánh linh tỷ lệ thực sự là quá thấp. Trước đã từng làm lần này sự tỉnh, đến ra kết luận là 500 cái nguyên thạch đại khái sẽ có 5 cái chiến sủng núp ở bên trong, đồng thời còn chưa chắc chắn là cấp 9 cấp bậc. Thấy lão giả vạch ra phương vị, Sở U đường kính đến cái này cực kỳ phổ thông nguyên thạch, quay về ông lão nói ra, ngươi nói chính là nó sao? Chính là, ta xem khối đá này văn lộ bất phàm, có lẽ sẽ có, hay là hơn nửa sẽ không có. Quý khách, ta lại thận trọng nhắc nhở ngài, đánh bạc một chuyện nguy hiểm quá lớn, nhiều như vậy nguyên trong đá, lão phu có thể nói khẳng định bên trong tuyệt đối sẽ có chiến sủng, thế nhưng chắc chắn sẽ không vượt quá số này. Nói tới chỗ này, ông lão duỗi ra năm ngón tay biểu thị này 500 cái nguyên trong đá nhiều nhất chỉ có 5 cái chiến sủng. Có là tốt rồi, nhưng lại không sợ không có. Sở U sở dĩ tin tưởng ông lão, đó là bởi vì ông lão bản chất là một cái thành tín thương nhân. Bởi vì hắn làm phòng đấu giá, trong này bản thân nhất định phải có thành tín làm cơ sở. Là một người sống lại người, Sở U hiểu rõ ra sao nơi bê cơ đại diện cho ra sao đặc tính. Này xem như là người chơi phát hiện thiên thế trong game một loại ẩn dấu bất đi. Muốn đến ra lần này kết luận, nhất định phải cùng thiên thế có càng sâu hiểu rõ cùng thăm dò, mới có thể nhòm ngó loại hiện tượng này. Này ở trò chơi hậu kỳ đã không phải bí mật gì. Sát Sở U động đao, y theo trước như vậy, Sở U hành động cực kỳ nhanh chóng. Cái này nhìn như phổ thông nguyên thạch bị Sở U gọt đến càng ngày càng nhỏ. Sát một khối vỏ đá bị tước mất, Sở U thân sắc cứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy bên trong có màu trắng lông chim. Này lông chim bị một loại trong suốt nhuyễn thể màng bao. Cái đó màu sắc tựa hồ có hơi tươi đẹp. Nhìn thấy nơi này, Sở U trong lòng nhảy một cái. Cách đó không xa ông lão gắt gao nắm chặt mình râu mép. Trong mắt cực kỳ nghiêm nghị. Tựa hồ như gặp đại địch sát lại là một đao gọt đi qua. Này có thể nhìn thấy lông chim diện tích càng rộng. Đồng thời, Sở U trong lòng nhảy một cái. Bởi vì hắn nhìn thấy này lông chim bên trong một phần có con mắt hình dạng cấu tạo. Tuy rằng không phải thật sự con mắt. Nhưng làm cho người ta một loại bị nhìn chăm chú cảm giác. Rất là vượt dị. Sở U mím mím miệng trong lòng cũng không khỏi ra tốc nhảy lên lên. Ở cái này lông chim con mắt giống như vị trí đi xuống. Một gọt, một nữ tính vai xuất hiện ở Sở U trong mắt. Nhìn thấy nơi này. Ở đây hết thảy nơ. B. Cơ. Cực kỳ phối hợp phát sinh một tiếng cũng đánh tê tê khí lạnh tiếng. Xa xa ông lão càng là hô hấp trở nên dồn dập. Trời ơi à. Đừng như vậy à, Sở U con ngươi vào đúng lúc này ánh sáng kỳ dị tăng mạnh. Trong lòng linh cảm càng ngày càng mãnh liệt lại gọt nắm thạch đao tay xoay một cái. Lập tức thạch đao đã biến thành cắt ngang. Sát Sở U dọc theo nhuyễn thể bộ phận cùng nguyên thạch bộ phận liên tiếp nơi dùng sức vung lên. Trong phút chốc, một khuôn mặt người xuất hiện ở trong mắt mọi người càng là cùng Sở U cực kỳ tiếp cận. Hệ thống. Ngày thu được 129 cái nguyên thạch thánh tinh cùng lúc đó. Tấm này cực mỹ nữ nhân cái đó trong miệng thình lình ngậm lấy một cái nguyên thạch thánh tinh. Chỉ thấy này vạn cân trong lúc đó. Ở gợi ý của hệ thống vừa vặn xuất hiện này trong nháy mắt. Nguyên trong đá nữ nhân nuốt vào này viên đã bị hệ thống thuộc về Sở U nguyên thạch thánh tinh. Chớp mắt bên trong. Tấm này hoàn mỹ đến cực điểm nữ nhân mở mắt ra. Bên trong càng là một mảnh lạnh lùng vẻ. Nàng cùng gần trong gang tấc Sở U bốn mắt nhìn nhau đào tào ông lão một cái kéo xuống mình râu mép. Sắc mặt đỏ chót vẻ mặt cực kỳ khổ sở. Gào. Quả thực không thể tin được trời ạ. Ta thấy cái gì đó là thánh linh sao khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi à, ở đây đông đảo nơ. Bê. Cơ. Bắt đầu kêu rên lên. Ngữ khí tiết lộ cực kỳ hối hận tâm ý. Sở U nhưng trong lòng là một mảnh lạnh lẽo. Bởi vì bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại trong game. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải một cái có thể mang đến cho hắn như vậy ý lạnh sinh vật. Vậy đối phương ánh mắt phảng phất đem mình đưa thân vào ngàn tỷ ngã xuống nơi. Sát lục chi khí nuốt chửng lòng người. Đầu ngược tâm ý không hề nhân tính chuyện này. Chính là dân bản địa trong miệng thánh linh sao hệ thống. Chúc mừng ngài. Phát hiện thái cổ thánh linh. Ngài đồng ý đem nàng từ vạn cổ trầm luân bên trong giải cứu ra. Kết làm vĩnh thể minh ước sao Sở U cực nhanh kiểm tra một hồi đối phương thuộc tính sau. Nội tâm phảng phất như bị đòn nghiêm trọng một thoáng. Kinh hãi cực kỳ. Lập tức gật đầu nói ra. Ta đồng ý cùng nàng kết làm vĩnh thể minh ước theo Sở U một thanh âm lạc. Một đạo gợi ý của hệ thống thông cáo thình lình xuất hiện thế giới thông cáo. Người chơi U Dạ cùng thần sủng đế cơ kết làm minh ước. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 129 thần sủng đế cơ thuộc tính hệ thống. Ngày thu được 129 viên nguyên thạch thánh tinh thu ca thử theo Sở U triệu hoán. Trước mặt màng bao thần sủng nguyên thạch bắt đầu xuất hiện vết sách. Đồng thời không ngừng mở rộng. Ở trong quá trình này lượng lớn nguyên thạch mảnh vỡ đi xuống bóc ra. Những này hòn đá rơi trên mặt đất sau liền biến mất không còn tăm hơi. Trong mắt tên là đế cơ thánh linh quay về mình chát cũng không nháy mắt. Tựa hồ muốn đem mình nhìn thấu như thế. Loại kia nhìn chăm chú. Coi là thật để cho kinh hãi không thôi. Sở đồng dạng không chớp một cái cùng với đối diện. Hai người như là chính đang làm một cái trò chơi nhỏ. Kiếm bổn rồi à. Coi là thật là kiếm bổn rồi à, Sở à, nỗi lòng giờ khắc này cực kỳ phức tạp. Một mặt thực sự quá vô chấn kinh. Lại một mặt nội tâm tràn ngập hưng phấn tình. Tràn đầy đều là vui mừng à. Cái gì là thần sủng? Thần sủng yêu cầu thấp nhất chính là cấp 9 ở kiếp trước bên trong. Sở U biết rồi một chuyện. Đó là đầu não chủ động thả ra treo ở quan trên mạng một cái tin tức. Dường như người chơi thể chất như thế. Thiên thế bên trong. Hết thầy lớn phu. Thần sủng cấp bậc sủng vật tổng cộng gộp lại chỉ có 50 con thu được thần sủng người chơi tất suất thế giới thông cáo đây là dành cho người chơi độ cao lộ ra ánh sáng vinh dự cao nhất. Phải biết có thể làm cho tên của chính mình xuất hiện ở thế giới hết thảy người chơi trước mặt. Vậy thì đại biểu mình khoảng cách trở thành minh tinh cũng không xa. Giá trị bản thân đều sẽ liên tục tăng lên. Những kia có thực lực lớn công hội sẽ đối với hắn đục khoét nền tảng. Mở ra giá tiền vượt qua người thường tưởng tượng. Nhìn trước mặt thần sủng một chút bày ra dáng người. Sở A nở nụ cười. Trong mắt khiếp sợ đã biến mất không còn tăm hơi. Triệt để thanh tính lại. Ngươi. Trong lòng ẩn giấu lớn tâm ma đang lúc này. Nguyên trong đá thần sủng bỗng nhiên hướng về sở U phát sinh một đạo tin tức. Không nói gì. Trong miệng đóng chặt. Nhìn sở U. Đã sớm nghe nói thần sủng có các loại khó mà tin nổi năng lực. Bây giờ vừa thấy quả nhiên kỳ diệu. Lại còn nhìn ra mình tâm lý có vấn đề. Ta tâm lý có vấn đề sao ha ha sở u trong lòng hiện lên một loại không tên tình trong mắt lóe ra vẻ tàn áp. Dưới cái nhìn của ta, dục vọng chính là tâm ma. Sở u trả lời, vẻ mặt mang theo chuyện đương nhiên, mà người đều có dục vọng. Không. Ngươi tâm ma là một loại chấp niệm thần sủng tựa hồ nhất châm kiến huyết. Điều này làm cho sở u con ngươi hơi co rụt lại. Trong lòng phi thường kinh ngạc. Sở u trầm mặc. Cũng là vào lúc này. Nguyên thạch đã triệt để bóc ra. Thần sủng toàn thân đều nằm ở nguyên thể tổ chức màng bao bên trong. Đồng thời bắt đầu hấp thu loại vật chất này. Tốc độ hấp thu là cực nhanh. Loại vật chất này hóa vào với thần sủng toàn thân. Đến lúc cuối cùng một điểm vật chất cũng biến mất không còn tăm hơi giờ. Thần sủng đế cơ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Đồng thời phía sau này cánh chim màu trắng mãnh đến mở ra lên. Một đạo khí tức mạnh mẽ khuyết tán mà ra. Chuyện này đối với cánh chim rất lớn ở nguyên trong đá căn bản là không nhìn ra điểm này. Không riêng như vậy. Lông chim màu sắc cực kỳ sáng sủa. Nó mặt ngoài có một tầng rực rỡ lưu quang hiệu quả. Hiệu quả như thế này tựa hồ chính là lông chim bên trong này con mắt kết cấu trung tâm xứ sở phát sinh. Cánh chim hai bên cắt một cái. Bởi triệt để triển khai tư thái. Khiến người ta nhìn ra rõ ràng hơn. Lông chim cũng không toàn bộ đều là màu trắng. Lông chim cuối cùng nơi có chứa màu tím. Trên người nàng mặc một bộ rất có năm tháng cảm trường bào màu trắng. Lúc này. Thần sủng đế cơ này khiết ngọc giống như đi chân trần bỗng nhiên nhấc lên khỏi mặt đất. Dáng người về phía trước hơi động. Cách xa sở u càng gần rồi hơn. Tiếp theo. Này to lớn thánh khiết chi rực trong phút chốc cầm sở u cả người vây. Không để lại chút nào khe hở. Đồng thời này nói quý tích có từng điểm tinh mang rơi ra. Ở ông lão ánh mắt khiếp sợ xem ra. Sở u cùng cấp 9 thần sủng đều nằm ở này cánh chim bên trong. Không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Đồng thời ở này cánh chim quanh thân. Có cố năng lượng khổng lồ khí tức đang lưu động. Không khí chung quanh xuất hiện từng vệt sóng gợn lan tăn. Hệ thống. Cổ đại thánh linh tự mình ý thức triệt để tiến vào ngủ say. Mới tự mình ý thức sinh ra. Khi ngài khiến cho nó cấp độ tiến hóa đến cảnh giới nhất định bên trong. Đem một lần nữa kích hoạt ngủ say nguyên bản ý thức. Khi đó hai loại ý thức đem hóa làm một thể lấy này đồng thời. Thần sủng đế cơ mở mắt ra. Trong mắt bên trong không giống trước cho nhân cực cổ cảm giác ngột ngạt. Còn có để sở u hoàng sợ hiểu rõ lực lượng. Hiện tại thần sủng đế cơ mà là xuất hiện mơ hồ đồ vẻ, hơi nghi hoặc một chút, dáng vẻ thần thái rất manh. Chỉ có điều dù vậy. Nàng khí tức như trước bất biến. Trời sinh mang theo đối với vạn vật sinh linh uy thế lực lượng. Hơi chớp mắt. Lạnh lùng tâm ý lại bắt đầu hiện lên. Tuy rằng rất nhạt. Nhưng không thể coi thường. Phảng phất là cấp cao sinh vật từ lúc sinh ra đã mang theo liền giao cho một loại cao quý đế cơ đánh giá sở u. Vẻ nghi hoặc dần dần biến mất. Thay vào đó chính là một loại thân thiết tâm ý. Tựa hồ vì xác định trong lòng quan điểm. Nàng động. Nàng cách xa đến Sở U càng gần rồi hơn. Loại này khoảng cách rất là ám muội, bởi vì Sở U chỉ cần hơi hơi thân đầu liền có thể hôn đến gò má của đối phương. Chỉ là Sở U không nhúc nhích, híp mắt. Hắn cũng đang quan sát cùng cảm ngộ. Kiếp trước hắn căn bản là chưa từng nắm giữ quá thần sủng. Thần sủng đế cơ thật giống có thể ngửi được Sở U trên người mùi vị. Nàng mũi ở Sở U trước mặt chu vi ngửi một cái. Cuối cùng nàng này cực mỹ con ngươi nhìn chăm chú lên Sở U, nghiêm túc thật lòng nhìn Sở U con mắt, nói ra ý mới thức câu nói đầu tiên. Ta đói rồi. Sở U con mắt lóe lên, từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra một viên nguyên thạch thánh tinh, hai ngón tay nắm hiện ra ở thần sủng đế cơ trước. Sở U chậm rãi nói rằng, hé miệng thần sủng đế cơ mở ra trùng hợp miệng, không đợi Sở U động tác kế tiếp, đế cơ chủ động cầm trong tay đối phương đồ ăn một cách ngậm. Sở U thu tay về, nhìn ngón tay, tựa hồ ở cảm thụ đế cơ ở tại mặt trên có lưu lại dư ôn. Thần sủng đế cơ không có tước động, mà là cầm nguyên thạch thánh tinh ngậm ở trong miệng để cho trạng thái lỏng hóa. Nhìn thấy đối phương chính đang ăn uống, Sở U lần thứ hai mở ra đối phương thuộc tính tường tình, rất chăm chú nhìn lên. Trước thực sự quá mức khiếp sợ. Tuy rằng biết rõ tiền kỳ thần sủng là mình chạy không thoát, nhưng trong lòng phi thường cấp bách kích động. Lúc đó chỉ là nhìn lướt qua đối phương thuộc tính sau, lập tức liền tiến hành thần sủng nhận chủ trình tự. Đế cơ họ tên không cách nào thay đổi. Cấp 9 chiến sủng trưởng thành hình. Thần sủng cấp. Hoàng hậu thể. Mức tiềm lực 5000. Đế cơ tâm linh trí tuệ độ 30%, mỗi lần tiến hóa tăng cường 10% trí tuệ trưởng thành đế cơ trạng thái. Sĩ khí trị 50%. Độ đói. Có chút cảm giác đói bụng, vậy thì là còn không ăn no nha. Đế cơ đẳng cấp. Không đẳng cấp. Đế cơ trang bị số lượng 9 cách. Đế cơ tiến hóa. Có thể tiến hóa. Tiến hóa điều kiện. Nuốt trường cấp 9 chiến sủng 3 con. Nguyên thạch thánh tinh tích lũy 500 cái. Đế cơ thuộc tính. Kế thừa chủ nhân trước mặt các hạng thuộc tính chỉ 50%. Bất luận chủ nhân thuộc tính chỉ phát sinh loại nào biến hóa, đế cơ thuộc tính đều sẽ kế thừa chủ nhân 50%. Nếu như chủ nhân bị đối địch người kỹ năng suy yếu thuộc tính, đế cơ thuộc tính sẽ không chịu ảnh hưởng. Đế cơ đặc tính. Ở trạng thái chiến đấu bên trong, làm sĩ khí chỉ đạt đến 50% giờ, có 15% tỷ lệ thu được chủ nhân trước mặt thuộc tính 80% thuộc tính chỉ. Làm sĩ khí chỉ đạt đến 60% giờ, có 48% tỷ lệ thu được chủ nhân trước mặt thuộc tính 80% thuộc tính chỉ. Làm sĩ khí chỉ đạt đến 70% giờ, có 40% tỷ lệ thu được chủ nhân trước mặt thuộc tính 90% thuộc tính chỉ. Làm sĩ khí chỉ đạt đến 80% giờ, có 50% tỷ lệ thu được chủ nhân trước mặt thuộc tính 90% thuộc tính chỉ. Làm sĩ khí chỉ đạt đến 95% giờ, kế thừa chủ nhân trước mặt toàn bộ thuộc tính chỉ. Làm sĩ khí chỉ đạt đến đầy chỉ 100% giờ, kế thừa chủ nhân trước mặt toàn bộ thuộc tính chỉ bên trong ngoài ngạch tăng cường 40% thuộc tính chỉ. Trạng thái chiến đấu thủ tiêu sau thì lại khôi phục trước thuộc tính chỉ. Đế cơ đặc tính. Cỡ lớn phi hành sinh vật, có thể vung lên cánh tiến hành phi hành. Thời gian bay 12 thăng lượng, mỗi một thăng kéo dài 1 phút, mỗi một thăng khôi phục thời gian là 10 phút. Phi hành độ linh hoạt 50%. Tốc độ phi hành 2.0T, gia tốc phi hành 6.0T, độ linh hoạt hạ thấp vì là 20%, thời gian bay đem cực nhanh tiêu hao. Đế cơ đặc tính. Tự thân có 5 cách đặc thù cột item. Chủ nhân cầm không giống tăng thêm vật phẩm đặt ở bên trong sau. Đế cơ tự động trợ giúp hoặc căn cứ mệnh lệnh trợ giúp chủ nhân sử dụng tăng thêm vật phẩm. Tăng thêm hiệu quả gia trì ở chủ nhân trên người. Đế cơ đặc tính, làm đối tượng công kích vì là sủng vật sờ, ngoài ngạch tăng cường thương tổn. Phạm vi 100 mét bên trong hết thảy đối địch sủng vật đều sẽ chịu đến đế cơ uy thế hiệu quả. sĩ khí trị 20%, thương tổn hạ thấp 20%, thuộc tính chịu đến suy yếu đối phương cấp độ cao hơn đế cơ hoặc ngang hàng giờ, thì lại không bị ảnh hưởng. Tại sao sở u lúc đó chỉ nhìn lướt qua liền không nhìn, đó là bởi vì đế cơ tường tình tin tức xuất hiện hiệt mấy tas. Lại muốn lập hiệt. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 130 thần sủng đế cơ một kích toàn ra thăng thiên đế cơ đặc tính. Tự thân cùng chủ nhân to lớn nhất khoảng cách có thể duy trì ở 3.000 mét bên trong. Đế cơ tử vong số lần. Năm thứ qua đi. Nàng đem hóa đạo tiêu tan ở trong thiên địa. Bất kỳ người chơi đều sẽ không khả năng thu được này con thần sủng. Sủng vật đặc tính tới đây sẽ không có. Sở A nội tâm nhảy không ngừng. Cũng bất giác lại lấy ra một viên nguyên thạch thánh tinh đưa cho thần sủng đế cơ. Lần này, đối phương đưa tay nhận lấy. Nhưng cũng không có lập tức ăn. Mà là đặt ở trước mắt quan sát đến. Hình dáng thái siêu manh. Sở U trong mắt xuất hiện tỉnh táo vẻ. Sau đó nghĩ tới điều gì, trong lòng bỗng nhiên hơi động. Đọc thầm một đạo mệnh lệnh. Coi như sở u phát sinh này nói đơn giản mệnh lệnh sau. Nguyên bản đánh giá đồ ăn thần sủng đế cơ con mắt chớp mắt hướng sở u liếc mắt nhìn. Lập tức lại trở về trước mắt nguyên thạch thánh tinh trên. Cùng lúc đó, vây nhốt hai người to lớn thánh khiết cánh chim trong nháy mắt thu hồi. Ở thần sủng đế cơ sau lưng tự động tung bay. Rất là duy mỹ cũng kinh sợ lòng người. Quý khách nhìn thấy sở u sau. Xa xa trưởng lão thần tình kích động hướng to lớn hống lên. Sở u nhàn nhạt nhìn về phía trưởng lão có chuyện gì không cung. Chúc mừng à, trưởng lão cực kỳ trái lương tâm nói ra này chúc hỷ chi từ. Vạn vạn không nghĩ tới à. Trong này lại tồn tại thần sủng cấp sủng vật. Hừm, ta tiếp thu ngươi chúc cảm ơn. Sở u gật gù. Ở ngươi nơi này bỏ ra hơn 1 triệu. Chẳng lẽ không hẳn là tiếp thu chút sao, coi như trưởng lão còn muốn nói nữa giờ. Sở u bỗng nhiên giơ tay lên. Ngừng lại ông lão lời nói. Ngươi đừng nói chuyện. Để ta hảo hảo cảm ngộ nàng thần tính. Hoa ha ha ha, đây chính là thần sủng. Kiếp trước có thể chưa từng nắm giữ. Nhìn nàng đặc tính. The nằm buộc cách đi. Cách này cần có bao nhiêu châu bò hoa không nhìn kỹ năng. Liền nhìn nàng đặc tính. Sở u trong lòng kinh hãi thần sủng khủng bố. Chẳng trách kiếp trước những kia thu được thần sủng cấp người chơi cực kỳ châu bò. Thì ra là như vậy ạ. Sở u trong lòng rõ ràng thần sủng đế cơ thuộc tính quyết định mình mạnh mẽ đến đâu, nàng sẽ mạnh mẽ đến đâu. Chỉ là ta là ai, ta nhưng là sống lại người, chúng ta nhất định phải thành thần phi tiên. Đối với làm sao cầm sủng vật tinh thần chỉ chất lên thành đống phương pháp, sở u trong lòng rất có tự tin. Hắn có thể bảo đảm, mình này con thần sủng đế cơ sau đó tinh thần chỉ chắc chắn sẽ không thấp hơn 95% trở xuống. Hừ hừ, này liền đại diện cho chỉ cần đế cơ triển khai hình thái chiến đấu. Nàng thuộc tính vậy thì là một cái khác sở u. Một cái khác u giả rồi đối với đế cơ đặc tính. Cũng chính là sủng vật có 5 cái đặc thù cột item. Cái này sở u rõ ràng. Đây chính là nói. Cầm mình bình thường ăn một ít món ăn à. Luyện kim à, còn có nước thuốc à, chờ chút đặt ở đế cơ đặc vụ trong hòm item. Sau đó mở ra tự động hình thức. Cứ như vậy. Liền không cần lo lắng mình quên ăn món ăn luyện kim chờ tăng thêm vật phẩm. Đồng thời hơn. B. Cùng ma lực chỉ giảm xuống tới trình độ nhất định sau. Thần sủng còn có thể căn cứ chủ nhân thiết trí tự động giúp chủ nhân đúng lúc sử dụng nước thuốc cùng ma lực nước. Cực kỳ thuận tiện. Cái này đặc tính rất nhiều cấp cao sủng vật đều có. Chỉ có điều không có như đế cơ như vậy nắm giữ 5 cái đặc thù cột item. Bình thường cũng chính là 3 cái đặc thù cột item khoảng chừng. Cho tới đế cơ tâm linh trí tuệ độ. Kỳ thực chính là một cái sủng vật trí tuệ. Làm đạt đến 100% giờ. Như vậy nàng trí lực có người nói có thể so với loài người thiên tài. Thậm chí càng chỉ có hơn chớ không kém. Đồng thời tâm linh trí tuệ độ cũng quan hệ đến cùng chủ nhân chiến đấu phối hợp. Cùng với có tự chủ quyết định chiến thuật năng lực. Những này cùng tâm linh trí tuệ đều có quan hệ. Đồng thời cũng có thể càng thêm lý giải chủ nhân mệnh lệnh. tăng cường cùng chủ nhân càng nhiều kỳ thú chuyển động cùng nhau tính. Cho tới tiến hóa điều kiện. Khi tiến lên hóa điều kiện hoàn toàn không là vấn đề. Sở U vốn là biết một ít cấp 9 sủng vật chứng ẩn thân điểm. Tuy là như vậy, nhưng không khỏi có chút đáng tiếc. Vậy cũng là cấp 9 sủng vật à. Một cái sủng vật cao giai nhất vị. Bởi vì bình thường mà nói, một cái sủng vật tiến hóa đến cấp 9 liền không cách nào tiến hóa đến đỉnh. Mà thần sủng cấp sủng vật đáng quý chỗ liền thể hiện ở đây. Cấp 9 trạng thái còn có thể tiến hóa. Đương nhiên làm một chồng suy yếu. Bọn nó tử vong số lần rất ít. Chủ nhân đối với thần sủng bảo vệ nhất định phải cực kỳ thận trọng. Làm một chỉ phi hành sủng vật, trong này vận dụng thao tác cũng quá hơn nhiều. Chủ yếu nhất chính là điều tra. Không giống với những khác phi hành sủng vật, làm thần sủng, nó có thể càng tốt hơn đem một vài nhìn thấy đồ vật chuẩn xác truyền đạt cho chủ nhân. Đồng thời cùng chủ nhân duy trì siêu dài khoảng cách. Này liền bảo đảm đế cơ điều tra phạm vi càng rộng hơn. Phải biết bình thường sủng vật nhiều nhất cũng chính là 100 mét bên trong. Vượt qua phạm vi này sẽ bị ép trở về. Nhìn thấy đế cơ có thể thoát ly mình 3.000 mét giờ. Sở U hơi nheo mắt lại. Hắn chợt nhớ tới một cái từ. Bởi vì nếu như đế cơ sĩ khí chỉ tăng vọt kế thừa mình toàn bộ thuộc tính, như vậy nàng sẽ liền làm đến một cách mình không cách nào hoàn thành sự tình. Cũng là hết thảy viễn trình người chơi đồng lòng không ngớt tuyệt bức năng lực siêu coi cử giết địch những kia có thuấn ẩm chạy trốn kỹ năng người chơi. Mặc dù bọn họ tránh được Sở U, bọn họ cũng đem không cách nào chạy ra đế cơ con mắt. Sở U nhất thời nghĩ đến rất nhiều, phục hồi tinh thần lại sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu kiểm tra lên đế cơ kỹ năng. Đế cơ kỹ năng Vạn Vũ Bão Táp. Đối với phạm vi 100 mét bên trong hạ xuống hóa thành sức mạnh lông chim tiến hành oanh tạc. Đối với trong phạm vi hết thảy kẻ địch tạo thành quần thể thương tổn. Mỗi cái kẻ địch nhiều nhất chịu đựng 4 lần thương tổn. Thương tổn đệ trình tăng thức. Phân biệt là đế cơ tự thân lực công kích 30%, 40%, 50%, 80%. Kỹ năng làm lạnh. 30 phút. Đế cơ kỹ năng. Hợp thể. Thần sủng đế cơ cùng chủ nhân tiến hành hai hợp nhất. Khiến chủ nhân có đế cơ năng lực phi hành. Chủ nhân toàn thể thuộc tính tăng lên trên 10%. Kéo dài thời gian căn cứ thời gian bay mà định. Làm chủ nhân hai chân lúc rơi xuống đất. Hợp thể trạng thái biến mất. Kỹ năng làm lạnh. 2 giờ. Đế cơ kỹ năng. Triệu hoán. Cách nhau khoảng cách 1.000 mét bên trong. Đế cơ sử dụng triệu hoán kỹ năng. Có thể đem chủ nhân trong nháy mắt kéo vào đế cơ vị trí điểm. Kỹ năng làm lạnh. 3 giờ. Đế cơ kỹ năng. Linh hồn liên tiếp. Sử dụng kỹ năng sau. Đế cơ cùng chủ nhân trải phẳng kẻ địch tạo thành thương tổn. Kéo dài thời gian. 10 phút. Kỹ năng làm lạnh. 1 giờ. Đế cơ kỹ năng. Một đòn siêu thần. Đế cơ đối với mục tiêu thực thi viễn trình đơn thể công kích, tạo thành tự thân lực công kích 270% thương tổn. Nếu như đối phương bị nên kỹ năng thuấn sát, thì lại mục tiêu chu vi 25m trong phạm vi nhiều nhất 50 tên kẻ địch đều sẽ phải chịu lần này công kích tràn ra bộ phận 50% thương tổn. Thời gian Kim Cun Đô, 1 giờ. Đế cơ kỹ năng. Kim bị động. Đế cơ đòn công kích bình thường có tỷ lệ đối với tự thân nằm ở làm lạnh kỹ năng giảm thiểu làm lạnh thời gian. Xem xong. The nằm à này trời ơi châu bò rối tinh rối mù à. Sở U cực kỳ kích động. Ra sao sủng vật có 5 đạo chủ động kỹ năng cùng như thế kim bị động Sở U ở kiếp trước chưa bao giờ thấy tận mắt. Đều nói thần sủng có thể khiến chủ nhân tăng lên trên diện rộng bức cách. Một đường cất cánh nhịp điệu. Sở U hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Cuối cùng cũng coi như thắm thiết cảm nhận được rồi hoa ha ha ha hiện giai đoạn. Không. Sau đó cũng là. Trời ơi các ngươi ai cũng chớ chọc ta. Chọc ta. Ta đế cơ bảo bối đòn đánh này xuống. Ngươi thật sự sẽ chết. Liên quan. Ngươi chu vi chân chó toàn bộ thăng thiên Sở U trong lòng rõ ràng. trong mắt đế cơ. Bồi dưỡng lên tiêu hao tài nguyên cực kỳ to lớn. Bình thường người chơi căn bản là không chơi nổi đến. Thần sủng đế cơ rơi vào bình thường người chơi trong tay. Không phát huy ra sự công kích của nàng ưu thế. Chỉ có thể nằm ở một cách cực cường phụ trợ địa vị. Bởi vì đế cơ công kích thuộc tính là căn cứ chủ nhân đến tính. Chủ nhân châu bò. Đế cơ mới sẽ càng châu bò liền cầm đế cơ một đòn siêu thần ký có thể tới nói. Cầm đế cơ tinh thần chỉ trồng đến to lớn nhất đầy chỉ giai đoạn. Nàng đem nắm giữ chủ nhân toàn bộ thuộc tính đồng thời ngoài ngạch tăng cường 40% thuộc tính. Sử dụng nữa một đòn siêu thần tăng phúc 270% thương tổn. Đòn đánh này xuống nếu như xuất hiện 100.000 bảo thương thương. Tổn. Tốt như vậy đi. Chu vi đông đảo chân chó đem chịu đựng này 100.000 bảo kích một nửa. Vậy thì là 50.000 bảo kích. Mấy giây chung đưa ngươi trời cao đương nhiên tất cả những thứ này đến dựa vào chủ nhân thuộc tính. Nhưng sở u là ai hoa ha ha ha. Ta cuộc chiến lực. Thiên hạ vô song ngươi nói đế cơ kỹ năng làm lạnh quá dài này sẽ làm khó sống lại người này sẽ làm khó đại thần hào võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 131 sĩ khí đầy trị hào hào được. Rất tốt khi thấy đế cơ ăn đi nguyên thạch thánh tinh sau. Nàng tinh thần chỉ gia tăng rồi 2 điểm. Sở u trong mắt có phấn chấn. Thần sủng cấp sủng vật muốn tăng cường sĩ khí chỉ nhưng là tương đương không dễ dàng. Nguyên thạch thánh tinh có thể một lần tăng cường 2 điểm vô cùng tốt. Sở u quay đầu nhìn về phía ông lão hỏi. Ngươi nói cho ta nghe một chút. Các ngươi những này nguyên thạch là từ đâu cái cấm khu chiếm được ta muốn bên trong nguyên thạch thánh tinh. Cái vấn đề này nhất định phải làm rõ. Sau đó sẽ thuận tiện rất nhiều. 30 vạn tiền vàng mở một lần. Này quá đắt. Hiện tại mình mục đích đã không phải nguyên trong đá chiến sủng, mà là thánh tinh thực tài liệu. Ngươi nghe nói qua 12 chúng thần sao? Ông lão ngữ khí tiết lộ thần bí. Cái này ta biết được. Lẽ nào những này nguyên thạch đô là từ 12 chúng thần cấm khu bên trong thu được? Sở u trong mắt kinh ngạc. Kiếp trước chỉ là nghe nói cấm khu cực kỳ khủng bố. Cũng chưa từng đi. Cũng không phải hết thảy cấm khu bên trong đều sản xuất. Những này nguyên thạch là từ thái cổ thần khoáng bên trong chiếm được. Nơi đó vô cùng nguy hiểm. Sở u gật gù. Biết rồi điểm này có mục tiêu là tốt rồi. Ở kiếp này cái thứ nhất san bằng cấm khu vậy thì là thái cổ thần khoáng rồi bất quá. Cũng không phải là chỉ có thái cổ thần khoáng có đây. Ông lão lúc này tiết lộ một cách đối với sở ý nghĩa phi phàm sự tình. Ô kính xin ngài mau mau nói cho ta vừa nghe đến còn có những khác khởi nguồn, sở chấn động trong lòng. Ông lão lúc này cũng không có vội vã trả lời. Mà là dùng dấu tay râu mép. Một mặt cao nhân phong độ. Trong miệng phát sinh trầm ngâm tiếng. Nhìn thấy loại hiện tượng này. Sở u nhỏ bé không thể nhận ra trong mắt lóe lên. Hắn biết hắn gặp phải quy tắc ngầm. Nếu như mình không có mở ra thần sủng, hay là đối phương trực tiếp mở miệng liền nói. Nhưng mình một mực thu được thần cấp sủng vật, trong này độ thiện cảm liền vô hình trung hạ thấp. Ha ha. Có cái gì có thể nỗi niềm khó nói. Ngươi xem vật này đủ sao? Nói xong sở u trong tay lấy ra một con túi tiền, run lên, quay về ông lão nói ra. Nơi này có 20 vạn tiền vàng. Nếu như ngươi chịu nói cho ta, số tiền này đều là ngươi. Sở u phiền chán đánh câu đố, phi thường trực tiếp. Kha kha, chuyện này làm sao không ngại ngùng đây. Bất quá đầu tiên thanh minh, chỗ đó vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể cho ngươi vạch ra một con đường. Ông lão đến sở u trước mặt đưa tay tiếp nhận sở u túi tiền, vẻ mặt phi thường như thường. Chỉ ta biết, chỗ đó tuy rằng cũng có nguyên thạch, thế nhưng muốn có được nguyên trong đá chiến sủng, tỷ lệ quá thấp. Bởi vì chỗ đó đối lập thái cổ thần khoáng mà nói, vẫn là tương đối đơn giản. Bên trong năng lượng khí tràng cũng không phải rất mạnh. Nguyên thạch phong ấm chiến sủng dễ dàng tiêu vong. Ý của ngươi là, cung điện này nguyên thạch đô là từ thái cổ thần khoáng bên trong chiếm được không phải vậy làm sao sẽ mở ra thần sủng đồng thời. Sở u nghe có gan bị hãm hại cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Quả nhiên, vị lão giả kia lắc đầu một cái. Từ thái cổ thần khoáng bên trong chiếm được nguyên thạch khá là ít ỏi. Nơi này phần lớn đều là từ chỗ khác chiếm được. Thu được nguyên thạch không dễ nha khe nằm. May là chủ và thợ sớm cho kịp chạy ra chiến sủng. Không phải vậy. Không phải vậy, cầm nơi này nguyên thạch toàn bộ cho mở ra là thiệt thòi là kiếm lời vẫn đúng là khó nói. Hừm, như vậy kính xin ngài nói cho ta ngươi biết sự tình. Lời nói tới đây, ông lão càng thêm một mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi đi tàng kinh các, ở lầu ba sách cổ một cột đi tìm, tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Đi tàng kinh các có điều kiện gì sao? Muốn hỏi liền muốn hỏi rõ ràng, miễn cho đến lúc đó phiền phức. Ông lão lắc đầu một cái, tiến vào sách cổ một tầng cần giao nộp 100 cái tiền vàng mới có thể đi vào lật xem sách cổ. Này rất tốt, nghe nói như thế sau, Sở Hữu lập tức di va te trang sát thống lính. Lão sát, hiện tại các ngươi làm gì? Sát thống lính lập tức trở về nói, chuẩn bị đặt xuống một cái bốt, sau đó tổ chức không có chuyển chức người chơi đi thăng cấp. Sở Hữu trong mắt lóe ra quả đoán vẻ, gọi càng thêm tín nhiệm bách phu trưởng đến trung ương thành. Gọi ba người đi, cho bọn họ mỗi người phát 100 cái tiền vàng. Nói cho bọn họ đến trung ương thành tiến vào tàng kinh các sách cổ một tầng. Gọi bọn họ tìm kiếm có chứa nguyên thạch sự tích. Một có tin tức lập tức nói cho ta, tuy rằng không biết quản lý lại được cái gì tin tức, nhưng sát thống lính không có chút gì do dự, lập tức kêu ba cái bách phu trưởng dựa theo quản lý Sở U chỉ thị nội dung nói cho bọn họ. Phi thường cảm tạ ngươi nói cho ta chuyện này. Nói xong Sở U rồi hướng Đế Cơ cho một viên nguyên thạch thánh tinh. Trong lòng đọc thầm, ngươi yêu thích vật này không? Đế Cơ gật gù, quay về Sở U đồng dạng phát sinh một đạo thần niệm. Tạm thời gọi thần niệm đi. Đế Cơ, chủ nhân, Đế Cơ rất yêu thích vật này, yêu thích là tốt rồi à, yêu thích là tốt rồi hoa. Sở U, vậy còn không mau ăn dưới. Chủ nhân nơi này nhưng là có rất nhiều đây. Đế Cơ trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ, khóe miệng phát họa ra vẻ mỉm cười. À này quá tốt rồi. Này Đế Cơ ăn đi. Này đạo thần niệm phát sinh sau, Đế Cơ tay cầm nguyên thạch thánh tinh, nhìn chủ nhân của chính mình Sở U. Sở U vội vàng gật đầu, nhanh lên một chút đi. Ca cái gì cũng không thiếu, liền khuyết thời gian. Ca vẫn cùng thời gian thi chạy được xác thực mệnh lệnh sau, Đế Cơ triển khai miệng nhỏ một cái cầm nguyên thạch thánh tinh nuốt xuống. Sở U ở bên cạnh quan sát. Ở Đế Cơ nuốt vào này viên nguyên thạch thánh tinh sau, nàng tinh thần chỉ cao lên tới 55. Khe nằm, này nguyên thạch thánh tinh có phải là có thuốc kích thích tác dụng à? Sở U thỏa mãn, lấy ra 20 viên đưa cho đi qua. Quý khách đối với mình sủng vật thực sự là sủng ái rất nhiều à. Ông lão cười ha ha nói rằng, đối với trước phiền muộn biến mất rồi không ít. Nó có thể thuộc về ngươi, thực sự là nó phúc phận à. Nuôi nấng thần sủng người bình thường nhưng là không nuôi nổi. Ở trên tay của ngươi, ta tin tưởng nó có thể phát huy ra nó to lớn nhất sức chiến đấu. Nguyên thạch thánh tinh không riêng có thể cho ăn no sủng vật, bởi vì có thần tính, vì lẽ đó có thể tăng cường sĩ khí. Chỉ 20 viên nguyên thạch thánh tinh vào bụng sau, Đế Cơ tinh thần chỉ nằm ở 83. Sĩ khí chỉ càng đi cao càng khó chất lên thành đống. Chớ sợ chớ sợ, không đau lòng lại là móc ra một cái nguyên thạch thánh tinh. Những thứ đồ này ở Sở U trong tay phát sinh ánh sáng, số lượng quá nhiều. Sở U cái tay này đã là ánh sáng bao phủ. Lần này Sở U móc ra 50 viên nguyên thạch thánh tinh. Do nguyên thạch thánh tinh vẫn nuôi nấng, này thần sủng ở tiến hóa sau tất ra một đạo mới thần thuật à. Ông lão nhìn Sở U cho ăn thực thần sủng, cảm khái nói rằng, hệ thống, sủng vật của ngài Đế Cơ nuốt nguyên thạch thánh tinh đã lũy kế đạt đến 74 viên. Hệ thống, sủng vật của ngài Đế Cơ sĩ khí chỉ đạt đến 100%. Làm nuốt vào như vậy đông đảo nguyên thạch thánh tinh sau, thần sủng Đế Cơ phát ra ra khí tức càng mạnh mẽ hơn. Này to lớn thánh khiết cánh chim càng thêm rực rỡ, có từng điểm tinh mang từ cánh chim bên trong hạ xuống. Sở U tổng cộng thu được 194 viên nguyên thạch thánh tinh. Trong này hoa tiền vàng đạt đến 150 vạn. Này vẫn là mở ra thần sủng đế cơ sau. Thu được 129 viên nguyên thạch thánh tinh. Nếu như vẫn mở không ra sủng vật. Này 150 vạn tiền vàng phải nhận được bao nhiêu nguyên thạch thánh tinh vẫn đúng là khó nói. Đại khái chỉ có thể để thần sủng đế cơ đạt đến một lần sĩ khí đầy trị đi. Nhìn thấy khí thế như cầu phòng đế cơ. Sở U đọc thầm một đạo mệnh lệnh. Nghỉ ngơi dưới đi. Thu nhất thời. Thần sủng đế cơ hóa thành một ánh hào quang biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời sở U sủng vật vạc bên trong. Thêm ra đế cơ ảnh chân dung. Thần thái manh manh tộc làm chủ nhân. Sở U có thể nhìn thấy mình sủng vật đế cơ hiện tại tinh thần chỉ nằm ở đầy trì trạng thái. Sủng vật tiến vào sủng vật không gian sau sẽ khôi phục sĩ khí trị. Chỉ có điều tiến độ rất chậm. Làm thần sủng. Đế cơ tinh thần chỉ có thể càng chậm hơn. Vì không chê phiền phức. Sở quyết định đem đế cơ tinh thần chỉ trồng nói đầy chỉ sau thu hồi lại đến. Đồng thời cũng tốt tham khảo thần sủng đến cùng cần bao nhiêu tài nguyên đến chất đầy. Còn có. Sủng vật trở lại người chơi sủng vật không gian sau. Sĩ khí chỉ nhiều nhất khôi phục lại 50%. Ở hướng về trên phải nhờ vào người chơi mình đến chất thành. Trồng sĩ khí chỉ phương pháp có rất nhiều. Thiên thế bên trong một ít đặc thù sân bãi có gia trì sủng vật sĩ khí chỉ địa phương. Ví dụ như thần thánh nước giếng. Cổ lão thánh điện. Những này thần tích vị trí đều là sau đó người chơi công hội vùng giao tranh. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 132 u giả tiếp ứng phan đoàn nơi này. Sau đó còn có thể đối với ta mở ra sao trong ngắn hạn. Muốn nhanh chóng tăng đầy sĩ khí chỉ phỏng chừng còn phải mượn dùng nơi này. Ông lão mỉm cười gật đầu. Quý khách cứ đến này. Tàng thiên bảo các vĩnh viễn đối với ngươi mở ra hầm. Vậy ta đi rồi. Quý khách chờ. Ngài ở chỗ này của ta còn có 100 vạn tiền vàng tiền thi chấp, ta hiện tại trả lại cho ngài. Nói xong, ông lão hướng về sở U giao dịch này 100 vạn tiền vàng tiền thi chấp. Hừm, vậy ta đi rồi. Sở U thời khắc này mới chính thức động cước đi đến. Trước tuy rằng nói như vậy, nhưng dưới chân không nhúc nhích. Nói xong đi ra phía ngoài. Ông lão một đường tiến đưa. Quý khách đi thong thả ạ. Nhìn sở U rời khỏi nơi này, ông lão cuối cùng nói rằng. Thở một hơi thật dài. Bên trong không thể sử dụng trở về thành kỹ năng. Coi như sở U chuẩn bị trở về thành giờ. Hắn có một đạo đặc thù tin tức truyền đến. Này nói tin tức là liên tiếp trò chơi bên ngoài khoang thuyền mặt điện thoại. Di động phát tới được là một cách điện báo nhắc nhở. Tuy rằng mỗi ngày đều có mấy cách điện báo tin tức từ điện thoại di động truyền đến. Nhưng này chút sở U cảm thấy đều là không trọng yếu như vậy. Chỉ là khi thấy này nói điện báo tin tức giờ. Sở U con mắt hơi híp lại. Bởi vì đối phương nhưng là quản lý mình tập đoàn người tổng phụ trách. Đối phương ở công ty mình xem như là nguyên lão cấp cùng cha mẹ mình đồng thời giành chính quyền công hôn người. Điện thoại của ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi sở U biết đối phương là tại sao tìm mình. Này cùng kiếp trước như ra một lui lại. Chính là nhân vì Hà Tuấn Khải. Kiếp trước cũng chính là thông qua cơ hội lần này. Mình cùng Hà Tuấn Khải thâm giao sau khi. Để sở U ở mấy năm sau khi lấy một cái cực kỳ trùng hợp sự tình để hắn biết được cha mẹ chính mình cũng không phải cái gì bất ngờ mà chết. Có muốn hay không đi đây trong trầm mặc, sở U trò chơi nhân vật bỗng nhiên dưới tuyến. Trò chơi khoang từ từ mở ra, sở U từ bên trong đứng lên, lúc này đã sắp tiếp cận buổi trưa. Cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút, trở về đi qua. Này, Lý Lão. Chuyển được sau, sở U đến trên ban công. Tiểu Đông nhà. Gần nhất có thể bận biểu sao rất bận đây. Nói đi. Chuyện gì sở U nhìn đối diện biệt thự. Trước nơi đó nhưng là xuất hiện một đạo mỹ lệ bóng lưng. Cho chuyện nội dung đại thể cũng trước mặt thế tương tự. Đơn giản chính là nói cho sở U Hải Thiên đừng riêng cái kia Hà Tuấn Khải cho mình đưa thiệp mời. Mời mình tham gia một cái tụ hội. Cũng chính là cái kia tụ hội khiến mình ở kiếp trước nhận thức càng nhiều hồ bằng cầu hữu. Đương nhiên cái kia tụ hội không thiếu Tuấn Kiệt người. Chỉ là ngưu tầm ngưu. mã tầm mã. Song phương con mắt một đôi liền biết đối phương đến cùng loài không thuộc về mình một loại người. Ăn Triệu Phi Phi cũng chính là Triệu Phi Yến cũng sẽ xuất hiện tại cái kia tụ hội bên trong. Những này, mình từ lâu rõ ràng. Hà Tuấn Khải làm cái này tụ hội đơn giản chính là rắn chắc một ít chân chính có ý đồ đối với thiên thí chuẩn bị lớn tập trung vào tập đoàn công ty những kia thiếu đông. Lại liên tưởng đến Triệu Phi Yến trước đối với mình nói tới. Sở u rõ ràng. Hà Tuấn Khải đây là muốn cầm những kia thiếu đông kéo vào bọn họ cái kia cái gì đồng minh vòng tiểu đông nhà. Ngươi khi nào trở lại tập đoàn chủ trì công tác à? Ta gần nhất có chút tâm lực tiêu tụy. Lý Lão lúc này nói rằng. Hắn hy vọng Sở U có thể sớm trở lại tập đoàn. Mình phụ trợ cùng hắn. Cứ như vậy mình cũng sẽ ung dung rất nhiều. Thứ hai cũng coi như cho Sở U cha mẹ một câu trả lời. Làm cầm Sở U dạy dỗ làm sao trở thành một hợp lệ người quyết định sau. Như vậy Lý Lão cũng không thèm với lương tâm. Nghe được đối phương bức cung, Sở U trầm mặc chốc lát. Sau đó ngẩng đầu hít mắt nhìn cũng không chói mắt mặt trời. Nói rằng không cần bao lâu. Đó là bao lâu à? Đối phương không tha thứ. Hai cái cuối tuần bên trong ta sẽ trở về. Sở U đưa ra một cái thời gian đại khái. Tốt lắm. Cúp điện thoại sau khi Sở A nội tâm thở dài. Xem ra mình cầm công ty một ít hạng mục cho chém đứt sau khi kiếp trước quý tích ở kiếp này phát sinh ra biến hóa. Lý Lão lại không thể chờ đợi được nữa muốn để mình sớm trở lại tập đoàn. Nhớ tới kiếp trước các loại. Lại liên tưởng đến trò chơi bắt đầu cực kỳ gió thuận. Sở quyết định ở kiếp này mình vẫn là sớm trở lại tập đoàn bên trong đi. Cho tới có muốn hay không đi Hà Tuấn Khải tụ hội. Này hay là thôi đi. Kiếp trước đã hiểu rõ. Ở kiếp này không cần phải. Vì lẽ đó. Bên trong điện thoại Sở U sáng tỏ nói cho Lý Lão. Mình từ chối mời. Để hắn hướng về đối phương chuyển đạt ý của chính mình. Lấy ra một cái khói hương. Sở U ở trên ban công nuốt mây nhà khói lên. Không thể không nói. Thiên thế cực kỳ bá đạo. Đối với những kia nghiện thuốc lá cùng đánh cược ẩm còn có cái khác mọi phương diện có ẩm người. Thiên thế là một cái rất tốt trị liệu cơ khí. Hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Ở kiếp trước bên trong, thiên thế đem một vài nghiện rất sâu người cho từ bỏ đưa tin chẳng lạ lùng gì. Đương nhiên đánh đổi chính là cầm phần này ẩm chuyển đến thiên thế bên trong để cho độc hưởng. Tiếp điện thoại xong hút thuốc xong sau. Sở U như trước không nhìn thấy đối diện biệt thự bên trong đảo kia tình ảnh. Tựa hồ mang theo từng tia một tiếc nuối. Sở U quay người trở lại mình trong phòng ngủ. Suy nghĩ một chút trước tiên thong thả lên chơi game. Mà là mở ra máy vi tính. Đầu tiên quay về mình bưu kiện kiểm tra một phen. Ồ, một cách xa lạ tài khoản hướng về mình gửi đi một phong bưu kiện. Bưu kiện tên chỉ có hai chữ. Vạn thế Sở U điểm tiến vào. Mặt giấy sau khi mở ra, con mắt hơi run run. Này, này nội dung cũng quá nhiều đi, có vẻ như rất tỉ mỉ dáng vẻ à. Có thể thấy, đối phương ở làm phần này nội dung giờ phi thường nghiêm túc chăm chú. Sở U nhìn bên trong hình ảnh cùng lít nha lít nhít chữ, da đầu không khỏi hơi tê tê. Quét vài lần, đại thể biết được phong điện thơ này nội dung sau. Sở U kéo về đến phong điện thơ này trên cao nhất. Chỉ thấy ở vừa bắt đầu bên trong, có một cái nho nhỏ giới thiệu. Chào ngài quản lý, ta là Kim Tường Vi đánh kim phòng công tác Hạ Nguyệt Oanh gật gù. Sở U hồi phục, tốt vô cùng. Tiếp tục cùng đối phương duy trì trạng thái như thế này. Như có càng gần hơn một bước, tiền thưởng chỉ nhiều không ít. Nhớ kỹ, nhất định phải hiểu được nhẫn nại. Lần này khen thưởng 1000 nguyên này 1000 nguyên Sở U biết đánh nhập các nàng cộng đồng đề cử đi ra một cái thẻ ngân hàng. Bởi vì các nàng là đoàn thể. Là một cái phòng ngủ. Như vậy trước cũng đã nói. Mỗi phân tiền thưởng là chia đều. Vì không nổi phiền phức. Cố ý làm như thế một cái thẻ ngân hàng. Cầm mình ngân hàng tài khoản thiết trí một cái sau 4 ngày đánh vào cái này thẻ ngân hàng 1000 nguyên thiết trí sau khi. Sở U lại xem lướt qua cái khác bưu kiện sau khi liền đóng. Ngược lại mở ra trò chơi diễn đàn. không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Hoa Hạ diễn đàn lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Thần cấp đại lão. Đại lão hai chữ đầy giấy toàn bộ diễn đàn phần lớn thiệp. Chỉ cần liên quan với U giả. Cần phải đại lão hai chữ. Ở những này thiếp mời bên trong. Hấp dẫn nhất sở U. Nhưng là bị đỉnh ở trên cao nhất thiếp mời. Cái kia thiếp mời tiêu đề là do đủ mọi màu sắc kiểu chữ tạo thành. Phi thường làm người khác chú ý. Trong đó hồi phục lượng cùng điểm kích lượng cơ bản vượt quá hơn 2 triệu. Cũng còn ở cực nhanh tăng trưởng. Trọng đại tuyên bố. U giả tiếp ứng fan đoàn chính thức thành lập, nhìn một chút mở tô bích thời gian. Một ít kinh ngạc rốt cuộc xuất hiện. Bởi vì này nói thiếp mời ngay khi 20 phút trước tuyên bố. 20 phút liền có thể sản sinh hơn 2 triệu hồi phục cùng điểm kích. Đối với mình ở trong game nhân khí đến cùng là nằm ở loại nào trình độ kinh khủng. Thời khắc này, sở U có trực quan nhận thức. Rất nhanh, sở U điểm đánh đi vào. Võng Du Chi thần cấp cường hào 07 chương 133 hoàng kim đương tin nhanh trực tiếp. Cái này thiếp mời vì sao như vậy nóng nảy điểm đi vào, đang nhìn đến nội dung bên trong sau. Sở U rõ ràng. Được khen là Hoa Hạ trò chơi giới người số một khí nữ giải thích. Trạch nam nữ thần. Tần Tố Uyển. Nàng muốn tới Yến Quốc. Không riêng như vậy. Còn có rất nhiều người khí mỹ nữ đều sẽ lại đây. Các nàng đem chuyên môn đối với thiên thế thứ nhất người chơi. Nhân khí đề tài vương. U dạ. Tiến hành lần theo trực tiếp cùng đưa tin. Tần Tố Uyển mở tô bích nói. Nàng đem liên hợp mọi người khí mỹ nữ ở Đại Yến Quốc thành lập một nhà công hội. Tên liền gọi. Đồng thoại vương quốc. Đối với cái này Tần Tố Uyển. Sở U đó là khắc sâu ấn tượng. Nhân ra được khen là Hoa Hạ người số một khí nữ chủ truyền, không phải là đùa giỡn. Tần Tố Uyển phi thường có thực lực. Nàng không riêng tướng mạo cực kỳ cảm động. Hơn nữa còn vô cùng chịu đựng xem. Thuộc về càng xem càng động lòng loại hình. Thứ hai nhưng là Tần Tố Uyển vóc người cực kỳ nhiệt liệt. Chỉ riêng này khác biệt liền có thể khiến khán giả vui tai vui mắt. Thứ ba vậy thì là nàng âm thanh. Chủ yếu nhất. Chính là trực tiếp chủ trì năng lực. Nàng thường thường có thể tìm tới khán giả sảng khoái điểm. Khiến người ta muốn ngừng mà không được. Không nỡ lòng bỏ rời đi. Các loại nhân tố tính gộp lại. Xuất hiện ở nói nửa năm sau. Một lần đoạt được năm đó Hoàng Kim Điện lại còn giải thích vòng nguyệt quế, có người nói cũng là bởi vì năng lực của nàng quá xuất chúng. Có chút tuổi trẻ vợ chồng vì vậy mà ly hôn, sự tình đều chợt có đăng báo. Thiếp mời cuối cùng nội dung chính là buổi trưa hôm nay 12 điểm. Nàng sắp xuất hiện tại thiên thế tin nhanh trực tiếp. Đem đối với thứ nhất người chơi U giả. Cùng với hiện nay cách cục. Tới làm một fan bình luận. Sở U liếc nhìn thời gian. Cách xa 12 điểm đã rất gần rồi. Trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Một lát sau. Sở quyết định trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Bởi thiên thế ảnh hưởng rất lớn. Nó ở các quốc gia đã có chuyên môn đài truyền hình. Đồng thời. Ở Hoàng Kim thời gian. Còn có thể ở chủ yếu đài truyền hình tiến hành nửa giờ tin nhanh trực tiếp. Hoa Hạ cũng là như vậy. Ngày hôm nay. Cái này tin nhanh thảo luận đối tượng đem chỉ nhằm vào một người. Vậy thì là U giả phần này vinh quang hà từng xuất hiện ở kiếp trước. Bình thường chính là bình luận đại sự. Cùng trò chơi đối với hiện thực ảnh hưởng. Còn có chính là mỗi cái lớn khu phát triển trình độ đến cùng có gì khác biệt. Đối với bản lớn khu lại sẽ có gì ảnh hưởng. Vân vân. Sở U ở kiếp trước còn chưa từng nghe nói hoặc từng nhìn thấy. Cái này rất có sức ảnh hưởng, tin nhanh sẽ chuyên môn đối với một cái người chơi tiến hành bình luận thảo luận. Này liền rõ. Mình ở trong game thực sự quá mức náo động. Mỗi một sự kiện cũng làm cho người khác kinh hãi cực kỳ. Sở U trong lòng có loại hiểu ra. Mình chuyện làm đã không phải chỉ cần đối với Vu Yến nước. Mà là Hoa Hạ. Thậm chí là thế giới. Đều tạo thành ảnh hưởng. Không phải vậy tin nhanh sẽ không như vậy sắp xếp. Giây lát. Mở ra tin tức đài truyền hình. Trong hình hiện tại vẫn là quảng cáo. Không bao lâu nữa. Sẽ tiến vào tin nhanh trực tiếp. 3, 2. Một theo trong lòng đếm ngược, trước mắt hình ảnh lói lên tiến vào này nói chuyên mục mới đầu hình ảnh. Cùng thời khắc đó, các lớn bán trò chơi mũ giáp tiêu thụ điểm bên trên màn ảnh lớn cũng bỗng nhiên cắt vào tin nhanh kinh. Phía dưới như trước có người ở ship hàng mua trò chơi mũ giáp. Mặc dù cách trò chơi Open Server đã nhiều ngày, nhưng thiên thế trò chơi thiết bị tiêu thụ tình huống như trước nóng này. Đồng thời, ở viễn kinh thời đại quảng trường này to lớn nhất trong màn ảnh cũng tiến vào tin nhanh kinh. Nơi này lưu động đám người càng mã hóa hơn tập. Lượng người đi rất lớn. Khiến người ta kỳ quái chính là khi này cái màn ảnh lớn xuất hiện tin nhanh trực tiếp hình ảnh giờ, rất nhiều người đều nghỉ chân. Có người như là đã sớm chuẩn bị như thế, đeo trên người trồng chất ghế tựa, nhìn thấy quen thuộc hình ảnh sau, lập tức mở ra trực tiếp ngồi ở bên trên dù bận vẫn ung dung chờ đợi. Dạng người như hắn vậy cũng không chỉ có một. Không lâu lắm nơi này người người nhốn nháo, dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về màn ảnh lớn. Trong mắt có một loại nào đó chờ mong. Chờ mong lần này nội dung cùng thường ngày không giống nhau. Hy vọng có thể từ những kia giáo sư chuyên gia bên trong hiểu được đến mình muốn tin tức. Càng nhiều game thủ giải trí cũng ở nhà chờ đợi. Bọn họ phần lớn đều biết lần này trực tiếp nội dung đối tượng đến cùng là tình huống thế nào. Vì lẽ đó trong mắt bọn họ càng có vẻ hưng phấn. Sở U lại nhen lửa một điếu thuốc, trên mặt mang theo bình tĩnh. Hình ảnh lần thứ hai lói lên. Một cái hơi chút tuổi trẻ người chủ trì xuất hiện ở hết thảy xem lần này trực tiếp khán giả trước mặt. Coi cử kéo xa, khán giả phát hiện ở người chủ trì này bên trái còn ngồi một người. Đó là một người phi thường xinh đẹp cảm động bé gái trẻ tuổi. Cô bé này chính là Tần Tố Uyển. Quảng đại khán giả các bằng hữu, các ngươi được hoan nghênh xem lần này thiên thế tin nhanh trực tiếp thời gian. Ngày hôm nay chúng ta phi thường vinh hạnh mời tới một vị trò chơi giới trọng lượng cấp nhân vật. Chính là bên cạnh ta ngồi vị này, tên nghề nghiệp điện lại còn người, Tần Tố Uyển tiểu thư. Người chủ trì mở màn giới thiệu. Chào mọi người, ta là Tần Tố Uyển. Sơ sơ tú tay, Tần Tố Uyển tấm kia thanh lệ có thể người khuôn mặt xuất hiện ở màn ảnh lớn trước. Thời đại trên quảng trường, những kia khán giả quả thực kinh ngạc đến ngây người. Thực sự không nghĩ tới nữ thần trong mộng Tần Tố Uyển lại xuất hiện ở tin nhanh trực tiếp. Phải biết này tin nhanh trực tiếp nhưng là quan gia, sức ảnh hưởng phi thường rộng rãi. Mỗi lần mời tới khách quý không phải cấp chuyên gia chính là cấp độ đại năng. Chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Tần Tố Uyển tiểu thư nói vậy rất nhiều người đều sẽ không xa lạ. Nàng đang giải thích cùng trực tiếp có vượt xa người thường hơn người thực lực. Đồng thời đối với trò chơi phát triển cũng có kinh người kiến giải. Ngày hôm nay, bản tin nhanh đem cùng Tần Tố Uyển tiểu thư một đảo đến cộng đồng thảo luận đương thời lớn nhất sự vang dội thiên thế người chơi. Dạ, tới làm một cách đề tài thảo luận. Lúc này, người chủ trì quay đầu nhìn về phía Tần Tố Uyển, nói ra, ngay khi cứng không lâu, U Dạ tên lại một lần nữa xuất hiện ở thế giới người chơi trước mặt. Cái này là thế giới thông cáo. Nội dung là U Dạ thu được một con thần sủng cấp sủng vật. Tần Tố Uyển tiểu thư, ngươi có thể không lấy nghề nghiệp góc độ đối với chuyện này phát biểu một cách nhìn. Tần Tố Uyển gật gù, trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Những kia không có lên chơi game người chơi, nghe tới này nói tin tức sau, càng là giật nảy cả mình. Cái kia U Dạ lại một lần nữa lên thế giới thông cáo. Hơn nữa còn là đến cái gì thần sủng, đó là sủng vật sao có thể xuất hiện ở thế giới thông cáo. Này giá trị nên lớn bao nhiêu, từ quan mạng hiểu rõ đến. Sủng vật tổng cộng có cấp 9. Bất luận loại nào sủng vật lên tới cấp 9 liền không cách nào lại tiến hóa. U Dạ thu được chính là thần sủng cấp 9. Này liền rõ so với cấp 9 còn cao hơn. Ta ở Tần Quốc nhìn thấy một quyển sách cổ, bên trong mịt mờ vạch ra thiên thế có cấp 10 sủng vật. Ta hiện tại có thể sáng tỏ nói cho mọi người, U Dạ này con sủng vật lẽ ra có thể tiến hóa đến cấp 10. Áp nghe được Tần Tố Uyển vừa nói như thế, thời đại quảng trường cùng các lớn bán điểm quan sát trực tiếp khán giả đều phát sinh một tiếng thật dài tiếng kinh hô. Trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Cấp 10 đó là cỡ nào tồn tại như vậy sủng vật. Đem có mạnh mẽ thuộc tính cùng kỹ năng. Sẽ làm kẻ thù của hắn cảm thấy khó có thể tin. Đối với Vu Yến Quốc tới nói. Sẽ tiến vào u dạ thời đại. Đồng thời. Dưới cái nhìn của ta. Chuyện này với chúng ta Hoa Hạ lớn khu tới nói. Đây là một chuyện tốt. Ngươi xác định u dạ sủng vật có thể tiến hóa đến cấp 10 người chủ trì truy hỏi. Nghe đến đó. Tần Tố Uyển nở nụ cười. Thần thái để khán giả cảm thấy tâm ấm. Ta nếu như không có nắm. Ta sẽ không nói lung tung. Nhiều người như vậy nhìn. Ta cũng không muốn bị làm mất mặt. Người chủ trì gật gù. Hừm. Như vậy ngươi cảm thấy u dạ này con sủng vật giá trị bao nhiêu đây? Tần Tố Uyển trong mắt lóe ra một nụ cười khổ. Ta tài trợ quản lý trước còn buông tha lời nói. Nếu như u dạ chịu cầm này con sủng vật bán ra, hắn đồng ý ra giá 1.000.000 đô la Mỹ. Lời này vừa ra, toàn bộ quan sát trận này trực tiếp khán giả lại là phát sinh một đạo thật dài tiếng kinh hô. Hiện trường rất có khí thế. Đồng thời, một luồng nhiệt huyết sôi trào cảm giác tại bọn họ nội tâm phun trào lên. Cảm giác toàn thân khô nóng. Một con thần sủng lại có thể bán được cao như thế giới. Đây là bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ đến. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 104 làm sao có khả năng trước giờ xuất hiện a? Này thật là không được ạ. Còn ngươi mới vừa nói, đối với Hoa Hạ lớn khu cũng là một chuyện tốt. Ngươi là lý giải ra sao? Người chủ trì đồng dạng đối với Tần Tố Uyển báo ra giá thu mua cách cho sợ hết hồn. Chúng ta lớn khu xuất hiện như thế một cách mạnh mẽ nhân vật, đối với Vu Chấn Nhiếp cách khác lớn khu là phi thường có hiệu quả. Đặc biệt là Đông Doanh khu cùng Cao Ly khu. Bọn họ diễn đàn trên đối với đàm luận u dạ giờ ôm ập rất nặng lo lắng. Phải biết bọn họ bất kể là hiện thực vẫn là giả lập. Hai chủng tộc này đối với chúng ta là ôm ập rất sâu địch ý. Tần Tố Uyển giải thích. Hừm, như thế xem ra, vơ, mở ra sau u dạ chính là một đạo cường thuốc chích ạ. Đúng. Từ trước mắt trò chơi cách cuộc đến xem. Chúng ta Hoa Hạ khu nằm ở dẫn trước ưu thế. Nhưng cũng không nổi bật. Ở tổng hợp quốc lực tới nói. Đông Doanh. Uzoba cùng Bắc Mỹ phát triển thế cực kỳ mạnh mẽ. Nói tới chỗ này. Tần Tố Uyển có chút trở nên nghiêm túc. Bởi chúng ta Hoa Hạ khu chia làm 7 đại quốc. Mà những khác lớn khu nhưng là một thể thống nhất. Ta ngược lại thật ra hy vọng ổ giả có thể nhanh chóng thống nhất lên. Trò chơi sở dĩ phân chia như vậy. Chính là lo lắng chúng ta quá mức mạnh mẽ. Dù sao nhân khẩu đặt tại nơi này. Đúng là như vậy. Chúng ta chú ý tới. Hiện tại những khác lớn khu rất nhiều đều xuất hiện tứ cấp công hội. Có sắp tiến vào năm cấp công hội. Này không thể không khiến người cảm thấy lo lắng à. Người chủ trì cao mày. Có người nói cấp 5 công hội lên tới lục cấp chỉ cần tiêu diệt 10 cái công hội đi. Đồng thời không hạn đẳng cấp. Như vậy ta nghĩ bọn họ lên tới 6 cấp công hội không khó lắm à. Tần Tố Uyển lúc này nở nụ cười xinh đẹp. Xinh đẹp cảm động. Kỳ thực đi. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong thứ hai xuất hiện 5 cấp công hội. Ta tin tưởng thế giới bất luận cách nào lớn khu xuất hiện 5 cấp công hội. U dạ tất sẽ có hành động ha ha. Ngươi cũng thật là biết ta bất quá ngươi đừng nói đi ra được chứ. Sở U nhìn thấy nơi này nội tâm nở nụ cười, sang phải đem hút vào yên vụ đều cho phun ra ngoài. Không sai bất kể là cách nào công hội. Nó có bối cảnh gì. Vô luận là ở đâu bên trong. Chỉ cần lên tới 5 cấp. Ta liền muốn lại đây chinh phục công hội 6 thăng 7. Cần tiêu diệt 5 cái 5 cấp công hội. Một cái lục cấp công hội cái này cũng là sở u vẫn không có diệt công hội nguyên nhân vị trí. Hắn ở chăn nuôi bên trong. Ha ha tựa hồ ngươi hiểu lắm cái này u dạ à. Người chủ trì cười nói. Kỳ thực ta cũng là suy đoán. Hừm. Đúng rồi. Nghe nói ngươi từ bỏ ở Tần Quốc phát triển. Ngược lại đi Yến Quốc một lần nữa thăng cấp. Đây là hướng về phía U Dạ đi sao? Người chủ trì lúc này nói rằng. Tần Tố Uyển gật đầu. Dép. Yến quốc hiện tại phi thường có thứ đáng xem. Chỉ ta biết. Theo ta có tương đồng ý nghĩ người có rất nhiều. Bọn họ đều chuẩn bị đi Yến quốc. Ha ha, này Yến quốc cũng thật là náo nhiệt à. Một gian rộng lớn xa hoa trong phòng khách. Bên trong ngồi 8 cái nam tử. Bọn họ giờ khắc này đều ở nhìn màn hình tivi. Truyền phát tin nội dung chính là tin nhanh trực tiếp. Một người tuổi còn trẻ nam tử bên ngoài tuấn lãng. Hắn chính là chiến hồn vô tình. Lúc này hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng nói ra. Ha ha. Nói như vậy chúng ta chiến hồn công hội lên tới 5 cấp cái kia u giả liền muốn lại đây diệt chúng ta lạc mặt sau một cách đại hán cười ha ha. Ngươi cho là thế nào cái kia u giả hiện tại có thần sủng. Càng là như hổ thêm cánh. Nói không chắc hắn thật sự có thể một người tiêu diệt các ngươi 1000 người đầy bệnh công hội đây nghe được đối phương. Chiến hồn vô tình lóe qua một ít khinh bỉ. Thật cho là chúng ta liền 1000 người chúng ta còn sáng tạo mấy cái phân hội. Tổng số người không xuống 3000 người. Đều là chút không chuyển chức người chơi có ít lời gì à. Chúng ta lên tới 5 cấp công hội giờ. Chuyển chức người chơi chỉ có thể càng nhiều. U giả quả thật có càng đánh càng hăng cấp cao kỹ năng. Cái này chúng ta nhìn ra rồi. Thế nhưng u giả lượng máu không chịu nổi chúng ta nhiều người. Hơn nữa chúng ta cũng đang trở nên mạnh mẽ vậy ngươi liền không sợ hắn cũng có thế lực sao vì lẽ đó. Ta lần này mời các ngươi. Chính là muốn cùng các ngươi liên hợp. B. Vâng. B. Còn có 5 ngày liền muốn mở ra. Ta hy vọng các ngươi đều tiến vào Yến quốc. Cầm cái kia siêu thần công hội cho tiêu diệt nói tới chỗ này. Chiến hồn vô tình nhìn trong tivi Tần Tố Uyển. Lạnh lùng nói ra. Cũng cầm nữ nhân này ở Yến quốc công hội cùng nhau tiêu diệt. Yến quốc náo nhiệt xác thực. Yến quốc sẽ tương đương náo nhiệt siêu thần công hội tọa độ nắm giữ hùm. Ta biết bọn họ công hội địa điểm ở đâu. Lúc này một người trong đó khí chất bất phàm nam tử nói. Ra. Ngươi với các ngươi sở quốc cái kia vạn thế công hội nơi thế nào. Nếu như có sự gia nhập của bọn họ. Tiêu diệt Yến quốc một ít thành trì cũng không thành vấn đề à. Phải biết tiêu diệt một thành trì. B. Vâng. B. Tăng cường điểm rất nhiều à. Yên tâm đi. Bọn họ vẫn tính thức thời vụ. Biểu thị đồng ý theo chúng ta hợp được. Đối với ta đưa ra kế hoạch bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú. Chiến hồn vô tình lộ ra một nụ cười. Như vậy cũng tốt. Vạn thế công hội mạnh phi thường sức mạnh à. Nghe nói là một nhà làm nguồn năng lượng đại tập đoàn. Năng lượng rất lớn đây. Hừ. Các ngươi tấn quốc này nhà thiên đường công hội cũng rất châu bò à. Nghe nói ngươi ở cùng bọn họ tranh bốt ha. Năng lượng đều không nhỏ à. Giúp một chuyện. Lần này bi. Vâng. Bi. Nói cho những kia có thực lực công hội. Chiến trường đều tuyển ở Yến quốc. Ta vô tình xem như là nợ bọn họ một phần an tình. Sau đó cần phải chúng ta chiến hồn. Chúng ta không nói hai lời tuyệt đối giúp đỡ. Vô tình nợ ăn tình còn đúng là mỉa mai đây. Được rồi, ta sẽ nói cho bọn họ. Đúng rồi, Tần quốc chiến sói còn có Yến quốc lạc hoa công hội làm sao không có tới lúc này một người không rõ vì sao hỏi. Hừ, bọn họ đều quỳ liếm nghe đến đó. Chiến hồn vô tình lạnh lùng nói rằng. Xem sau khi xong. Sở u mỉm cười bên trong đóng lại máy vi tính. Cái kia gọi Tần Tố Uyển nữ nhân cũng thật là cầm mình ở khán giả trước mặt mạnh mẽ khen một trận. Để sự nổi tiếng của chính mình càng thêm tăng vọt. Nữ nhân này. Cũng thật là có một bộ ạ. Nàng đến Yến quốc tìm mình sẽ có mục đích gì đây lẽ nào chăm chú chỉ là đưa tin hay là phỏng vấn mình sao hay là. Trong này sẽ không đơn giản như vậy đi. Sở u trong mắt có suy nghĩ đến trò chơi khoang không lâu lắm liền tiến vào bên trong. Trò chơi vừa lên nét. Sở trò chơi nhân vật liền xuất hiện ở náo nhiệt trong đường phố. Suy nghĩ một chút. Hẳn là phải nhanh một chút tăng lên cấp bậc của chính mình. Thông qua Hoàng Kim Lão Gia Gia lên tới level 30. Sau đó dù như thế nào cũng phải đem 100% ma thạch thành công phụ trợ tề cho rút ra. Cứ như vậy. Mình thuộc tính đều sẽ tăng lên rất nhiều. Như vậy thần sủng đế cơ thuộc tính cũng sẽ theo trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng đối với kế thừa anh hùng truyền thừa này một chuyện, mình nắm cũng đem lớn hơn một chút, hết thảy đều rất tốt đẹp ạ. Đều không là vấn đề, coi như sở chuẩn bị sử dụng trở về thành giờ. Hắn con mắt dư quang chú ý tới cách đó không xa có một tòa nhà kỳ lạ kiến trúc. Sở U rất nhanh ngẩng đầu lên nhìn lên. Trong mắt xuất hiện thì ra là như vậy vẻ mặt. Nhà này kiến trúc cửa lớn là một cái mèo đầu. Rất là đáng yêu. Đối với cái này kiến trúc đến cùng là làm gì? Sở U biết. Đó là chuyên môn bán ra sủng vật một ít tăng thêm vật phẩm. Đương nhiên. Cũng bao quát các loại thực tài liệu. Rất nhanh, Sở U liền đi tới, tiến vào bên trong. Quý khách à. Hoan nghênh hoan nghênh. Đến đến đến. Xin mời vào, thấy có người đến. Một cách đà cóng ông lão vội vã đi tới. Một mặt cười ha ha nói rằng. Hắn phía sau còn đứng hai cái người hầu. Quý khách à. Xin hỏi sủng vật của ngài là hình thú vẫn là hình người? Nói rằng hình người hai chữ. Ông lão tiết lộ cẩn thận từng ly từng tí một. Âm thanh cũng so với vì là nhẹ nhàng. Sở U biết. Điều này là bởi vì nếu như là hình người sủng vật. Như vậy bình thường đều là cấp 7 trở lên hình người. Ngữ khí rất nhạt, mắt nhìn phía trước. Yêu yêu. Quý khách thực sự là bất phàm à. Nắm giữ hình người sủng vật đây. Như vậy xin hỏi là mấy cấp đây, chớ để ý. Ta đây là vì là quý khách sàng lọc một ít thích hợp thương phẩm. Ông lão sắc mặt trở lại trước dáng dấp. Cười đến con mắt đều híp lại. Thần thái càng thêm khiêm tốn lên. Hình người sủng vật cần thiết thương phẩm. Cái đó thổ giới đều là rất đắt. Nay nói cách khác người trước mắt đều sẽ là một cái đại kim chủ à. Tài nguyên cuồn cuộn tiến vào à, cấp 9 ngữ khí như trước rất nhạt. Lập tức tiếp theo nói ra. Thần sủng cấp quý. Quý khách thực sự là số mệnh gia thân à. Ngài. Ngài đừng dọa lão nô à. Ông lão nghe được Sở U báo ra sủng vật cấp độ sau. Trợn to hai mắt. Sau đó cõng càng thêm đà đến lời hại. Ta lừa ngươi làm gì ồ nha nha. Mau mau mời đến quý khách trên lầu ba. Ông lão bước chân tăng nhanh lên. Bởi vì Sở U đi khá là nhanh. Đến lầu ba sau. Phóng tầm mắt nhìn. Nơi này khắp nơi lâm lang. So với lầu một lầu hai chứng kiến thương phẩm càng thêm hoa lệ tinh xảo. Nơi này đều là một ít cấp 7 trở lên sủng vật có thể sử dụng thương phẩm. Phía dưới hai tầng quý khách sủng vật không cách nào sử dụng. Hoặc là chính là không có hiệu quả. Ông lão giải thích lại nói, mặc dù là nơi này, ngài thần sủng cấp sủng vật có thể sử dụng thương phẩm cũng không nhiều. Đối với chuyện như vậy, Sở U rõ ràng. Càng là cao cấp sủng vật, thương phẩm thu đồ vật liền càng ít. Chỉ có thể thông qua mạo hiểm đến thu được. Có ta sủng vật có thể sử dụng tăng cường thời gian bay đồ vật sao? Sở U cái thứ nhất muốn chính là cái này. Nghe được đối phương lời nói, ông lão ánh mắt sáng lên. Lập tức gật đầu nói ra. Có. Đến. Liền ở ngay đây. Nói xong từ một cái biểu diễn trong quầy lấy ra một cái tinh xảo màu đỏ cái hộp nhỏ. Đến Sở U trước mặt nói rằng. Quý khách mời xem. Hộp mở ra. Bên trong có 5 viên màu trắng nhỏ thô thủy tinh. Làm mở ra trước mắt. Thủy tinh phát sinh hào quang nhỏ yếu. Sủng vật phi hành nguyên tinh. Cấp 9 sủng vật có thể sử dụng. Tiêu hao 1 viên nguyên tinh. Có thể khiến cỡ lớn phi hành sủng vật tăng cường 6 thăng phi hành. Lượng vật này bao nhiêu tiền? Sở U hỏi. Cái này muốn 1 vạn tiền vàng một cái. Ông lão ngữ khí tiết lộ cẩn thận. Vậy thì đại diện cho một cái nguyên tinh chỉ có thể tăng cường 6 phút thời gian bay. Sở U âm thầm gật đầu. Coi như chuẩn bị mở miệng giờ. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một đạo màu đỏ tươi kiểu chữ xuất hiện ở coi giới trên. Cực kỳ bắt mắt. Để bất kỳ người chơi đều không thể lơ là. Đều phải trước tiên chú ý tới. Hệ thống. Chú ý trò chơi đem ở sau 10 phút chương mới. Xin tất cả người chơi ở trong vòng 10 phút dưới tuyến. Lần thứ 2 lô xin thông báo đem lấy quan mạng đưa ra thời gian là chuẩn nhìn thấy cái này toàn bộ phục tin tức sau. Sợ chấn kinh rồi. trong mắt thậm chí có chút mờ mịt lên. Tại sao một năm sau khi mới phải xuất hiện sự tình? Làm sao hiện tại trước giờ xuất hiện nhìn thấy Sở U trong mắt dài ra? Ông lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngữ khí càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một lên. Quý khách nghe được nhắc nhở, Sở U lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía ông lão, ánh mắt hơi dò người. U ao nói ra, chỉ cần là ta sủng vật có thể sử dụng, bất luận số lượng, bất luận giá tiền, ta đều muốn nghe được. Đối phương bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy, ông lão nhất thời chưa kịp phản ứng, sắc mặt mộng bức một mảnh. Có nghe hay không, ta thật lòng Sở U hét lớn một tiếng. Ông lão thân thể run cầm cập, trong lòng một giật mình, lập tức phản ứng lại. Tuy rằng không biết trước mắt quý khách đây là làm sao, nhưng ngay lúc đó kích động hồi đáp, tổng cộng muốn 275 vạn tiền vàng. Chỉ có những này chứ hàng rồi lập tức giao dịch. Sở U vội vàng phó cho giá tiền. Này một lớn túi tiền vàng cầm ông lão hưng phấn muốn chết. Đồng thời Sở U cầm không gian ba lô mở ra, kêu to, mau đưa đồ vật toàn bộ ném vào đến ổ nha. Có nghe hay không, nhanh chiếu quý khách nói đi làm. Ông lão xoay người quay về một mặt đồng dạng mộng bức người hầu nói. Khi thấy đối phương vẫn cứ một không phản ứng giờ, ông lão trong mắt lóe ra dữ tợn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhảy lên chân đến, quay về một người trong đó đờ ra người hầu chính là sáng một bạt tay. Ngươi đây là điếc sao? Ông lão gào thét. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 135 cuối cùng một thứ rút thưởng. Khe nằm làm sao có khả năng trước giờ không nên à? Sở U vừa làm bộ đồ vật vừa trong lòng lo lắng, nhìn bận rộn bang mình làm bộ đồ vật ba người, Sở U lớn tiếng nói ra, nơi này thương phẩm đều là ta đúng không? Không, quý khách đừng nóng vội. Ai nhỉ? Quý khách chậm một chút, cái kia thương phẩm cũng không phải quý khách. Nhìn thấy Sở U cầm lấy một cái hộp, ông lão vội vàng kêu to, hệ thống, ngài chính đang thực thi trộm cắp, bị tóm lại tự gánh lấy hậu quả. Tào trời ơi, ca thời gian rất gấp à? Sở U trực tiếp cầm đồ vật trong tay vứt trở về chỗ cũ. Bất quá cũng may đối phương ba người tốc độ rất nhanh, tổng giá trị hơn 2 triệu tiền vàng đông đảo thương phẩm tất cả đều cất vào Sở U ba lô không gian. Vật phẩm tiến vào ba lô âm thanh không ngừng ở vang lên bên tai. Loại thanh âm này đối với người chơi bình thường mà nói đó là cực kỳ dễ nghe. Nhưng giờ khắc này Sở U không có nửa phần mừng rỡ. Đầu óc đã cấp tốc vận chuyển lên. Giờ khắc này trao mày, trong mắt như gặp đại địch giống như, lóe qua các loại vẻ mặt. Kiếp trước, thiên thế tổng cộng liền xuất hiện 2 lần chương mới. Nói là chương mới kỳ thực chính là đối với trong game tiến hành rồi một ít cải biến. Tuy rằng trò chơi cực kỳ thành thục, rất khó tìm đến nhận chức hà bất, nhưng đầu não là ai, nó là tụ tập hiện nay loài người trí năng lĩnh vực đứng đầu nhất kỹ thuật làm một thể thần cấp tồn tại. Thiên thế mặc dù là nó cùng rất nhiều trí năng phó chủ não sáng tạo đi ra, nhưng này giờ cũng không có tự chủ trạng thái, mà là phục vụ với loài người. Kiếp trước, khi nó trưởng khống này khoản vượt thời đại trò chơi sau, nó cho rằng trong game có chút giả thiết là phi thường không hợp lý. Thế là nó tiến hành rồi lần thứ nhất chương mới. Thế nhưng lần đó, muốn trì hoãn đến một năm sau đó. Tại sao điều này là bởi vì ở kiếp trước một năm sau đó, đông đảo người chơi thông qua phát triển tự thân có rồi lượng lớn tiền vàng sau, bắt đầu đối với Hoàng Kim Lão Gia Gia tiến hành rút thưởng. Không phải đánh ép, cũng không phải đánh món ăn luyện kim quyển sách, mà là đánh cường hóa thạch cùng ma thạch. Trong này liền ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi cân bằng. Phải biết này hai hạng rút thưởng thu hoạch đến đồ vật cực kỳ nghịch thiên, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Rất nhiều người chơi bình thường đối với cái này rút thưởng oán thanh âm tái đạo. Bất cứ sự vật gì tuy rằng cũng không thể công bằng, nhưng trong này là có cân nhắc chỉ. Vượt qua một cái nào đó giới hạn sau, chính là không hợp lý. Cho nên khi lượng lớn cao đẳng cường hóa thạch cùng với cao cấp ma thạch hơn nữa nhịp thiên 100% ma thạch thành công phụ trợ tề sau khi xuất hiện, trò chơi liền rối loạn. Cũng chính là sắp có loạn tượng giờ đầu não quả đoán ra tay rồi. Ở kiếp này tại sao trước thời gian xuất hiện sở u trong mắt lóe ra hiểu ra. Ở kiếp này đầu não thức tỉnh thời gian phát sinh một chút sai biệt. Điều này sẽ đưa đến đông đảo trước tiên tiến vào trò chơi những kia nhà giàu người chơi. Bọn họ ở chuyển chức sau, thông qua trò chơi giả thiết, phát hiện rút thưởng hoạt động sau, quay về cường hóa thạch cùng ma thạch tiến được rồi lượng lớn rút thưởng. Cầm những này thuộc tính cực cao đồ vật trang bị tự thân sau, sẽ cùng người chơi cùng dân bản địa nơ đi cơ tiến hành tiếp xúc giờ. Đầu não thông qua này mạnh mẽ mô phỏng năng lực tính toán phát hiện. Này đem ảnh hưởng đến trò chơi tuổi thọ. Đồng phát hiện trò chơi cân bằng triệt để nghiêng kẻ cầm đầu chính là Hoàng Kim Lão Gia Gia. Đáng nhắc tới chính là đầu não lần này trương mới cũng không phải nhằm vào ai. Kiếp trước bên trong, những kia vừa mới bắt đầu rút thưởng người chơi, sở u còn gặp vài món trang bị tất cả đều là cường 15. Mỗi cái trang bị ma thạch sánh tất cả đều là đỉnh cấp ma thạch người chơi. Những thứ này đều là thông qua rút thưởng chiếm được. Cũng không thấy đầu não trước tiên liền đổi mới. Này liền nói rõ, cá biệt người chơi cũng không có nhiễu loạn trò chơi cân bằng năng lực. Mặc dù thành thần thì lại làm sao một cái hoặc mấy người năng lực chung quy là có hạn. Chỉ có trước mặt mọi người nhiều người chơi đều có thể lượng lớn rút thưởng giờ. Hoàng Kim Lão Gia Gia không hợp lý tính thì càng thêm lộ ra đi ra. Cực kỳ sắc bén. Chính là một tí tẹo như thế sai biệt. Dẫn đến ở kiếp này xuất hiện lượng lớn nhà giàu người chơi. Cũng làm cho đầu não cực sớm phát hiện loạn tượng căn nguyên. Liền. Kiếp trước một năm sau khi mới chuyện đã xảy ra ở kiếp này trước giờ một năm phát sinh rồi hiểu được sau khi. Sở A nội tâm có chút cảm giác khó chịu. Sống lại người thống khổ liền thống khổ ở đây à. Biết được sự tình quá nhiều quá nhiều. Phân thân thiếu phương pháp. Loại này khổ não từ chuyển chức sau bắt đầu liền vẫn mơ hồ đặt ở nội tâm của chính mình. Vì lẽ đó rất bận à. Bận biểu không có thời gian ở trên thực tế làm cái khác cảm tính thú sự tình. Ngoại trừ tính tình của chính mình ở ngoài. Mình ở trong game chuyện làm cơ bản là hướng về hạt nhân bộ phận đi. Chỉ là à đây thực sự là tào trời ơi quý khách à. Ngài mua đồ vật đã toàn bộ tiến vào ngài không gian chứa đồ bên trong lưng còn ông lão nịnh nọt giống như quay về sở a nói rằng. Vừa nói còn không quên hơi cuốc cung. Rất tốt sở u lập tức sử dụng công hội trở về thành kỹ năng đồng thời trong miệng nói rằng. Hoan nghênh lần sau trở lại à. Ngài đã là chúng ta cao quý cấp người mua. Ngày sau đó ở chúng ta nơi này mua bất luận là đồ vật gì. Toàn bộ bước 8% không có lần sau rồi nói xong. Bản thể hóa thành hư ảnh. Trở lại công hội tiên thành. Vừa xuất hiện. Sở U liền không thể chờ đợi được nữa đến truyền tống trận. Trực tiếp truyền tới Vương Thành. Chân trước đạp xuống chân sau phát lực. Sở U thân ảnh cao lớn lập tức hướng Hoàng Kim Lão Gia Gia chạy đi đâu đi. Qua loa này vô cùng có khả năng là một lần cuối cùng rút thưởng rồi. Sở u trong mắt có căng thẳng. Nếu như nhìn kỹ. Lại còn có từng tia vẻ hưng phấn. Nếu sự tình đã phát sinh. Chính đang giáng lâm. Như vậy không riêng là mình. Cách khác toàn bộ thế giới người chơi cũng đồng dạng được lần này sự kiện ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là. Bọn họ căn bản là không biết lần này trương mới sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Mà mình lại biết này trời ơi cùng ta nạp tiền vàng là như thế à. Sở u càng nghĩ càng hưng phấn. Tự mình biết hiểu đại thế. Nạp tiền 10 ức tiền vàng. Mà những người khác đâu lấy toàn bộ thế giới phạm vi đến xem. Nhiều lắm 1-2 ngàn vạn. Mà lần này nếu trương mới trước giờ giáng lâm. Như vậy mình có 8-9 phút ưu thế. Tiến hành điên cuồng rút thưởng. Mà những người khác đâu hoặc là không tiền. Hoặc là có tiền chính đang rút thưởng. Nhưng rút thưởng nhà giàu người chơi chắc chắn sẽ không chăm chú. Nếu không chính là cả lơ phất phơ. Nếu không chính là một bên rút thưởng một bên cùng bạn tốt tán gẫu. Càng nhiều nhà giàu thậm chí không ở, hoặc là ở lún vào ma thạch, hoặc là trồng cường hóa trang bị vui đùa bên trong. Cuối cùng đâu có nhà giàu người chơi chính là nhìn thấy muốn sắp trương mới giờ, lại trước giờ dưới tuyến. Đây thực sự là một đám bé ngoan à, ha ha. Hoa ha ha ha. Vận mệnh đã cho hai người các ngươi thứ cơ hội, thế nhưng các ngươi không có nắm lấy cho thật chắc à. Hoa mau nhìn, thần cấp đại lão lại xuất hiện rồi. Giả ca ca, ta liền biết ngươi sẽ đến nơi này. Đại lão à, ngươi này thần sủng đế cơ đến cùng là cái gì sủng vật à? Đúng đấy, nhanh lên một chút cho gọi ra đến, để chúng ta cá mặn cúng bái đều cho ca. Nhanh lên một chút, tránh ra. Sở U mím môi ba, một hơi rốt cuộc chạy đến hoàng kim lão ra ra tượng thần dưới. Đối với những kia kẻ tò mò, căn bản không để ý đến. Đánh đánh đánh, hiện tại không có ai, bất luận bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản ta toàn lực giúp thưởng rồi. Hệ thống, chúc mừng ngài thu được cao cấp cường hóa thạch hắc toàn level 65 cường hóa thạch 6. Thần thánh cường hóa phụ trợ tề 1200. Khá lắm. Thời khắc mấu chốt, nhân phẩm không thể đi dây xích à. Lần này Sở U giúp thưởng thần thái cũng khác nhau, đó là có căng thẳng cùng nghiêm nghị. Một vòng giúp thưởng qua đi, lập tức tiến hành vòng kế tiếp giúp thưởng. Khoảng cách thời gian hầu như không có, đánh tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đồng thời, mỗi lần giúp thưởng giờ trong lòng đều yên lặng cầu khẩn lên, hy vọng có thể giúp chúng 100% ma thạch thành công phụ trợ tệ. Từng khi nào lớn nhà giàu giúp thưởng lại cũng sẽ xuất hiện vẻ sốt sắng. Hệ thống, chúc mừng ngài thu được cao cấp cường hóa thạch bạc kim level 40 cường hóa thạch 15. Thần thánh level 90 cường hóa thạch 5. Những thứ này, những này kỳ thực cũng không phải mình muốn ạ. Nhìn thời gian, cảm giác cách xa cưỡng chế dưới tuyến thời gian càng ngày càng ít, Sở U không khỏi trong lòng trở nên hơi lo lắng. Này cố nỗi lòng vừa xuất hiện, Sở U lập tức áp chế lại, hít một hơi thật sâu, trong lòng đọc thầm: U giả à, ổn định đừng phóng túng, chúng ta có thể thắng. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 136, các ngươi đều sai rồi. Đại lão tốt chăm chú nha. Chính là à, đúng rồi, đại lão à, Tần Tố Uyển biểu thị đối với ngươi thú vị nha, ha ha. Đúng đấy, ngày hôm nay nhìn tin nhanh trực tiếp, cảm giác thật giống đối với ngươi rất có ý tứ chứ. Ngươi có ý kiến gì hay không ạ? Đúng rồi, đại lão, ngươi ngày hôm nay xem không thấy tin nhanh trực tiếp à? Vậy cũng là rất nhiều người nữ thần trong mộng nha. Đại lão ngươi phải cẩn thận ạ. Tuy rằng nàng cũng là ta nữ thần, nhưng ta mỗi ngày đều để ý xâm nàng. Ta quyết định không tranh với ngươi rồi. Khà khà, khe nằm, ngươi lời này cũng nói được. Tao trời ơi, ngươi dáng vẻ cùng nghề nghiệp chủ và thợ nhớ kỹ rồi. Hiện trường vây quanh Sở U mọi người, người chơi bàn ra tán vào. Không lâu lắm liền rơi vào xé bước bên trong. Quay về một người trong đó, người chơi luôn phiên oanh tạc lên: Tần Tố Uyển đối với ta thú vị, ăn thua gì đến ta à? Các ngươi đều đừng ầm ý. Ca Sở U cực kỳ thông thạo mở ra thiết trí, đồng thời cầm tính âm hình thức cho mở ra. Được rồi, hiện tại thế giới hoàn toàn yên tĩnh rồi. Loại này thiết trí cũng là đối với người chơi một loại bảo vệ. Tính âm hình thức không chỉ có toàn thể tính âm, còn có đối với người chơi cá thể tính âm. Nếu như một cách người chơi luôn đối với một cách khác người chơi nói một ít quấy rầy tạp âm, ở võ lực không cách nào giải quyết tình huống dưới, có thể đối với mục tiêu thiết trí tính âm. Cứ như vậy, bất luận đối phương nói cái gì, chính mình cũng không nghe được. Sở U tiền vàng chính đang không ngừng nhanh chóng tiêu giảm bên trong, những kia kiểm tra phú hào thang trời bảng người chơi dồn dập thán phục lên. Này cũng thật là một cái thần hào ạ. Không đánh thì thôi, vừa kéo kinh động như gặp thiên nhân. Cái này U giả đến cùng có bao nhiêu kim tệ à? Hệ thống, ngày thu được đại sư cấp cường hóa phụ trợ tề 2400. Đại sư level 70 cường hóa thạch 10. Giờ khắc này khoảng cách dưới tuyến còn có 4 phút rồi. Thời gian càng ngày càng khẩn bách à. Tào trời ơi, lần trước chủ và thợ giật hơn 100 ngàn, một lần nếu muốn đồ vật đều không có, Lần này lẽ nào vẫn là như vậy sao? Sở U lóe qua một ít dữ tợn. Ta biết ngươi rất khó đánh, nhưng đừng như vậy khó đánh à. Trở lại hệ thống. Chúc mừng ngài rút chúng giải thưởng lớn. Ngài thu được 100% ma thạch thành công phụ trợ T9. Thần thánh cường hóa phụ trợ T3000. Nhìn thấy này 100%. Sở U cái gì khác tất cả đều không nhìn thấy. Mừng đến phát khóc à. Phổ mừng lớn chạy nhanh à. Hoa ha ha. Mình thần thánh cấp bàn long vũ khí này còn lại 5 cái ma thạch rãnh thì có hy vọng rồi. Đây chính là đại diện cho thiên thế cấp bậc cao nhất trang bị à. 8 cái ma thạch rãnh toàn bộ lún vào cao cấp nhất ma thạch. Khái niệm này nghĩa là gì? Tạo thành khủng bố là không thể nào tưởng tượng được. Đại lão à, hệ thống sắp chương mới, ngươi làm sao còn ở rút thưởng à? Để. Một cách nữ người chơi chen vào. Đến Sở U bên cạnh. Quay về đồng bạn nói ra. Mau cắt đứt. A nói xong. Cái này nữ người chơi lập tức làm ra vui sướng ngọt ngào. Đáng yêu cảm động vẻ mặt. Đồng thời một cái tay bày ra vơ thủ thế. Khe nằm. Ta tại sao không có nghĩ đến cùng đại lão chụp ảnh chung à? Nhanh lên một chút cho ta cắt đứt chụp ảnh nhất thời. Nơi này người chơi lại là loạn tung tùng phèo. Hệ thống. Khoảng cách chương mới còn có 3 phút. Xin tất cả người chơi đúng lúc mau chóng dưới tuyến lúc này. Hệ thống lại phát sinh toàn bộ phục người chơi thông cáo tin tức. Hệ thống. Chúc mừng ngài rút chúng giải thưởng lớn. Ngài thu được 100% ma thạch thành công phụ trợ T9. Hồng tước cường hóa phụ trợ T2000. Tốt hoa lại chúng rồi một lần, Sở A nội tâm lần thứ hai mừng rỡ lên. Tiếp tục đánh coi như thời gian còn lại một phút giờ. Sở U tích lũy nạp tiền vàng số lượng đạt đến 250 vạn tiền vàng giờ. Một đạo gợi ý của hệ thống tin tức xuất hiện. Hệ thống. Bởi ngày ở bản kỳ rút thưởng kim ngạch đạt đến 250 vạn tiền vàng. Khen thưởng ngày 100% ma thạch thành công phụ trợ T20. Thần thánh cấp cường hóa phụ trợ T5000. Thần thánh cấp level 100 cường hóa thạch 50. Khe nằm. Còn có chuyện như vậy tại sao không đề cập tới sớm nói cho ca nhìn thấy tin tức này sau. Sở U cực kỳ kinh ngạc. Ở kiếp trước bên trong. Căn bản chưa từng biết được còn có loại này tin tức việc. Này nếu mệt diện tích nạp tiền đến 500 vạn sẽ có tưởng thưởng gì, 1000 vạn lại có tưởng thưởng gì, này trời ơi đều là tin tức à. Nhưng đáng tiếc. Mình sắp vĩnh viễn bỏ qua rồi hệ thống. Chúc mừng ngài rút chúng giải thưởng lớn. Ngài thu được 100% ma thạch thành công phụ trợ T9. Đại sư level 80 cường hóa thạch 12. Tuy rằng trong lòng tâm tình chập chờn mãnh liệt. Nhưng Sở U như trước không có một chút nào dừng lại rút thưởng. Đây cơ hồ đã trở thành một loại tiềm thức. Lần này rút thưởng vừa qua. Lập tức tiến hành lần sau rút thưởng. Chỉ là không nghĩ tới lần thứ hai rút chúng 100% ma thạch thành công phụ trợ tệ. Hệ thống 10, 9, 8, 7. Lúc này. Hệ thống bắt đầu xuất hiện đếm ngược. Sở U sờ môi. Như trước ở đánh, mà hắn chu vi, đã không có mấy cái người chơi. Xem ra những này người chơi cũng thật là cái chết của mình chung phấn à. Hệ thống. Chúc mừng ngài rút chúng giải thưởng lớn. Hệ thống. Trong game đoạn, ngài đã dưới tuyến mặc dù là mắt tối sầm lại. Sở U trong mắt ánh mắt như trước là nghiêm túc thật lòng. Có thể tưởng tượng được, hắn có cỡ nào chăm chú. Lập tức. Sở U nhắm hai mắt lại. Trò chơi khoang phát sinh một vệt sáng xanh. Sở U từ bên trong đứng lên. Mở ra máy vi tính. Rất nhanh Sở U liền tiến vào chính thức trang web. Ở cái này mặt giấy bên trong. Có một cái bắt mắt nhất tiêu đề. Cũng là hết thảy người chơi tâm hệ sự tình. Trò chơi chương mới cùng với liên quan với login thông báo điểm đánh đi vào. Chỉ là nhìn lướt qua. Sở U liền yên tâm. Lần này chương mới thông báo nội dung xác thực trước mặt thế chương mới nội dung giống nhau như đúc. Lần này chương mới cần tiêu tốn 5 giờ. Đem đối với trong game một ít giả thiết cùng nội dung tiến hành điều chỉnh cùng sửa chữa. Đồng thời lần thứ 2 sau khi online. Hết thảy người chơi đều phải nhận được một phần giá trị 588 nguyên gói quà. Làm lần này Trương mới có chuyện xảy ra bồi thường. Xác định sau chuyện này, Sở U Điểm tiến vào chính thức diễn đàn. Giờ khắc này, diễn đàn trên đã ầm ĩ lập thiên. Đối với lần này Trương mới có chuyện xảy ra biểu thị các loại không rõ cùng suy đoán. Coi như Sở U cảm thấy không có ý gì chuẩn bị đóng lại mặt giấy giờ. Một cái thiệp bị đổi lên tới trọng đại tin tức lần này Trương mới nhằm vào bên trong chắc người. U Dạ Khe nằm tốt thần tốc. Tốt châu bò à, nhanh như vậy liền đem lần này Trương mới sự kiện liên lạc với trên người ta đến rồi. Sở U phi thường bội phục tên này mở tô bích người. Mang theo kính phục vẻ mặt. Sở U Điểm đánh đi vào. Mở tô bích người. Căn cứ từ Đông Doanh lớn khu chiếm được tin tức. Bọn họ cho rằng lần này Trương mới hẳn là nhằm vào chúng ta Hoa Hạ người chơi. Bên trong chắc người U Dạ. Tại sao quan mạng thông báo bên trong sẽ xuất hiện trong ga me vẻ mặt điều chỉnh cùng sửa chữa. Hơi hơi liên tưởng một thoáng xác thực rất có đạo lý. Cứ như vậy. Mặc dù là thân là bên trong chắc người. Cũng không cách nào biết được sau khi trong ga me vẻ mặt. Trò chơi hệ thống xử lý năng lực là cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu tốn 5 giờ điều chỉnh cùng sửa chữa. Nói vậy trong ga me đông đảo người chơi còn không tiếp xúc một ít nội dung sẽ bị phá vỡ. Hoặc là hoàn toàn bỏ. Bên trong chắc người đem mất đi ưu thế mở tô bích người. Bản thân ngay khi Đông Doanh Khu. Lâu chủ cho rằng lần này Trương mới sự kiện chính là Đông Doanh Khu liên hợp Cao Ly Khu lên tiếng phê phán tạo thành. Quốc người không biết. U Dạ ở Đông Doanh Khu cũng là đề tài đế vương. U Dạ làm tất cả sự kiện căn bản không phù hợp lẽ thường. Bọn họ đối với U Dạ là bên trong chắc người cực kỳ kinh hoàng. Mỗi ngày trên đường phố du hành. Đông Doanh Quốc hội còn liền như vậy sự tình hướng về toàn cầu đỉnh cấp viện nghiên cứu gửi đi gửi thông điệp. Sự kiện ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó. Lâu chủ cực kỳ khẳng định. Lần này trò chơi Trương mới. Chính là nhằm vào U Dạ. Vọng quốc người đoàn kết nhất trí nhìn thấy cái này thiếp mời nội dung sau. Sở thật sự kinh ngạc đến ngây người. Hắn tuyệt không tin tưởng là Đông Doanh Khu chuyện làm thúc đẩy đầu não Trương mới sự kiện. Sự kiện này ở kiếp trước đã có kết luận. Còn có ạ. Mình lại bị Đông Doanh Khu cho nhằm vào rồi này, trời ơi, ai có thể nói cho ta đây là chuyện ra sao à, ca tao ai chọc ai lui ra cái này thiếp mời sau. Sở U phát hiện càng nhiều suy đoán mình bị nhằm vào thiếp mời tầng tầng lớp lớp. Bất cẩn đều là nói mình là bên trong chắc người. Sau đó phát sinh sự kiện lần này. Một ít đối với tự mình ôm có địch ý mạng bạn càng là mở tô bích nói. Mình không có bên trong chắc ưu thế. Đều sẽ từ từ bị trở thành cay gà vân vân. Còn có càng nhiều thiếp mời nội dung đều có một loại hả hê lòng người cảm giác. Thật giống lần này Trương mới chính là nhằm vào mình. Vì vậy mà cảm thấy cao hứng. Đây rõ ràng chính là đố kỵ ước ao hận à, ha ha. Chỉ là các ngươi đều sai rồi. Trò chơi này xưa nay sẽ không có cái gì bên trong chắc người. Đối với lần này Trương mới sau khi trò chơi đều sẽ làm ra cách nào cải biến. Chính ta. Như thường rõ rõ ràng ràng à, các ngươi thật sai rồi, bởi vì ta là sống lại người. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 07 chương 137 ngắn ngủi nhàn nhã thượng thời gian trở lại buổi trưa. Chu Chỉ Quân nhìn mình làm đến một bàn các loại món ăn. Trong mắt lập lòe không tên vẻ mặt. Là một người cao cấp đầu bếp cùng cao cấp bảo đảm kiện sư. Nàng là biết rõ một số món ăn có tráng dương công hiệu. Đặc biệt là đối tượng là những kia tinh lực dồi dào. Tinh lực dồi dào người thanh niên trẻ. Ăn đi sao không nói dục hỏa đốt người. Nhưng ít ra sẽ có thân thể phản ứng. Sẽ cho người không tự bất giác mơ tưởng viển vông. Đối với cái kia phương diện hứng thú càng thêm mãnh liệt. Nhưng chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy không tự nhiên cùng không thoải mái. Hiện tại bữa trưa thời gian đã đến. Nói vậy trên lầu hai người liền muốn đi ra đi. Nghĩ tới đây Chu Chỉ Quân này có chút yêu mị thần thái hiện lên vẻ tươi cười. Lúc này trên lầu một cái gian phòng phát sinh tiếng cửa mở. Chu Chỉ Quân sau khi nghe lập tức khôi phục nguyên dạng. Có vẻ hơi đoan chính. Cầm trên người tạp dề mở ra sau. Này thuần bông áo tay ngắn lập tức lộ ra nhượng lại người cũng khó rời đi ánh mắt bầu ngực. Chu Chỉ Quân cầm tạp dề gấp gọn lại sau, nhẹ nhàng đặt ở trong ngăn kéo. Chu Chỉ Quân bầu ngực cũng không có vẻ rất lớn, thế nhưng rất cổ. Từ gáy này trắng mịn da rẻ có thể suy đoán ra, nàng này bầu ngực tuyệt đối là một đôi tô su, trong đó chủ yếu nhất vẫn là nàng này bắp đùi trắng như tuyết. Căng mịn mà lại trắng mịn, làm Chu Chỉ Quân bất động giờ. Bắp đùi thu nạp cùng tồn tại cùng nhau, khiến người ta kinh ngạc chính là lại không có bất kỳ khe hở. Toàn bộ hạ thân đoạn chính là một cái mỹ nhân phùng. Phối hợp này thuần bông chất nữ tính sứ thanh hoa ngắn tay. Hơn nữa Chu Chỉ Quân này phong vận vưu vật giống như khí chất, cả người phi thường có mê hoặc cảm. Tức có vẻ đoan mỹ lệ cao nhã, lại có vẻ ám muội mông lung. Nghe được xuống lầu tiếng bước chân sau, Chu Chỉ Quân đôi mi thanh tú phát sinh ra biến hóa. Nàng vừa nghe liền nghe đi ra, này tuyệt không là vị kia tuổi trẻ lại nhiều kim quản lý tiếng bước chân. Đồng thời lần này không phải hai người đồng thời xuống lầu, quản lý vô cớ vắng chỗ. Chuyện gì thế này? Nhìn người tới sau, Chu Chỉ Quân vung lên nụ cười ngọt ngào. Lạc Nhi tới rồi. Sở thiếu đây Chỉ Quân tỷ, hắn nha, còn ở thiên thế bên trong đây, gọi chúng ta ăn trước. Lâm Lạc Nhi thanh lệ vẻ mặt đồng dạng ôm lấy mỉm cười. Hóa ra là như vậy. Không đúng hẳn ăn cơm chưa, nhưng là đối với thân thể không tốt nha. Nếu như vậy, vậy ngươi ăn trước đi. Chỉ Quân tỷ, ngươi nên nói hắn. Đúng rồi, ngươi cũng không ăn đi, đồng thời lại đây ăn đi. U V G W W M cũng tốt. Nhìn trước mặt có chút thanh thuần thiếu nữ, Chu Chỉ Quân lễ phép khéo léo bên trong lại không mất tự tôn. Đối với Lâm Lạc Nhi, nàng là phi thường có tự tin. Hai người phân biệt ngồi đối diện, bưng lên tiểu bát sứ, sơ đũa lên. Hai cái khí chất hoàn toàn không giống nữ nhân bắt đầu ăn. Nhìn trầm mặt không nói lời nào ăn cơm nhã nhặn Lâm Lạc Nhi, Chu Chỉ Quân không phải không thừa nhận Lâm Lạc Nhi nhan trị xác thực khá cao. Nàng cũng không biết đạo Lâm Lạc Nhi cùng Sở U là đồng học, lại càng không biết đạo Lâm Lạc Nhi vẫn là đã từng hoa khôi của trường. Từ cao vừa đến lớp 12, hoa khôi của trường địa vị không thể lay động, lực ép trung học ba giới hết thảy nhan trị nữ sinh. Cái kia cậu chủ nhỏ là từ nơi nào tìm tới xinh đẹp như vậy đẹp đẽ trong mắt người, chẳng trách đem ta này đứa ngốc em gái đá một cách bay ra ngoài. Làm có kinh nghiệm nữ nhân, Chu Chỉ Quân hiểu rõ, chỉ có để cho ở nam nhân trong lòng có chân chính địa vị sau, bất luận đối phương làm sao tuyệt vời, cũng phải đứng ở một bên. Chỉ có cướp đoạt nam nhân tâm, như vậy người đàn ông này quanh thân nữ nhân sẽ rất nhanh biến mất ở cuộc sống của chính mình bên trong. Ai Lạc Nhi à, cái này món ăn ăn ít một chút, cô gái thưởng thức một thoáng là tốt rồi, ăn nhiều sẽ thương thân. Lâm Lạc Nhi nháy mắt một cái. Thân phận của đối phương nàng đều biết. Nếu nhân sĩ chuyên nghiệp đều như vậy nói rồi, Lâm Lạc Nhi vẫn là rất nghe lời. Há, cái này chẳng lẽ là cho Sở chuẩn bị? Chu Chỉ Quân gật gù. Sở thiếu đang đứng ở bên trong trưởng thành hoàng kim giai đoạn, chính là ăn vật này thời điểm tốt. Nhìn này phan có nước tương không biết tên hải sản thịt, Lâm Lạc Nhi mang theo có tia không cam lòng. Bởi vì món ăn này mùi vị cực hợp mình khẩu vị. Thực sự là đáng tiếc. Không lâu lắm, Lâm Lạc Nhi liền ăn no thả xuống bát đũa. Chỉ Quân tỷ, ta ăn no. Nói xong đứng dậy, nhìn Lâm Lạc Nhi xoay người lại hướng về lầu 2 đi đến bóng người. Chu Chỉ Quân đôi mắt đẹp hình ảnh ngắt quãng ở đối phương này vỉnh cao cái mông trên, trong mắt rất mau ra hiện hiểu ra vẻ. Cô bé này sau đó tương lai thứ nhất thai phải là một nam hài. Thời gian trở lại Sở U bị trò chơi cường lùi sau khi, giờ khắc này chính đang trong máy vi tính xem lướt qua trong diễn đàn. Nhìn nửa ngày, trong bóng tối lắc đầu, trên mặt hiện lên một ít mạnh mẽ mà tự tin mỉm cười. Trò chơi cải biến ta liền không biết rồi các ngươi. Quá thiên thật rồi, hoa ha ha ha. Nghĩ tới đây, Sở U mỉm cười độ cong càng to lớn hơn. Coi như nằm ở nội tâm vui mừng mà khó có thể tự tin giờ, mình phòng ngủ gian phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. tuy rằng đã có thể xác nhận gõ cửa chính là ai, nhưng mỉm cười bên trong vẫn như cũ hỏi ra, ai vậy là ta? Là ngươi liền đi vào à? Quả không như vậy, chính là Lâm Lạc Nhi. Cửa phòng ngủ chỉ mở ra nửa bên, lộ ra một tấm tiếu lệ mỹ mạo mặt, mang theo cẩn thận giống như đánh giá ánh mắt đầu tiên là đối với trong phòng hoàn cảnh nhanh chóng nhìn một chút. Thân thể như trước đứng ở ngoài cửa. Cuối cùng Lâm Lạc Nhi quay về sở ăn nói ra. Trò chơi cũng đã trương mới. Nhanh tới dùng cơm đi. Ta gọi chỉ quân tỉ hâm lại món ăn. À nha, nhiệt món ăn liền không cần. Đại Hạ Thiên. Trên lửa chạy ra một câu chuyện cười lời nói. Sở U lui ra diễn đàn. Đứng dậy đứng lên đi ra ngoài cửa. Lâm Lạc Nhi nhìn thấy Sở U nhìn về phía mình. Lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Rất là long lanh. Nha đầu này. Hai người một trước một sau ở trong hành lang đi tới ai nhà có kim kiều chính là tốt nhìn Lâm Lạc Nhi bóng lưng. Sở đầu óc đột nhiên thoát ra ý tưởng như vậy. Tâm tình càng thêm sung sướng. Ngươi nhanh đi ăn đi, ta đều ăn được. Nói xong, Lâm Lạc Nhi chuẩn bị tiến vào phòng của mình. Trò chơi chương mới 5 giờ. Ngươi còn ở tại gian phòng làm gì này làm gì nha? Lâm Lạc Nhi mắt to bên trong không rõ vì sao. Lời này hỏi Sở U sững sờ, chừng mắt nhìn. Khe nằm cuộc sống này trải qua quả thực trở thành chết nơi ở rồi ăn. Thừa dịp thoi gian đổi mới. Không bằng đi bên ngoài thấu gió lùa đi. Chờ ta cơm nước xong mang ngươi chơi đùa đi, đến đây đi. Lời này nói tới để Lâm Lạc Nhi ánh mắt sáng lên, gật gù, vậy ta chuẩn bị. Nói xong, vẫn là tiến vào phòng của mình. Theo nàng, như vậy không đáng kể nghĩ, Sở U đi xuống thang lầu. Sở thiếu đến rồi. Chu Chỉ Quân ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Ăn. Nhìn ra đều là một ít thiên thế tin tức. Gần nhất nàng đối với trò chơi này quả thật có chút mê. Nhìn thấy Sở U sau, lập tức đứng lên. Trong mắt tựa hồ tiết lộ một ít cung kính cùng nhu nhược. Chu Chỉ Quân biết mình loại này thần thái là ở cho Sở U biểu diễn một loại ám chỉ. Cơm nước đều nguội, là muốn hâm lại vẫn là một lần nữa làm một phần? Trời mới biết những người có tiền này là ý tưởng gì. Chu Chỉ Quân quyết định vẫn là trước hết mời kỳ một thoáng. Chỉ thấy Sở U khoát tay áo một cái. Đường kính đi tới phòng ăn. Không cần. Ngươi nghỉ ngơi đi. Chính ta liền như vậy ăn. Ồ, ngày hôm nay vị này đầu bếp nữ thật giống nơi nào không giống nhau à? Mang theo không rõ vì sao. Đừng tốt cơm. Sở U lập tức quay về thức ăn trên bàn mở chuyển động. Hoa. Món ăn này ăn thật ngon à? Này nước tương phối hải sản. Mùi vị quả thực sảng khoái ép một cách à? Đối với Chu Chỉ Quân tay nghề, Sở U là càng ngày càng tán thành, càng ngày càng thỏa mãn. Trong phòng khách, Chu Chỉ Quân lên vung lên một đạo tất cả nằm trong lòng bàn tay mỉm cười. Nàng rất rõ ràng, không đến mấy hôm, vị kia nhiều kim lại tuổi trẻ Sở đại thiếu liền muốn nữ nhân. Võng Du Chi thần cấp cường hào 07 chương 138 ngắn ngủi nhàn nhã hạ rất nhanh. Sở U liền ăn no. Đặc biệt là đảo kia nước tương hải sản món ăn này. Càng là toàn bộ ăn xong. Thật sự rất hài lòng lên đường đến phòng khách. Sở U cũng ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Cách xa Chu Chỉ Quân chỉ có một người vị trí khoảng cách. Đối với hắn nói ra. Chỉ Quân tỷ à. Ngày hôm nay này cái gì nước tương phối món ăn ăn thật ngon à. Sau đó làm thêm điểm. Thật đát, ăn ngon là tốt rồi, đây là ta vừa ý nhất ca ngợi. Chu Chỉ Quân cười lên rất thân thiết, có một loại chủ nhà tỉ tỉ cảm giác. Nghĩ đến ngày hôm nay ra ngoài khả năng chuyện cần làm. Sở U cười nói. Hừm, đúng rồi. Ngày hôm nay cơm tối cũng đừng làm. Ta cùng Lạc Nhi hai người ra ngoài đi ăn. Ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt dưới đi. Nghe được đối phương, Chu Chỉ Quân lóe qua kinh ngạc. Không có che giấu. À, tại sao muốn đi bên ngoài ăn à? Ngày hôm nay trò chơi chương mới, hiếm thấy nhỉ. Ha ha, quyết định ra ngoài buông lỏng một chút. Đúng rồi, Chỉ Quân tỷ thích gì, ta mua được đưa ngươi. tốt hoa, tốt hoa, tốt hoa. Nội tâm cứ việc nhảy nhót. Nhưng Chu Chỉ Quân trên mặt nhưng biểu hiện rất hàm xúc. Chuyện này làm sao tốt đây? Kỳ thực ta cũng không biết mình thích cái gì. Này không quan trọng lắm, chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi. Sở U đã quyết định cho mình đầu bếp một phen khen thưởng, xem như là đối với Chu Chỉ Quân chủ nghệ một loại khẳng định. Mặc dù đối phương không có nói rõ muốn mua cái gì, nhưng đối với Phương là ai vậy cũng là Sở đại thiếu, đại kim chủ. Vật mua được sẽ là hàng giá rẻ, sao không muốn lại chậm lại. Ta đã quyết định. Nhìn Chu Chỉ Quân một mặt chối từ vẻ, trước giờ liền nói ra. Nếu đối phương nói như vậy, mình cũng là cố hết sức tiếp thu đi. Chu Chỉ Quân nội tâm đắc ý. Chu Chỉ Quân này đồng thời một phục bầu ngực. Sở U không khỏi chăm chú nhìn thêm. Cũng đang lúc này, trên lầu cửa phòng mở ra, Lâm Lạc Nhi đổi tốt quần áo đi xuống. Trên mặt cũng không có hóa trang, rất là thanh thuần mỹ lệ. Sở U thấy thế đứng lên, quay về đồng dạng đứng lên đến Chu Chỉ Quân nói ra, vậy chúng ta đi rồi. Rất nhanh, ba người cùng đi ra cửa lớn, đến biệt thự Gaza. Sở đưa vào mật mã sau khi, cửa nhà để xe chậm rãi tăng lên trên. Một chiếc rất có phong cách hấp dẫn nhãn cầu siêu cấp xe thể thao xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chu Chỉ Quân hai mắt trợn to lên. Chiếc xe này vừa nhìn chính là đỉnh cấp loại kia. Đối với siêu cấp xe thể thao, mình cũng có biết một, hai. Nhưng trong ký ức bất kỳ siêu xe, cái đó khí chất đều không thể đạt đến trước mắt loại này cấp bậc. Chiếc xe thể thao này là phi thường có lực chấn nhiếp. Hoa áp, đây là xe gì à? Kinix xét công tước kêu gào. Sở U tuy rằng từ tốn nói, nhưng hắn cảm thấy mặt trời hôm nay so với thường ngày còn muốn cho người cảm thấy khô nóng. Hoa áp, cái này cần hơn 10 triệu chứ? Chu Chỉ Quân trong khiếp sợ suy đoán nói. Một, hơn 8 ước đi, ha ha, ta cũng là như thế một chiếc xe thể thao. Cái giá này cũng không phải xe thể thao ở trong quý nhất. Nhưng trong này quan trọng nhất một điểm, không phải bất luận người nào chỉ có tiền liền có thể mua được. Đối với những này Sở U chẳng thèm nói. Một bên Lâm Lạc Nhi sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, nghe được hai người đối thoại càng là khiếp sợ. Mình ngày hôm nay liền muốn cưới này chiếc hơn 100 triệu xe thể thao sao? Lâm Lạc Nhi nội tâm không khỏi ra tốc lên. Sở U mở cửa xe ra. Tiếp theo xe thể thao lập tức phát động. Phát sinh một đạo khí thế cực kỳ tiếng nổ vang rền. Sau đó chậm rãi chạy ra Gaza. Lên đây đi, Lạc Nhi. Được. Lâm Lạc Nhi mang theo một tiếng nhẹ nhàng đến ghế phụ chạy vị. Chỉ Quân tỷ 88. Sở U phất phất tay. 88. Chu Chỉ Quân cũng là đối với hắn phất tay. Siêu xe lần thứ hai phát sinh một đạo nổ vang. Tốc độ lập tức bỏ thêm tới. Biến mất ở Chu Chỉ Quân này đam mê trong mắt. Bên trong xe, Lâm Lạc Nhi không khỏi sốt sắng lên đến, trong tay gắt gao nắm lấy tay chuôi. Liếc một cách đối phương thần thái, Sở thong dong nói ra. Không muốn sốt sắng như vậy được rồi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đúng rồi, xe này rất ổn, có thể hay không mở chậm một chút? Đang lúc này, Sở U phát hiện phía trước xuất hiện một chiếc màu đen sơ chạy băng băng. Này đại đại xe cái mông rất là dễ thấy. Giẫm chân ga, Sở U điều khiển này chiếc rất có phong cách bản limited siêu cấp xe thể thao chớp mắt từ Mercedes bên trái siêu đi qua. Triệu Phi Yến bị này nói đột nhiên xuất hiện tình huống cho sợ hết hồn. Mơ hồ bên trong, đối phương này trong xe thể thao tựa hồ ngồi một nam một nữ. Hiện tại chúng ta làm gì đi? Lâm Lạc Nhi khẩn nhìn chằm chằm phía trước, chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mua mua mua, ngươi muốn mua gì liền nói, ta bao hết. Rất nhanh, siêu xe liền lái vào thân cây nói. Một đường hướng trung tâm thành phố mở ra. Trong quá trình này, Sở U không khỏi hướng về Lâm Lạc Nhi này trắng nõn bắp đùi nhiều ngắm vài lần. Chu Chỉ Quân không biết mình đạo kia món ăn cho sống lại Sở U kích thích ra đến năng lượng vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Không lâu lắm, ở một đường gặp phải tài xế đều quay cửa kính xe xuống đối với Sở U chiếc xe này hành chú ý lễ. Trong quá trình, Sở U đến phồn hoa khu buôn bán. Đối với Viễn Kinh loại này quốc tế đại đô thị tới nói, siêu xe không ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là chiếc xe này thực sự quá mức hiếm thấy, bức cách cực cao, rất khó khiến người ta đưa ánh mắt từ trên chiếc xe này chuyển đến nơi khác. Dừng xe xong sau, hai người đi xuống, người ở bên ngoài xem ra, hai người nghiễm nhiên là một đôi người yêu. Giây lát, liền tiến vào những kia bán xa hoa thương phẩm thương trường bên trong. Nhìn mỗi kiện thương phẩm này cực cao đáng sợ giá cả, Lâm Lạc Nhi mang theo một luồng cẩn thận từng ly từng tí một cùng kinh ngạc vẻ. Thiên thế bên trong trò chơi tệ sở cho rất nhiều, giá trị cũng phải so với hiện thực tệ cao hơn vài lần. Nhưng dù sao cũng là trò chơi tệ, không có trên thực tế làm đến chấn động. Hai người rất mau vào một nhà cao cấp tiệm giày. Sau khi ra ngoài, Lâm Lạc Nhi trong tay thêm ra hai cái rộng lớn màu đen tay cầm túi. Lại xoay chuyển vài vòng sau khi, Sở U trong tay cũng thêm ra đồng dạng mấy cái tay cầm túi. Những thứ đồ này là Sở U cho Chu Chỉ Quân mua. Không lâu lắm, hai người trải qua một nhà tiệm bán quần áo. Có thể ở nhà này thương trường mở cửa tiệm, bên trong thương phẩm cách đó giá cả đều vô cùng đắt giá. Sở U, cái này trang phục ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, có nên đi vào hay không nhìn? Lần này ta mời khách Lâm Lạc Nhi cũng coi như là tiểu phú. Bà, tuy rằng lớn phần lớn tiền đều ký cho trong nhà, nhưng trên người vẫn là lưu lại một chút. Sở U một tay nhấc theo túi, một tay chơi điện thoại di động. Nghe được Lâm Lạc Nhi nói rằng sau, trong miệng ừ một tiếng, nhìn điện thoại di động theo Lâm Lạc Nhi đi vào. Nhìn trong tay hai người các loại túi, người phục vụ cực kỳ nhiệt tình, đồng thời đều cầm Sở U coi như là Lâm Lạc Nhi bạn trai. Các ngươi có muốn thử một chút hay không cái trò này trang phục? Người yêu phối, các ngươi hai người mặc vào hiệu quả tuyệt đối đẹp đẽ. Một cái người phục vụ mang theo con mắt chuyên nghiệp hướng về hai người đề cử một khoản người yêu trang phục. Ha ha, chính là cho hắn mua, ta không muốn. Lại còn là người yêu làm bộ. Lâm Lạc Nhi có chút không phản ứng kịp, quay về Sở U nói ra. Sở U nhanh đi mặc thử một chút đi. Ở này thương trường xoay chuyển vài vòng sau khi, Lâm Lạc Nhi đã trở nên sống động, không muốn trước như vậy gò bó. Nhìn màu đen phong cách tỉnh làm bộ, Sở U một cái cầm tới, không nói hai lời hướng phòng thử quần áo đi đến. Ai nha, nếu như ngươi cũng mặc vào tuyệt đối đẹp đẽ. Một người trong đó người phục vụ quay về Lâm Lạc Nhi nói rằng. Sắc mặt khẽ biến thành hồng lên. Lâm Lạc Nhi vẫn là lắc đầu một cái. Ta chính là cảm thấy cái này y phục mặc ở trên người hắn rất dễ nhìn. Chính ta không cần. Người yêu liền muốn có tình lữ sáng vẻ nha. Đúng nha, mình trước tiên mặc vào nhìn kỹ hắn nói mà. Ngay khi mấy cái người phục vụ nhiệt tình đề cử sờ, Sở U một thân thủy triều màu đen tỉnh làm bộ đi ra. Vốn là anh tuấn khí chất không tầm thường, Sở U mặc vào bộ này trang phục sau, cả người để cho sáng mắt lên, phi thường vừa vặn, cực kỳ đẹp đẽ. Ai nhỉ? Ngươi nhanh khuyên nhủ bạn gái ngươi đi, nàng nếu như cũng mặc vào bộ y phục này, hiệu quả tuyệt đối siêu tỉnh chính là nha. Ngươi bạn gái dài xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không hẳn là cho nàng cũng xứng trên một bộ sao? Sở U lóe qua một ít kinh ngạc. Không nghĩ tới bộ y phục này còn có người yêu phối. Nhìn Lâm Lạc Nhi ửng đỏ sắc mặt, tựa hồ không dám cùng mình đối diện. Chu vi người phục vụ lại đang nhiệt tình hướng về mình đề cử. Sở U rất nhanh quả đoán nói ra. Lạc Nhi ngươi cũng thử xem đi, đẹp đẽ liền mua lại. Sở U mà nói đối với Lâm Lạc Nhi tới nói, tựa hồ có gan mệnh lệnh cảm giác. Nghe được Sở U cũng nói như vậy giờ, Lâm Lạc Nhi có gan không cách nào dũng khí cự tuyệt. Không phải là người yêu bộ sao? Mặc vào chính là người yêu, đừng đùa. Vui vẻ là được rồi. Sau khi sống lại, nội tâm đó là tương đương rộng rãi, nhìn rất thoáng. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 139 lướt sóng. Lâm Lạc Nhi cũng học Sở U hành động, không nói hai lời, trực tiếp cầm quá bộ này trang phục liền nhanh chóng đi vào phòng thử quần áo. Trên mặt tựa hồ đã ửng đỏ một mảnh. Nhìn thấy như vậy thần thái, Chu vi nữ phục vụ viên trên mặt xuất hiện một loại ngươi hiểu được vẻ mặt. Rất hiển nhiên, trước mắt đôi trai gái này hẳn là vẫn còn cảm tình vừa vặn bắt đầu giai đoạn. Những này nữ phục vụ viên nhìn về phía Sở U ánh mắt đều trở nên không giống lên. Nhiều kim nam nhân chính là tốt. Bị nhiều kim nam nhân theo đuổi quả thực muốn bay lên trời, không thấy nơi này bao lớn bao nhỏ các loại đỉnh cấp hàng hiệu túi sao, này còn phải nghĩ sao, khẳng định đều là mua cho cái kia đẹp đẽ tiểu nữ nhân mà. Nhà giàu cầu yêu chính là không giống à. Chính là sảng khoái à, ai bản tỷ tỷ lúc nào mới có thể gặp được như vậy nhà giàu theo đuổi đây. Những này nữ phục vụ viên bắt đầu mơ tưởng viển vông lên. Trong mắt mang theo mê gái vẻ. Mỗi người cầm ảo tưởng đối tượng so sánh trước mắt cái này khí chất bất phàm nam nhân. Rất nhanh Lâm Lạc Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhưng một mặt chính kinh đi ra. Nàng mặc trên người chính là cùng Sở U cùng khoản quần áo. Hoa tốt có khí chất thật là đẹp ạ. Chính là ạ. Cùng ngươi tốt xứng nha, nhìn thấy Lâm Lạc Nhi đi ra. Chu vi nữ phục vụ viên phi thường hiểu được làm người. Lập tức díu ra díu díp ca ngợi một phen. Còn không quên đối với hai người dùng sức tác hợp lên. Sở A nội tâm gật đầu. Lâm Lạc Nhi mặc bộ y phục này xác thực thích hợp. Cực kỳ đẹp đẽ đẹp mắt. Như thế nào? Ăn mặc thoải mái sao, mang theo có chút tiểu thần sắc sốt sắng. Lâm Lạc Nhi thanh âm êm dịu. Đẹp mắt không vô cùng tốt à? Có thể. Nghe được Sở U vừa nói như thế. Lâm Lạc Nhi tựa hồ có gan như thích phụ trọng cảm giác. Thật giống được Sở U khẳng định. Tựa hồ liền khẳng định giữa hai người một loại nào đó mới quan hệ, nhìn thấy đối phương gật đầu. Sở U hiểu được sau. Trực tiếp nói ra. Tính tiền quần áo không đổi trở về sao, nhìn thấy Sở U cách làm như vậy. Tựa hồ liền trực tiếp mặc bộ quần áo mới này ra ngoài, Lâm Lạc Nhi nội tâm có gan nai vàng ngơ ngác căng thẳng. Ai nha, còn đổi cái gì nha, ngươi xem ta đem các ngươi quần áo cũ đều sắp xếp gọn. Lúc này một cái nữ phục vụ viên nhấc theo bản điếm tay cầm túi, bên trong chính là Lâm Lạc Nhi Sở U quần áo. Sở U đúng là như vậy dự định. Không thấy điện thoại di động bóp tiền chờ cá nhân món đồ tùy thân. Từ lâu cất vào mấy quần trong túi tiền sao tiên sinh. Tổng giá trị 5.7 vạn nguyên rất nhanh. Hai người ăn mặc người yêu trang phục đi ra nhà này cửa hàng. Trong tay cầm túi càng bắt đầu tăng lên. Sở U một mặt hờ hứng. Tình cờ còn biết xem trong điện thoại di động thiên thế tin tức. Bên cạnh Lâm Lạc Nhi thì lại không giống nhau. Cúi đầu. Có lúc sẽ dùng dư quang quan sát bên người nam nhân. Sự tình. Làm sao phát triển trở thành như vậy rồi, Lâm Lạc Nhi bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Thiếu Khanh. Thực sự không chịu được chu vi có mấy người ánh mắt. Lâm Lạc Nhi cách xa đến Sở U càng gần rồi hơn. Nói ra, còn muốn mua vật gì không, ngươi đây Sở U đã sớm làm tốt. Chính hắn liền mua vài món màu xám tê zip, đồng nhất kiểu dáng, thuận tiện đơn giản. Lâm Lạc Nhi lắc đầu một cái, ta đã được rồi. Nghe ra đối phương muốn rời khỏi nơi này ý tứ sau, Sở U gật đầu. Được rồi, đem đồ vật đều phóng tới chợ vận cái. Gọi bọn họ đem đồ vật ký đến nhà. Cái này cũng là cao cấp thương trường đặc biệt phục vụ. Cầm vật mua được thả tại bọn họ nơi đó. Điền tốt ký đưa địa điểm sau. Bọn họ sẽ tự động đem đồ vật ký đến địa điểm chỉ định. Phi thường thuận tiện. Lâm Lạc Nhi trợn to hai mắt. Có vẻ như Sở U một điểm đều không có kết thúc hoạt động ý tứ à. Vậy chúng ta sau khi còn muốn làm gì, ta đều còn không chơi đây. Dẫn ngươi đi chỗ tốt, tới nơi này căn bản không phải mục đích của chính mình. Hiếm thấy nhỉ. Đến hào hào buông lòng một chút. Nghe được Sở U trong miệng địa phương tốt, Lâm Lạc Nhi trong lòng nhảy một cái, nhưng không có nói ra phản đối. Không lâu lắm, hai người công việc ký đưa sau, liền đi ra nhà này cực lớn đỉnh cấp thương trường. Vài sợi ánh mặt trời chiếu ở trên người hai người, giờ khắc này thời gian đã sắp muốn tiếp cận 5 giờ. Siêu xe lần thứ hai phát động lên, ở mọi người vây xem chụp ảnh rầm rộ dưới rất nhanh liền chạy cách xa nơi này. Một đường ra tốc chạy. Rất nhanh sẽ thoát ly Viễn Kinh trung tâm thành phố. Tiến vào vùng ngoại thành. Cuối cùng lái vào một cách đặc thù xa lộ. Lâm Lạc Nhi kinh ngạc phát hiện, nơi này lui tới xe cổ tất cả đều là siêu xe, không có một chiếc phổ thông xe. Con đường này là do siêu xe câu lạc bộ bỏ vốn xây dựng một cách đường cao tốc. Không phải cách này câu lạc bộ thành viên xe hưu muốn ở chỗ này thông hành. Nhìn ra Lâm Lạc Nhi trong mắt nghi hoặc sau, Sở U giải thích. Này đầu đường cao tốc cũng chỉ cho phép xe thể thao chạy. Chuyên vì siêu xe xây dựng. Không hạn tốc. Ở đây có thể thỏa thích hưởng thụ xe thể thao mang đến cấp tốc vui vẻ. Nơi này đi về nơi nào Tân Hải đi Tân Hải làm gì Lâm Lạc Nhi nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Khuôn mặt nhỏ có chút đáng yêu. Xem biển mặc dù nơi này đều là siêu xe. Nhưng khi nhìn thấy Sở Ao này khoản xe hình giờ. Như trước có không ít siêu xe chủ xe quay cửa kính xe xuống đối với việc này chú ý. Trong mắt có kinh ngạc. Cùng phổ thông xe nhìn thấy xe thể thao một cái hình dáng. Bởi vì bọn họ đều cực kỳ rõ ràng Sở Ao này khoản xe là siêu xe giới bên trong lớn quý tộc. Sở U chiếc xe này xuất hiện ở đây. Để chu vi siêu cấp xe thể thao nhất thời ảm đạm phai mờ không ít. Có người còn đối với hắn thổi bay huyết sáo. Đến cửa ải, Sở U đưa tay xoa bóp một hạ chỉ văn, phía trước cản trở lập tức mở ra. Sở U không nói gì. Đưa tay đối với bên trong khống cách một phen thiết trí sau. Sở U chậm rãi tiến vào siêu cấp giao lộ cao tốc. Ngươi đây là làm gì Lâm Lạc Nhi nhìn thấy Sở U quay về bên trong khống cách điểm một mặt không rõ vì sao. Há, ta chỉ là muốn mau sớm đến chỗ cần đến. Liếc mắt nhìn Lâm Lạc Nhi bắp đùi, Sở U thở một hơi thật dài, trời ơi, gần nhất định lực có chút giảm xuống à. Không biết là tại sao. Lâm Lạc Nhi này trắng nón nà bắp đùi tựa hồ rất có sức hấp dẫn như thế. Mình lại có chút không nhịn được muốn nhìn nhiều. Đồng thời thân thể lại trời ơi có phản ứng. Đây thực sự là thao. Kiếp trước sau mấy năm mình hầu như đối với nữ nhân không có hứng thú. Một lòng nghĩ báo thù. Coi như nhìn thấy lại nữ nhân xinh đẹp. Mình cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Cực kỳ bình tĩnh. Ngày hôm nay đây là làm sao không đúng. Không phải ngày hôm nay. Có vẻ như mình sống lại không bao lâu thân thể của chính mình thì có này cố phản ứng tồn tại. Theo thời gian chuyển rời. Càng ngày càng mãnh liệt. Lẽ nào là mình trẻ tuổi nóng tính cần tả lửa sao phải biết bộ thân thể này nhưng là 21 tuổi tác. Sở U cầm loại hiện tượng này quy kết vì là thân thể bản năng phản ứng. Lâm Lạc Nhi sớm cũng cảm giác được Sở U dị thường trong lòng có chút hoảng loạn đồng thời bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Lâm Lạc Nhi nghĩ tâm sự. Sở U cũng tương tự mất tập trung. Rất có phong cách xe thể thao cũng không có gia tốc. Mà là chậm ung dung ở này đặc biệt trên đường cao tốc bò lên. Từng đảo tiếng nổ vang rền từ bên cạnh chớp mắt bay qua. Vượt quá Sở U. Những chủ xe kia đối với này khoản càng ga la gió siêu xe vì sao như vậy chậm mà cảm thấy không rõ. Lẽ nào là chờ mình tiến lên sau lại vượt quá mình sao ở siêu xe trên đường cao tốc so với tốc độ bão tố xe đó là chuyện thường xảy ra. Không ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là có chút chủ xe ý nghĩ quái gì. Khi ngươi nhìn. Thấy phía trước có chiếc siêu xe tốc độ cũng không nhanh giờ. Hơn nửa phải cẩn thận. Bởi vì chờ ngươi vượt quá hắn giờ. Hắn lại đột nhiên ra tốc vượt quá ngươi. Sau đó sẽ chờ ngươi siêu hắn. Hắn lại siêu ngươi. Dựa dẫm hắn này siêu xe càng tốt hơn tính năng. Nhiều lần đùa bỡn ngươi. Làm không biết mệt dáng vẻ. Ngày hôm nay có vẻ như liền gặp phải như thế một chiếc chủ xe sao những kia vượt quá Sở U xe cổ chủ xe không khỏi trong lòng thích thích lên. Hy vọng Sở U chỉ là một cái người mới. Mọi người đều là tốc độ trên vương giả, đặc biệt là ở đây bị vượt qua là một cách thật mất mặt sự tình. Coi như Sở U từ từ ổn định nội tâm giờ. Một chiếc màu đen Lamborghini cùng xe của mình đặt ngang hàng mà đi. Đây là một chiếc mở mui siêu xe. Bên trong ngồi hai cái mang đỉnh cấp thời thượng kính mắt nữ nhân. Một người trong đó nữ nhân mắt lé Sở U một chút. Khóe miệng độ cong dương lên. Tựa hồ có hơi khinh bỉ. Coi như Lâm Lạc Nhi nghi hoặc, Sở U đã biết chuyện kế tiếp sau. Đúng như dự đoán. Đối phương hướng về Sở U giơ lên ngón tay giữa, đối phương trên xe hai nữ nhân kia nhất thời cười to lên. Sau đó gia tốc vượt quá Sở U, cũng cực nhanh kéo dài khoảng cách. Thật sự coi ta là người mới sao? Điều tiết tốt tâm tình sau, Sở U một chân chân ga xuống. Khi Nick xếp công tước kêu gào phía sau, cái mông bốn cái bài khí quản nhất thời phun ra lam diễm. Tăng tốc độ hầu như ngay khi một giây bên trong hoàn thành. Toàn bộ xe trong nháy mắt về phía trước cực tốc mà đi. Rất nhanh trước biến mất ở mình trong mắt cũng đối với hắn khiêu khích màu đen xe thể thao liền xuất hiện ở trước mắt. Siêu một đạo tàn ảnh trong nháy mắt từ Lamborghini bên cạnh vượt quá. Nguyên bản còn đang đàm tiếu hai nữ nhất thời ăn đất. Siêu siêu siêu cũng chỉ có ở đây mới có thể thể hiện một chiếc siêu xe cao nhất tính năng. Người siêu xe rất nhanh, đây là sự thực. Nhưng ở trước mặt ta các ngươi chỉ có thể là ăn đất phần. Giờ khắc này ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã là màu vàng, tà dương sắp xuất hiện. Ở một đường mở ra tàn ảnh hình thức sau, 20 không được chia. Sở U liền từ Viễn Kinh đạt đến Tân Hải. Khi Nick xét công tước kêu gào tốc độ xác thực siêu nhanh, nhưng tính an toàn có thể càng thêm hoàn mỹ. Cái này cũng là Sở U vì sao yên tâm như thế lớn mật mở ra cái này hình thức. Không có tiến vào nội thành, bay thẳng đến cạnh biển chạy mà đi. Rất nhanh, Sở U liền tiến vào một chỗ cao cấp lộ thiên nơi. Lâm Lạc Nhi nhìn thấy, này cách đó không xa ven biển bên bờ dừng lại đông đảo xa hoa du thuyền. Dừng xe sau, Sở U hai chân rốt cuộc bước lên thâm hậu trên đất. Lúc này một trận gió biển mang theo mềm nhẹ phất quá mặt mũi, để Sở A nội tâm loại kia sao động động viên không ít. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều giống như khỉ, sán lạn kim huy chiếu vào trên người hai người. Đi bên này. Đẩy nhu hòa gió biển, hai người rất nhanh biến mất ở nơi này. Làm hai người tiến vào xa hoa du thuyền bến tàu giờ, để Lâm Lạc Nhi kinh ngạc chính là nơi này lại có đông đảo trên người mặc bikini nữ nhân trẻ tuổi. Hơn nữa các loại màu da nhân chủng đều có. Khi các nàng nhìn thấy Sở U giờ, trong mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Một loại ám muội ánh mắt không hề che giấu chút nào câu dẫn bên cạnh mình nam nhân. Sở U biết những nữ nhân này đều là ngoại vi nữ. Muốn nhan chỉ có nhan chỉ, muốn vóc người có thân hình. Làm cái gì trong lòng các ngươi biết là tốt rồi. Tại sao các nàng lại xuất hiện tại nơi này? Chỉ bởi vì nơi này là nhà giàu ra vào địa phương. Một ít tiêu tiền như nước nam tử thường xuyên ở đây quanh thân tiểu đảo khai phái đúng. Vì làm nổi bật bầu không khí, thông thường lại ở chỗ này chiêu chút ngoại vi nữ. Kết thúc mỗi ngày đỉnh một cách điều tơ nửa năm thu vào. Đối với những nữ nhân này, Sở A nội tâm bình tĩnh. Kiếp trước mình cũng chơi đùa, mang theo hờ hứng. Sở U từ chúng nữ bên người đi qua. Lâm Lạc Nhi theo sát Sở U bước tiến. Đối với những nữ nhân này, làm cùng là nữ tính, Lâm Lạc Nhi không cần bất kỳ nhắc nhở. Trong lòng cũng mơ hồ biết các nàng là làm gì. Thiếu Khanh, Sở U đến một cái xa hoa tiểu du thuyền trước. Nhìn một tầng không nhiễm trắng nõn du thuyền, Sở U biết đây là nhân viên quản lý thời khắc quản lý kết quả. Chính là nó. Đến trước cửa đồng dạng đưa vào vân tay, du thuyền cửa liền mở ra. Vào đi, Lâm Lạc Nhi một mặt hiếu kỳ đi vào. Nhìn một chút du thuyền đài điều khiển, Sở U trong mắt hiện lên nhớ lại vẻ. Không lâu lắm, liền hơi chút mới lạ thao tác lên. Du thuyền lập tức bắt đầu chuyển động. Thiết trí được rồi tự động hướng dẫn hệ thống lái. Sở U yên tâm. Ngươi muốn uống cái gì đến một cái loại nhỏ tủ lạnh nơi. Sau khi mở ra, Sở U hỏi. Nhìn một chút bên trong, vẻ tươi cười hiện lên. Bên trong quả nhiên đều là một ít xa hoa hương tân cùng nước có ga. Lâm Lạc Nhi không có lên tiếng, lắc đầu một cái. Thấy thế, Sở U vì là Lâm Lạc Nhi rót một chén hương tân, cũng vì mình đựng nửa chén hương tân. Đi. Trên lầu 2. Đây là lái tự động. Đưa cho Lâm Lạc Nhi ly cao cổ, đối phương sau khi nhận lấy nói rằng. Làm hai người ngồi ở lầu 2 quan cảnh đài sau, Sở thích ý giống như thở ra một hơi. thân thể tựa ở mềm mại cách đệm trên, trong mắt mang theo thỏa mãn, khóe miệng vẻ tươi cười trước sau xuất hiện, nhìn một mảnh bị ánh sáng màu vàng ấm tung xuống biển rộng, tâm thần nhất thời khoáng quá lên, thật thoải mái. Nửa ngày, Lâm Lạc Nhi khinh ngữ nói rằng trong mắt tựa hồ có mê ly, vui vẻ là được rồi. Sau đó, Sở U một cái cởi áo của chính mình, lộ ra chấm dứt chân thực trên người. Lâm Lạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhất thời một đỏ, bất quá nhìn thấy đối phương này bình tĩnh vẻ mặt sau, liền thoải mái. Hai người sát bên rất gần, tựa hồ còn có thể nghe đến Sở U trên người mùi vị. Du thuyền rất nhanh chạy cách xa càng vịnh, chân chính tiến vào biển rộng. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Lâm Lạc Nhi lướt qua một cái hương vị không sai, lạnh lẽo hương tân sau hỏi. Tạ thế giới đào, ta muốn ở nơi đó chơi dưới lướt sóng, đây mới là Sở chuyến này mục đích thực sự. Nói xong nâng cốc chén để tốt, nhắm hai mắt lại, hắn quyết định tiểu hưu một thoáng. Một lúc, Lâm Lạc Nhi liền nghe đến bên cạnh nam tử truyền đến nhẹ nhàng tiếng ngáy. Nhìn ngủ bên trong Sở U, Lâm Lạc Nhi không biết là làm sao, bỗng nhiên có gan cảm giác đau lòng. Bởi vì nàng vẫn cảm thấy Sở U chơi thiên thế cũng không phải ôm vui đùa tâm thái. Ở trong ga mẹ, Sở U rất bận, thật sự rất bận. Một ít trò chơi lạc thú hoàn toàn bị hắn cho lơ là. Những này Lâm Lạc Nhi đều có thể xác thực cảm nhận được. Ngươi thật sự cầm trò chơi thiên thế đương sự nghiệp cũng đúng đấy. Không phải vậy tại sao lại ký xuống mình? Đúng rồi, ngươi tại sao muốn ký xuống ta đây? Lâm Lạc Nhi một người rơi vào trầm tư. Đây là nàng vẫn luôn không làm rõ được sự tình. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc trước, Lâm Lạc Nhi khẳng định Sở U cũng không phải theo đuổi mình cái gì. Hắn là thật sự cầm mình cho rằng một cái trọng yếu có tiềm lực công nhân ở bồi dưỡng. Trong lòng ngươi nhất định ẩn giấu rất nhiều chuyện chứ? Lâm Lạc Nhi cũng lại gần lên, trắng mịn bắp đùi khép lại, trong tay cầm chén rượu, con mắt mang theo đánh giá ánh mắt nhìn Sở U. Tựa hồ như cầm trước mắt hình tượng cùng trung học giờ Sở U kết hợp lên. Thế nhưng nàng phát hiện Sở U thật sự thay đổi, trở nên cực kỳ xa lạ. Ăn, này tựa hồ là chuyện tốt đây, không tên, Lâm Lạc Nhi trong lòng có thêm một phần ngọt ngào cảm. Du thuyền tiến vào biển rộng sau, liền không ở vững vàng, có chút lay động. Lúc này, tựa hồ đụng tới hơi lớn sóng biển. Du thuyền nhất thời xuất hiện lay động. Sở U nguyên bản thành thật tư thế ngủ, bỗng nhiên thân thể dựa vào hướng về phía Lâm Lạc Nhi. Một cái tay còn khoát lên Lâm Lạc Nhi trên đùi. Một loại trắng mịn lạnh lẽo cảm truyền vào Sở U trong tay. Mặc dù là trong mộng, Sở U cũng cảm thấy cực kỳ thư thích lên. Làm phản ứng như thế này, Sở U khoát lên Lâm Lạc Nhi trên đùi tay lại nhẹ nhàng sờ soạng lên. Lâm Lạc Nhi nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, lập tức lần thứ hai nhìn về phía Sở U, phát hiện đối phương thật sự đang ngủ. Là vô ý thức, trong lòng hoảng loạn từ từ biến mất. Dùng tay cầm khoát lên chân của mình trên hàm chư thủ cho nhẹ nhàng rời đi để tốt. Còn đã tựa ở bên cạnh mình Sở U, vậy hãy để cho hắn dựa vào được rồi. Không lâu lắm, Lâm Lạc Nhi trong mắt nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia trên còn có chút thấp bé kiến trúc. Nơi đó hẳn là chính là Sở U chỗ cần đến đi. Hay là du thuyền xuất hiện lay động? Sở U rất nhanh tỉnh rồi. Trước tiên liền cảm giác mình hút vào trong không khí mang theo một loại mùi thơm cơ thể vị, rất dễ chịu. Chớp mắt liền mở mắt ra, ấm vào mắt trước chính là Lâm Lạc Nhi trên người mặc người yêu ốm quần. Con mắt hơi hơi dưới di liền có thể nhìn thấy đối phương này trắng mịn bắp đùi. Không biết vì sao, thời khắc này một luồng mãnh liệt kích thích cảm chui vào trong lòng chính mình. Thân thể vào đúng lúc này không thể nghỉ ngơi dừng giống như nổi lên phản ứng. Tựa hồ không bị khống chế giống như. Sở U lại là dùng sức hút một cái mùi thơm cơ thể của đối phương vị. Hắn cực kỳ giật mình phát hiện, loại này mùi vị nhập thể sau, thân thể các loại tế bào tựa hồ cũng ở hướng về mình truyền đạt mãnh liệt vui sướng cảm giác. đồng thời huyết thống sôi trào. Khe nằm chủ và thợ thân thể là có bao nhiêu khát khao, Sở U vội vàng ngồi dậy đến. Liếc một cách đối phương. Phát hiện Lâm Lạc Nhi ngơ ngác nhìn mình. Ngươi tỉnh rồi. Rất nhanh đối phương liền trong miệng nói rằng. Hô, Sở U sâu sắc phun ra một cái út khí, cảm ơn. Không có chuyện gì, xem ngươi ngủ như vậy hương. Cứ việc hai người đều không có nói rõ, nhưng một loại ám muội bầu không khí bất kể như thế nào đều tản ra không đi. À, rốt cuộc sắp đến rồi. Phía trước tiểu đảo đã rất gần rồi, ngờ ngỡ bên trong có thể thấy có người ở nơi đó lướt sóng. Đói bụng không, chúng ta cơm tối là ở chỗ đó ăn. Nói xong, Sở U liền đứng dậy vượt qua Lâm Lạc Nhi thân thể, đi xuống lầu 2. Thiếu Khanh, này chiếc du thuyền rốt cuộc cập bờ, hai người một trước một sau đi ra. Dần dần tiếng ca từ nơi không xa rõ ràng truyền đến, lộ ra một loại cổ lão vui vẻ âm điệu. Một ít nam nam nữ nữ ăn mặc áo tắm quần bơi trong tay cầm ván lướt sóng hướng về biển rộng chạy trốn mà đi, vui vẻ vui cười thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Khoảng thời gian này là xuống biển bơi tốt nhất thời gian. Nơi này không chỉ có thổ dân phong tình đang vì du khách trở hứng, còn có lộ thiên tự giúp mình thiêu đốt. Một cái thật dài giá nướng trên ship đầy các loại hải sản thịt nướng, lôi kéo người ta thèm nhỏ dãi hương vị phả vào mặt. Cách khác bên chính là các loại mới mẻ hoa quả. Thậm chí còn có pho mát bánh gơ. À. Tì. To. Đương nhiên cũng có nước trái cây nước có gà. Tiểu đảo tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có. Lạc Nhi thích gì áo tắm tự chọn, ta lướt sóng đi tới. Đối với biểu diễn bại lộ mình vóc người chuyện như vậy, Lâm Lạc Nhi thì thực là từ chối. Lắc đầu một cái cười nói. Ta ngay khi bên cạnh nhìn ngươi. Này theo ngươi cần cái gì liền cầm. Nói xong Sở U đến một cái cho thuê ván lướt sóng thương nhân trước mặt. Rất nhanh, Lâm Lạc Nhi liền nhìn thấy Sở U cầm một cái to lớn ván lướt sóng. Tựa hồ có hơi nặng, Lâm Lạc Nhi không biết. Sở U trong tay ván lướt sóng không phải là phổ thông ván lướt sóng, mà là có điện lực thôi thúc trôi nổi ván lướt sóng. Cũng là nói, không cần mượn bơi, mà là đứng ở phía trên nó sẽ tự động theo chủ nhân khống chế. Đến sóng biển bên trong. Loại này ván lướt sóng liền gọi. Trôi nổi động lực ván lướt sóng, Lâm Lạc Nhi trong tay cầm nước có ga. Theo Sở U đến bãi cát nơi. Chỉ thấy Sở U cầm ván lướt sóng đặt ở nước biển trên. Lại không có trầm xuống. Mà là trôi nổi ở phía trên. Lại chỉ thấy Sở U ở phía trên thiết trí chút gì. Cuối cùng. Sở U cởi ra quần giày sau, lộ ra bốn góc khố. Lâm Lạc Nhi mỉm cười bên trong con mắt nhìn sang một bên, sau đó lại quay đầu lại nhìn Sở U. Chỉ thấy Sở U đi chân đất đứng ván lướt sóng trên. Như trước không có hạ tầng. Sở U quay về Lâm Lạc Nhi lộ ra một cái nghịch ngợm mỉm cười. Dưới chân nhẹ nhàng hơi động. Nay gánh chịu Sở U ván lướt sóng lại chuyển động. Nhịp lưu giống như hướng về xa xa biển lớn màu vàng ấm kia bên trong phóng đi. Nơi này sóng biển thích hợp lướt sóng, Sở U rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Lâm Lạc Nhi trong miệng hút cái ốm. Nhìn phía xa vui đùa Sở U. Hiện lên vẻ mỉm cười. Nhìn một chút chu vi. Phát hiện ngoại trừ mình mặc kín ở ngoài. Liền cũng lại không ai như vậy ăn mặc. Trong mắt chớp chớp. Nhìn trong suốt nước biển. Lâm Lạc Nhi trà sát một cái mồ hôi trán. Cầm Sở U vật phẩm trở về. Đem đồ vật ký gửi tốt sau. Lâm Lạc Nhi ở áo tắm bán nơi chọn một cái hơi hơi chẳng phải bại lộ áo tắm. Ở trong phòng đổi tốt quần áo sau. Một thân áo tắm Lâm Lạc Nhi cũng thuê một cái trôi nổi động lực ván lướt sóng. Tới chóp nhất đến Sở U xuống biển địa phương dừng lại. Tựa hồ đang đợi Sở U. Nhìn này màu vàng áo tắm người. Vọt qua một cái phóng túng Sở U một chút liền xác định đó là Lâm Lạc Nhi. Vẻ mỉm cười hiện lên. Xem ra đối phương cũng không nhìn được muốn xuống biển. Lập tức dưới chân ngón cái lại là nhấn một cái. Ván lướt sóng lập tức mang theo Sở U hướng bờ biển đi vòng quanh. Ngươi biết bơi sao? Đối với Lâm Lạc Nhi vóc người, Sở U hơi khẳng định. Nên lồi lồi. Nên ngẩng đầu ngẩng đầu. Phối hợp thanh lệ mỹ mạo vẻ mặt. cực kỳ đẹp đẽ. Ngươi cho rằng ta sẽ không sao? Lâm Lạc Nhi cười nói, cái này làm sao chơi. Võng du chi thần cấp cường hào 07 chương 140 tiến vào trò chơi đạp ở bên trên đứng vững. Sở U duỗi ra một cái tay, sắt Lâm Lạc Nhi tay bang cái đó ổn định cân bằng. Trong miệng vừa nói ra, hừm, cái chân còn lại cùng lên đến. Ván lướt sóng không có khởi động tình huống dưới là trạng thái trôi nổi. Đối với lần thứ nhất chơi vật này người tới nói, muốn duy trì thân thể vững vàng không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Lạc Nhi ngừng thở, ở Sở U dưới sự giúp đỡ, đạp ở ván lướt sóng trên. Ngươi xem, ngươi dưới chân có cái dòng dọc theo nơ U Vinh Quy Quy U. Dừng lại, ấm xuống nó là có thể bắt đầu chuyển động. Dòng dọc là khống chế tốc độ. Chính là cái này sao? Lâm Lạc Nhi hết sức chăm chú. Hừm, ngươi thử dưới. Chỉ thấy Lâm Lạc Nhi ngón út nhẹ nhàng ở cái này đồ vật trên một điểm. Hay là mới bắt đầu tốc độ điều quá nhanh. Toàn bộ ván lướt sóng mãnh đến sông về phía trước. Này cố quán tính rất nhanh sẽ cầm đứng ở phía trên Lâm Lạc Nhi cho lăng hạ xuống. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, ai nha? Lâm Lạc Nhi cả người quẳng xuống hải lý, bọt nước tung tóe. Ván lướt sóng mặt trên này chuyên dụng chân đạp chỗ mất đi áp lực sau. Ván lướt sóng liền tự động đứng ở nơi đó. Mất đi động lực. Nhìn rơi hải lý Lâm Lạc Nhi có chút sãy rua giống như không có chương pháp gì bơi. Sở U liền hiểu rõ ra. Đối phương kỹ thuật bơi lội thật sự không cao hoặc là không được. Cùng với trước như vậy tự tin dáng dấp có chút sai lệch. Đang nhìn đến đối phương tựa hồ uống miệng nước biển sau. Sở U âm thầm lắc đầu. Đẩy mình ván lướt sóng hướng về Lâm Lạc Nhi phương hướng bơi qua đi. Đến Lâm Lạc Nhi bên người. Đưa tay ra nắm lấy tay của đối phương. Nhẹ nhàng lôi kéo. Đối phương này hơi chút lạnh lẽo nhưng lại từng tia trắng mịn nhu thể lập tức tiến vào trong ngực của chính mình. Không cần cúi đầu. Mình dư quang liền có thể từ trong nước biển mơ hồ nhìn thấy đối phương này trưởng thành hài lòng bầu ngực. Toàn thân ướt nhẹp Lâm Lạc Nhi giờ khắc này như là một đóa gia thủy phù dung. Băng thanh ngọc khiết. Nơi này mặc dù là nước cạn khô. Nhưng như trước có một người bao sâu. Lâm Lạc Nhi một cái tay chộp vào Sở U này rắn chắc trên cánh tay. Vì khống chế đối phương thân hình. Sở U ôm Lâm Lạc Nhi vòng eo. Đối phương này bầu ngực lập tức chen ở trên ngực của chính mình. Đồng thời đối phương này non mềm bắp đùi cũng ở bên trong nước không ngừng đụng chạm mình bộ vị nhạy cảm. Nước biển tuy lạnh. Nhưng Sở U cảm giác một luồng khô nóng ở trong người một lần nữa bốc cháy lên. Hoàn toàn không bị khống chế giống như phía dưới nổi lên phản ứng ép đều ép không được. Đặc biệt là Lâm Lạc Nhi này băng thanh ngọc khiết mặt cười nhìn về phía mình. Sở U đột nhiên có một luồng mãnh liệt kích động muốn đem đối phương cho soạt soạt đi. Không được không được, ngươi không thể như thế làm. Đang lúc này Sở U trong mắt bỗng nhiên lóe qua một ít thanh minh. Không hề nghĩ ngợi. Vận dụng hai tay chớp mắt nắm lấy Lâm Lạc Nhi này ngâm ở trong nước biển vỉnh cao hai cánh cái mông. Lâm Lạc Nhi bị bất thình lình hành động sợ hết hồn. Chỉ là ở còn chưa kịp phản ứng giờ. Sở U mạnh mẽ phát lực. Lâm Lạc Nhi cả người nhất thời bị Sở U nhấc lên. Sở A nâng đỡ Lâm Lạc Nhi cái mông sau đó hướng về bên cạnh ván lướt sóng trên nhanh chóng một thả. Hầu như ngay khi một hai giây bên trong. Sở U liền đem Lâm Lạc Nhi từ trong nước biển đặt ở ván lướt sóng trên. Không nhìn đối phương vẻ mặt. Sở U hai tay đặt ở ván lướt sóng trên. Trong miệng không ngừng thở hổn hển. Tựa hồ vừa nãy dùng sức quá mạnh cần nghỉ ngơi một thoáng. Lâm Lạc Nhi sắc mặt tựa hồ có hơi hồng. Ngay khi vừa nãy. Sở U hai tay nắm lấy Lâm Lạc Nhi này cách mông giờ. Bởi vì chịu đến quán tính. Lâm Lạc Nhi hạ thể vị trí trong nháy mắt gần kề đối phương. Liền vào thời khắc ấy, Lâm Lạc Nhi đụng tới rất cứng đồ vật. Thật đến mức rất cứng. Rắn căng căng. Ngươi vừa nãy khí lực thật lớn nha. Giây lát, Lâm Lạc Nhi đầu tiên nói chuyện, nàng nhất định phải đánh vỡ loại này không khí trầm mặc. Ngươi không phải nói biết bơi sao? Sở U tiếp tục thở hổn hển. Dùng sức là một mặt. hắn như thế làm chủ yếu nhất vẫn là kéo dài thời gian, hãy mau đem phía dưới nhị ca cho trấn an được. Nhưng đây là có thể khống chế sao? Rất nhanh, Sở U liền nhớ tới vừa nãy mình nắm lấy Lâm Lạc Nhi cái mông giờ. Này cố mềm mại no đủ cảm giác. Nghĩ như vậy, trong nháy mắt Sở A nội tâm lại là quả quyết. Trong mắt một say. Này trời ơi, sảng khoái ép một cái à, khe nằm có thể hay không không muốn vui vẻ như vậy được chứ? Sở U quay về nội tâm gầm thét lên. Sẽ à, lâu như vậy không có hạ thủy có chút không thích ứng đây. Lâm Lạc Nhi giải thích, nói tới chỗ này, hiện lên thật không tiện nụ cười. Một mình ngươi không thích hợp chơi ván lướt sóng. Ta đưa ngươi lên bờ đi. Ngươi ngay khi bên cạnh chơi. Nếu không mặc kiện áo cứu sinh cũng được. Nói xong, Sở U đến ván lướt sóng phía sau. Hai tay đẩy, dưới chân bơi lội. Ván lướt sóng hướng về bên bờ tới gần. Thật sự không xong rồi. Còn tiếp tục như vậy thật sự muốn có chuyện. Vừa bơi vừa nghĩ, Sở U bơi lội đột nhiên đem đầu ngâm nhập ở bên trong nước, làm cho mình tỉnh táo một thoáng. Kỳ thực tới nơi này chính là phóng thích trong cơ thể mình dư thừa tinh lực. Lâm Lạc Nhi sau khi nghe sắc mặt tựa hồ cũng xuất hiện biểu lộ như chút được gánh nặng. Vừa nãy tình cảnh đó, chính nàng rõ ràng biết Sở U đến cùng xuất hiện ra sao tình hình. Sở U ngươi không đói bụng sao? Mấy giờ rồi? Sở U hỏi ngược lại. 6 điểm nhiều, gần 7 giờ. Trò chơi còn có sắp tới 2 giờ liền muốn bắt đầu rồi, ăn, lại chơi lập tức nên về rồi. Rất nhanh, hai người liền ở đây ăn lên thiêu đốt đến. Đồng thời thưởng thức một thoáng biển rộng tà dương phong cảnh. Hơn nữa ôn nhu gió biển, cực kỳ thư thích. Sở A nội tâm sao động cũng dần dần bình ổn lại. Ăn no sau, hai người phân biệt lại đang nơi này tiểu chơi một chút sau. Ở tà dương sắp chìm vào biển rộng giờ, hai người liền rời khỏi nơi này. Y theo đến lộ trình, Kinix xét lần thứ hai lái vào đặc thù đường cao tốc trên. Ở sắc trời dần tối thời điểm, rốt cuộc đến Viễn Kinh thành phố. Lâm Lạc Nhi bắp đùi khép lại, nhìn điện thoại di động. Lúc này quay về Sở A nói ra. Sở A, trò chơi hiện tại có thể lên. Gật gù, Sở U biết thời gian đã đến. Ngày hôm nay chơi vui vẻ sao? Thật vui vẻ. Hừm, như vậy đi, ngày hôm nay chơi quá mệt mỏi, ngươi ngày hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi, không dùng tới trò chơi. Sở U nhìn ra Lâm Lạc Nhi trong mắt cất giấu mệt mỏi, quyết định làm cho đối phương bình thường nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Không lâu lắm, siêu xe lái vào khu biệt thự, rốt cuộc về đến nhà. Sở Ít cảm ơn ngươi lễ vật. Chu Chỉ Quân nhìn thấy vào hai người sau, bày ra mỉm cười mê người. Đối với hai người ăn mặc tương đồng người yêu quần áo sờ, Chu Chỉ Quân coi như không có gì. Hừm, chỉ cần ngươi làm món ăn ăn ngon, chuyện như vậy sau đó còn có thể càng nhiều. Hai người đơn giản đối thoại sau, Sở U liền đi lên lầu 2. Lại đang phòng tắm tắm xong thay đổi một thân màu xám tê zip sau, Sở U liền mở ra trò chơi khoang. Nhìn hào quang màu xanh lam, Sở U tư duy rốt cuộc lại lần nữa trở lại trong game đến. Có chút kích động, đối với cái đó tâm tình của hắn dứt bỏ rồi một bên. Cởi giày ra, dẫm tiến vào, rất nhanh Sở U liền nằm xuống trò chơi khoang chậm rãi đắp kín. Hệ thống: Kính yêu U giả người chơi, hoan nghênh ngài lần thứ hai đến thiên thế. Thanh âm quen thuộc vang lên. Sở U trò chơi nhân vật chính thức login. Thứ nhất ấm vào mắt trước chính là các loại người chơi ở đây thảo luận cái gì, tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Nguyên bản trước mặt Hoàng Kim lão gia ra giờ khắc này đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó lại là chính mình nhân vật hình tượng. Rất nhanh, lỗ tai của chính mình bên trong truyền đến đặc biệt nhắc nhở tiếng. Hệ thống: Ngày thu được trò chơi chương mới tặng cho đưa giá trị 588 nguyên gói quà một phần. Đã ở ngài trong túi đeo lưng. Hệ thống: Chúc mừng ngài đạt được bản kỳ rút thưởng người thứ nhất. Ngài hình tượng đem ở 7 đại quốc trung tâm quảng trường đứng sừng sững trò chơi nhật một tuần. Hệ thống: Chúc mừng ngài đạt được bản kỳ rút thưởng người thứ nhất. Ngài thu được 3 cái hoàng kim túi gấm. Hệ thống: hoàng kim rút thưởng hệ thống đem vĩnh cửu thủ tiêu. Sau đó chỉ có bạch ngân rút thưởng hệ thống vĩnh cửu tồn tại. Trở lên nhìn hệ thống không ngừng cho thấy các loại nhắc nhở. Sở U bừng tỉnh nở nụ cười. Quả không như vậy. Hoàng kim lão gia gia bị xóa bỏ.